Nhưng là La Vân Dương biểu hiện, thật sự là quá mức hung tàn, bọn hắn càng không hy vọng chính mình bỏ ra một thân thương thế, cuối cùng nhất toàn bộ chỗ tốt, lại bị những người khác nhẹ nhõm lấy đi, cho nên cái này hai cái dị tộc đỉnh cấp cường giả, tại liếc nhau một cái về sau, cơ hồ đồng thời hướng phía mặt khác phương hướng vọt tới. Trong đó càng có một cái vọt tới đang tại vây khốn Vạn Lưu Nguyên Tôn, toàn bộ giống như một hạt tinh thần kim lớn nhỏ ba đầu tiểu hầu bên người nói, đạo hữu, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Cái kia vây khốn Vạn Lưu Nguyên Tôn ba đầu tiểu hầu tuy nhiên nhìn như rất bé, nhưng là lực lượng lại vô cùng cường hãn, mỗi một lần ra tay lực lượng, đều bị Vạn Lưu Nguyên Tôn đầu thương yêu không dứt. Mà ngoại trừ những bên ngoài này, cái kia ba đầu tiểu hầu miệng phun ra nuốt vào tầm đó, càng là có thể hình thành ba đầu trường hạ. Ba đầu hết tất cả đều là do tinh thần kim, thiên canh kim, địa linh kim tam loại vô thượng trí bảo chỗ tạo thành trường hạ. Loại này trường hạ chẳng những ẩn hàm vô cùng uy lực áp chế, hơn nữa càng có được lấy xuyên thủng hết thể sắc bén. Lưu Thiên Nguyên Tôn chấn áp âm dương chỗ hình thành thần sơn, tại người ta công kích đến, căn bản là tính toán không được cái gì. Như tình huống như vậy xuống, vị kia xông tới hỗ trợ, sao không cho Lưu Thiên Nguyên Tôn trong nội tâm phẫn nộ không thôi. Lúc này Lưu Thiên Nguyên Tôn tuy nhiên ở vào hạ phòng, nhưng là một bên giao chiến hắn, đồng dạng cũng ở một bên đang xem cuộc chiến. Thông qua đang xem cuộc chiến Lưu Thiên Nguyên Tôn phát hiện, cảnh giới của mình địa cũng không phải kém cỏi nhất, cái kia Khôn Hậu Thiên Đế lúc này chính ở vào ba cái nửa bước thái dịch nguyên tôn cường giả trong vây công. Bên trong một cái giống như con sâu nhỏ nửa bước thái dịch nguyên tôn, tu hành pháp tắc vừa vặn khắc chế cái kia Khôn Hậu Thiên Đế không chọn vẹn thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên trong lúc nhất thời khó có thể lấy Khôn Hậu Thiên Đế tánh mạng, nhưng lại cũng làm cho hắn lần lượt xa vào đến trong nguy cơ. Về phần mặt khác bốn cái sư huynh đệ, chiếm cứ thượng phong cũng rất ít, cái này lại để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn trong lòng ngạo nghệ chi khí, thoáng cái biến mất không ít. La Vân Dương bên này, tự nhiên không cần phải nói, chính là Nguyên Tử, lúc này cũng là chiếm hết thượng phong. Cầm trong tay một thanh chiến kiếm Nguyên Tử, kiếm quang tung hoành vạn dặm, nghiền nát ngăn cản hắn kiếm ý hết thảy. Cường đại, khó có thể địch nổi. Cái này là Lưu Thiên Nguyên Tôn đối với cái này Nguyên Tử cảm giác. Thậm chí Lưu Thiên Nguyên Tôn còn có một cảm giác, cái kia chính là cái này Nguyên Tử, cũng không có đem tất cả của mình bộ lực lượng đều lấy ra. Mà cái này Nguyên Tử đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng, Lưu Thiên Nguyên Tôn cảm giác mình căn bản là đoán không ra đến. Cũng ngay tại Lưu Thiên Nguyên Tôn suy tư về có phải hay không hướng La Vân Dương bọn người cầu viện thời điểm, cái kia vốn tốc độ như trước rất nhanh trưởng thiên thần tinh, đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung. Chói mắt hào quang, càng là lập tức mở đi. Lực lượng đã tiêu hao hết. Thấy như vậy một màn chúng cường giả, trong nội tâm cơ hồ đồng thời sinh ra ý nghĩ này, mà cái này đối với bọn hắn mà nói, càng cơ hội ngàn năm một thở. Bất luận là đối với nhân tộc chặn đánh còn là mặt khác, không cũng là vì cái này trưởng thiên thần tinh sao. Trước 1135, cái đích cho mọi người chỉ trích một người đã đủ giữ quan hải. Trưởng thiên thần tinh không có bất kỳ phòng ngự, lẳng lặng lơ lửng tại trong hư không, chỉ cần khẽ vươn tay, là có thể đem nó nắm trong tay. Có thể nói cái này trưởng thiên thần tinh đối trước mắt mọi người mà nói, trên căn bản là dễ như trở bàn tay. Cơ hồ đồng thời thi đấu chi nhân, đều lập tức ngừng lại. Tuy nhiên bọn hắn tầm đó, vừa mới đều có được ước định, nhưng là lúc này, chí bảo phía trước, bọn hắn mỗi người, đều không muốn buông tha cái này đại cơ hội tốt. Nhưng là đồng dạng, cũng không có bất kỳ một cái hội vội vàng ra tay. Bởi vì nói như vậy, cướp được trưởng thiên thần tinh tỷ lệ rất bé không nói, còn có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái đích cho mọi người chỉ trích không dễ làm, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích kết quả, rất có thể là người thứ nhất bị knockout chi nhân. Cho nên bọn hắn lúc này, cả đám đều đang đợi. Bọn hắn cùng đợi những người khác nhịn không được, bọn hắn cùng đợi những người khác cái thứ nhất xông đi lên. La Vân Dương mắt thấy cái kia trưởng thiên thần tinh, trong nội tâm rất nhanh phỏng đoán lấy chính mình đạt được cái này trưởng thiên thần tinh khả năng. Tuy nhiên tốc độ của hắn có thể tăng lên tới cực hạn, không ai có thể nhanh đến qua hắn. Nhưng là, hắn bắt lấy trưởng thiên thần tinh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là muốn tại đạt được trưởng thiên thần tinh về sau đào tẩu, lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có lẽ người ở chỗ này nương tựa theo tốc độ đều không bằng hắn, nhưng là những người này thủ đoạn bên trong, đồng dạng có không ít ra tay tốc độ vô cùng rất nhanh. Mà nửa bước thái dịch nguyên tôn ra tay chỗ bao phủ phạm vi, có thể cho La Vân Dương khó có thể phát huy tốc độ của hắn ưu thế. Trừ phi có người, ở thời điểm này, thay La Vân Dương ngăn trở những người khác công kích. Tại rất nhanh suy tính bên trong, La Vân Dương ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lưu Thiên Nguyên Tôn, mà là nhìn về phía Nguyên Tử. Nếu như dựa theo La Vân Dương thân phận, cùng với nhân tộc cùng thiên đỉnh giới quan hệ, hắn cái thứ nhất nghĩ đến, hẳn là Lưu Thiên Nguyên Tôn. Thế nhưng mà tại hơi chút trầm ngâm bên trong, La Vân Dương lựa chọn tin tưởng Nguyên Tử. Nguyên Tử khẽ cau mày, đồng dạng ở vào xoắn suýt bên trong, thủ đoạn của hắn đồng dạng không ít, nhưng là muốn cướp lấy cái này trưởng thiên thần tinh, đồng dạng không dễ dàng. Tại một hồi xoắn xuýt bên trong, Nguyên Tử thấy được La Vân Dương nhìn qua ánh mắt. La Vân Dương ánh mắt ý tứ, Nguyên Tử trong nội tâm lập tức hiểu rõ ra, hắn lập tức dùng ánh mắt của mình, truyền đến một cái ý tứ, làm sao chia. Trưởng thiên thần tinh chỉ có một khối, làm sao chia tiểu là một đại vấn đề. La Vân Dương tuy nhiên không phải quân tử, nhưng là đối với nói chuyện không tính sự tình, hắn cũng làm không được. Có thể hai người chúng ta nghĩ biện pháp phân. La Vân Dương trầm ngâm lập tức, tiêu trầm giọng mà nói, là tỉ thí quyết định, còn là mặt khác phân phát, chỉ có hai người chúng ta sau khi quyết định mới có thể tiến hành. La Vân Dương cái này thuyết pháp, rất là cho người một loại không khẩu nói linh tinh cảm giác, mà cái kia Nguyên Tử nhưng lại tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt về sau, tiêu trầm giọng mà nói, ta đồng ý. Tuy nhiên theo trong nội tâm, La Vân Dương đối với cái này Nguyên Tử tín nhiệm, muốn so với Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người càng nhiều một ít, nhưng là hắn thật không ngờ, cái này Nguyên Tử vậy mà hội nhất khẩu đồng ý đề nghị của mình. Dù sao theo phương diện gì xem, Nguyên Tử đều ở vào bất lợi một mặt. Chẳng những muốn lưu lại cản phía sau, hơn nữa trưởng thiên thần tinh cuối cùng nhất còn muốn tại La Vân Dương trong tay. Nếu như La Vân Dương đã đoạt trưởng thiên thần tinh về sau, không trở về nữa, như vậy vị này chính là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ngươi sẽ không sợ ta lấy trưởng thiên thần tinh, sau đó vừa đi chi sao? La Vân Dương mặc dù biết chính mình dạng hỏi, cũng không phải cái gì tốt lựa chọn, nhưng là hắn còn là nhịn không được hướng phía cái kia Nguyên Tử hỏi. Nguyên Tử thản nhiên nói, sợ, nhưng là ta không có mặt khác quá tốt lựa chọn. Những lời này, Nguyên Tử nói không có bất kỳ do dự. La Vân Dương không có lại cùng Nguyên Tử nói cái gì, ánh mắt của hắn lần nữa đã rơi vào trưởng thiên thần tinh bên trên, thì ra là lúc này, một đạo giống như sợi tơ hư ảnh, hướng phía cái kia trưởng thiên thần tinh trực tiếp vọt tới. Cái này sợi tơ hư ảnh nhanh như thiểm điện, thì ra là nháy mắt, cũng đã vọt tới cái kia trưởng thiên thần tinh trăm trượng ở trong. Thế nhưng mà ở này sợi tơ ra tay lập tức, đã có người ra tay, hướng phía một cái toàn thân giống nhau tử sắc thần tinh giống như chi chu, trùng trùng điệp điệp vánh tới. Cái này tử sắc thần nhện có can đảm ngay tại lúc này ra tay, tự nhiên đối với mình ra tay sở muốn gặp được tình huống, đều đã có một cái vô cùng rõ ràng rất hiểu rõ. Cho nên ở đằng kia các loại công kích tiến đến lập tức, thân thể của nó ngay lập tức thu nạp, nháy mắt công phu, thân thể của nó tiểu tại trong hư không, hóa thành một cái chỉ có bụi bặm lớn nhỏ tử sắc tinh thạch, theo cái kia sợi tơ vọt tới. Tử sắc thần nhện động tác rất nhanh, hơn nữa nó cho áp dụng sách lược cũng rất đúng, không ít hướng phía nó mà đến ra tay, lập tức tiểu đã rơi vào trong hư không. Chỉ có điều nó có rút lại thân thể của mình thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng lại gặp cái kia giống như bụi bặm ba đầu tiểu hầu. Cái kia ba đầu tiểu hầu miệng phun ba màu trường hà, lập tức đem tử sắc thần nhện sợi tơ chặt đứt không nói, quả đấm của nó càng là vẫn còn như mưa to gió lớn, hướng phía cái kia giống như tử sắc thần tinh chi chu trùng trùng điệp điệp vánh tới. Tử sắc thần nhện biến thủ đoạn nho nhỏ, cũng chỉ có thể lại để cho những nửa bước kia thái dịch nguyên tôn tồn tại kinh ngạc lập tức, cho hắn tranh thủ một cái nháy mắt thời gian. Mà một khi lúc này vượt qua, những nửa bước kia thái dịch nguyên tôn đều có thể lập tức xuất ra đối phó biến thủ đoạn nho nhỏ. Ví dụ như cái kia mọc ra chín chỉ đầu rắn cự xà, tại đối mặt cái này thần nhện nhỏ đi lập tức, hắn 18 chỉ trong đôi mắt, tựu sinh ra 18 đạo hào quang. Hào quang tại trong hư không hóa thành từng đạo mạng lưới khổng lồ, đem cái kia tử sắc thần nhện, toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Tử sắc thần nhện biết rõ tiếp tục như vậy không được, cho nên nó rất nhanh biến lớn, 6 đầu cực lớn chân, biến thành từng đạo thần mâu, hướng phía 9 đầu cự xà thả ra 18 đạo thần quang nên đón tiếp lấy. Nếu như từ tu vi đi lên nói, cái này tử sắc thần nhện không phải là Vân Dương chờ trong đám người yếu nhất, nhưng là nó người đầu tiên xuất thủ, nhưng lại phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Loại này sai lầm, khiến nó lập tức lâm vào mọi người trong vây công, tuy nhiên nó nửa bước thái dịch nguyên tôn tu vi, khiến nó không đến mức trong lúc nhất thời chết, nhưng lại cũng chật vật không chịu nổi. Làm một cái nửa bước thái dịch nguyên tôn, cái này tử sắc thần nhện đồng dạng là lấy lên được bỏ qua ở dưới người, biết rõ mình đã không có hy vọng cướp lấy trưởng thiên thần tinh. Cho nên nó bay lên không hướng phía xa xa, điên cuồng vọt tới. Chỉ cần là ly khai cái này trưởng thiên thần tinh phạm vi, nó tiểu an toàn. Mà đang cùng cái kia tử sắc thần nhện suy nghĩ đồng dạng, hiện tại chỉ cần là nó ly khai, sẽ không có người hội truy kích nó. Thế nhưng mà ngay tại nó rất nhanh bay lên trời lập tức, lại có cường giả ra tay, lúc này đây ra tay, rõ ràng là cái kia ba đầu tiểu hầu. Ba đầu tiểu hầu phát tắc, đồng dạng là chặt đứt hết thể sắc bén. Nó một mực đều đang cùng cái kia tử sắc thần nhện tác chiến phía trước nhất, có thể nói cũng chính là nó, phá hủy tử sắc thần nhện kế hoạch. Nhưng là ngay tại tử sắc thần nhện chúa lui nháy mắt, nó cái kia phần đông cánh tay bên trong một cái, giống như tia chớp, hướng phía cái kia trưởng thiên thần tinh chào tới. Quá trình này, vô cùng rất nhanh. Tại có người phát hiện ba đầu tiểu hầu động tác thời điểm, cũng đã chậm, dù sao nửa bước thái dịch nguyên tôn cấp bậc tồn tại ra tay, vốn chính là vô cùng rất nhanh. Thế nhưng mà ngay tại không ít người cho rằng trưởng thiên thần tinh muốn rơi vào cái kia ba đầu tiểu hầu trong tay nháy mắt, một đầu cánh tay, chộp vào trưởng thiên thần tinh phía trên. Cái này cánh tay, tự nhiên là La Vân Dương cánh tay, bắt lấy trưởng thiên thần tinh La Vân Dương, giống như tia chớp bình thường, hướng phía trước điên cuồng vọt tới. Tu vi đã đến La Vân Dương loại cảnh giới này, tốc độ của hắn so với tốc độ ánh sáng không biết nhanh bao nhiêu lần. Cũng chính là một cái nháy mắt, hắn cũng đã chạy ra khỏi hơn 1.000 năm ánh sáng. Nhanh, nhanh, nhanh. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người một mực đều đang chuẩn bị lấy, bọn hắn cũng thật không ngờ. Ngay tại lúc này, La Vân Dương vậy mà lại đột nhiên ra tay, tại kinh hãi lập tức, bọn hắn trước tiên đều sửng sốt một chút, bất quá lập tức, cả đám đều bay lên không ra tay. Tuy nhiên La Vân Dương là nhân tộc, nhưng là cái kia trưởng thiên thần tinh quan hệ trọng đại, bọn hắn còn làm không được đem cơ duyên của mình hy sinh mất, chỉ là vì thành toàn La Vân Dương. Bọn hắn không có vĩ đại như vậy, tự nhiên cũng làm không được như vậy bỏ qua. Bất quá bọn hắn cái kia hơi chút chần chờ, đã lại để cho bọn hắn tại đây trưởng vô cùng mấu chốt ra tay trong đã rơi vào đằng sau. Nhất ra tay trước, là hận cực La Vân Dương thần bằng, nó hai cánh run run, vô số hắc bạch hai màu quang rực, tại trong hư không hội tụ thành phô thiên cái địa kiếm quang, hướng phía La Vân Dương bao phủ đi qua. Cái này thần bằng không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền chuẩn bị đã muốn La Vân Dương tánh mạng. Thế nhưng mà thần bằng ra tay mặc dù nhanh, nhưng lại đã có người sớm có chuẩn bị, cái kia nguyên tử đã sớm bay lên không mà ra, chắn La Vân Dương đảo tẩu chi lộ đằng sau. Hắn quay mắt về phía hắc bạch hai màu quang rực, cười hắc hắc nói, các hạ loại thủ đoạn này, còn kém không ít. Đang khi nói chuyện, một cực lớn kim sắc cự tháp, ngưng kết tại đỉnh đầu của hắn, cái kia cự tháp bay ra, hướng phía vô số hắc bạch hai màu cánh chim nên đón tiếp lấy. Đương đương đương. Giống như kim thiết vang lên trong thanh âm, cái kia hắc bạch hai màu cánh chim, toàn bộ đều bị ngăn cản trở về. Bất quá ngay tại hắn ngăn trở cái kia kim sắc thần bằng công kích lúc, bị La Vân Dương đoạn hồ ba đầu tiểu hầu gào thét, từng đạo hào quang, theo trong miệng của nó phun ra. Nguyên tử thần sắc không thay đổi, ở đằng kia tam sắc quang mang đã đến nháy mắt, dưới chân của hắn, bay lên một đạo hắc bạch hai màu quang tiểu. Tuy nhiên tam sắc quang mang sắc bén vô cùng, nhưng lại không có cách nào đâm rách cái này nguyên tử dưới chân quang tiểu, tự nhiên cũng tiểu không có cách nào làm gì được nguyên tử. Vốn đã đảo tẩu tử sắc thần nện, lúc này cũng rất nhanh quay đầu lại, thân thể của nó lập tức biến thành giống như một tòa tinh cầu bình thường, vô số tơ nện, trong chốc lát tạo thành một trường phô thiên cái địa lưới lớn, hướng phía nguyên tử trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Nguyên tử cười một tiếng dài, trong tay liền có hơn một cây đen kịt bảo phiên, lắc lư bên trong, từng đạo hỗn độn chi khí, hướng phía cái kia hạ lạc mạng nhện chạm rơi xuống. Mạng nhện tuy nhiên phô thiên cái địa, nhưng là tại La Vân Dương ra tay tầm đó, nhưng lại khó có thể rơi xuống một phần một hảo. Dùng một đôi chúng, nguyên tử vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người công kích cũng đã đến, nguyên tử huy động trong tay bảo phiên, đem Lưu Thiên Nguyên Tôn công kích ngăn trở về sau. Trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ mà nói, nhân hoàng cấp lấy trí bảo, các ngươi vì sao còn muốn ra tay? Cái này vừa quát, nghĩa chính ngôn tử, trong lúc nhất thời tứ phương rung động lắc lư. Cái kia Lưu Thiên Nguyên Tôn tuy nhiên trong nội tâm ý chí kiên định, nhưng là đang cùng quát khẽ phía dưới, cũng không khỏi được tâm thần chập chờn. Thế nhưng mà ở thời điểm này, đã có người quát to, mau đuổi theo cái kia cấp lấy trưởng thiên thần tinh tiểu tặc. Chương 1136, thần tinh ai thuộc? Nguyên tử ngăn trở chúng cường giả. Cơ hồ khiến những bị ngăn cản này dừng lại cường giả nguyên một đám phẫn nộ không thôi, nhưng là theo cái khác phương diện mà nói, nguyên tử tuy nhiên lại để cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ không thôi, nhưng là nguyên tử cũng không phải mục tiêu của bọn hắn. Tiêu tính toán bọn hắn đánh chết nguyên tử, cũng lấy không được cái kia trưởng thiên thần tinh. Trưởng thiên thần tinh tại La Vân Dương trong tay, nếu như bọn hắn lại cùng cái này nguyên tử dây dưa xuống dưới, cái kia trưởng thiên thần tinh rất có thể sẽ bị La Vân Dương luyện hóa. Bọn hắn đều muốn tìm được hiện tại La Vân Dương. Từ trong tay của hắn cướp lấy trưởng thiên thần tinh, nhưng là bọn hắn những người này, lại không ai bằng lòng gặp đến luyện hóa trưởng thiên thần tinh La Vân Dương. Dù sao, đã luyện hóa được trưởng thiên thần tinh La Vân Dương, vậy thì chờ vì vậy một thái dịch nguyên tôn. Cho nên, đang nghe tiếng hô về sau, cái kia ba đầu tiểu hầu tiểu hóa thành một đạo kim quang, hướng phía La Vân Dương bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Mà những thứ khác cường giả, đồng dạng thi triển bất đồng thủ đoạn, hướng phía La Vân Dương đuổi theo. Có trực tiếp hóa thành lưu quang. Có thì còn lại là phá vỡ hư không, muốn ở phía trước chặn đường La Vân Dương, càng có người, ví dụ như cái kia chín đầu cự xà, thì là dùng một loại quỷ bí pháp môn, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Tuy nhiên không có ai biết cái này chín đầu cự xà sử dụng chính là cái gì pháp môn, nhưng là tại hắn biến mất tại trong hư không thời điểm, không ít người còn là cảm thấy, hắn coi như cùng La Vân Dương khoảng cách, cũng không xa. Lưu Thiên Nguyên Tôn trùng trùng điệp điệp hướng phía Nguyên Tử nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất nhưng lại nói cái gì cũng không có nói, tiểu bay lên không mà đi. Về phần những thứ khác thiên đế, cũng theo sau Lưu Thiên Nguyên Tôn mà đi. Làm vi nhân tộc thánh tổ đệ tử, bọn hắn mặc dù đối với tu vi của mình vô cùng tự ngạo, nhưng là La Vân Dương chỗ hiển lộ thực lực, cùng với những tranh đoạt kia người tu vi, đều bị bọn hắn thám thiết ý thức được, nếu như một mình hành động mà nói, đạt được trí bảo khả năng thật sự là quá nhỏ rồi. Nhìn xem nguyên một đám rời đi cường giả, Nguyên Tử cũng không có lại ngăn trở. Nguyên Tử, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nói chuyện chính là cái kia toàn thân giống như kim thạch, cũng thi triển ra vạn thế triều tông nam tử. Tuy nhiên hắn tại xưng hô bên trên, lộ ra cùng cái này Nguyên Tử bình khởi bình tọa, nhưng là đang cùng trong giọng nói, lại mang theo một tia kính ý. Tìm một chỗ chờ. Nguyên Tử trầm ngâm nháy mắt, vừa cười vừa nói. Đợi lấy. Chúng ta không đi bằng La Vân Dương sao? Nếu như cái kia trưởng thiên thần tinh bị người cướp đi, cái kia lúc này đây, chúng ta tiểu là toi công bận rộn rồi. Nguyên Tử lắc đầu nói, chúng ta đã cho La Vân Dương tranh thủ tất yếu thời gian, nếu như cái lúc này, hắn như trước có lẽ nhất cái kia trưởng thiên thần tinh, chúng ta đi cũng không có cái gì dùng. Cái kia thi triển vạn thế triều tông lắc đầu nói, đã ngươi cảm thấy là như thế này, cái kia cứ dựa theo cảm giác của ngươi đến đây đi. Bất quá, cái kia La Vân Dương, thật sự đáng giá chúng ta tín nhiệm sao? Đứng tại Nguyên Tử bên người mấy cường giả, lập tức đều tĩnh lặng xuống dưới. Tuy nhiên bọn hắn làm vì bọn họ thân ở đại thế con cưng, cả đám đều kiêu ngạo vô cùng. Nhưng là lúc này, liên quan đến trưởng thiên thần tinh loại này trí bảo chi vật, bọn hắn cả đám đều khó có thể giữ vững bình tĩnh. Dù sao, đây chính là trưởng thiên thần tinh. Tiêu tính toán khi bọn hắn những người này trong tay, bọn hắn cũng không có thể bảo chứng, có trưởng thiên thần tinh nơi tay, bọn hắn tiêu không động tâm. Dù sao, cái này trưởng thiên thần tinh số lượng vốn tiểu không nhiều lắm, có thể có được một khỏa, tiểu có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, càng là có được lấy không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Nguyên Tử vỗ một cái tay nói, tuy nhiên ta rất muốn nói, ta tín nhiệm La Vân Dương, nhưng là ta biết rõ, các ngươi lúc này đây đối với lời của ta, có lẽ còn là cầm thái độ hoài nghi. Tông núi không nói gì, nhưng lại trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lúc này đón lấy Nguyên Tử nói, tình hình lúc đó, các ngươi không thừa nhận cũng không được. Trên thực tế cái kia chính là lựa chọn tốt nhất. Cùng hắn cái kia trưởng thiên thần tinh bị dị tộc lấy được, không bằng cái này trưởng thiên thần tinh, cuối cùng nhất rơi vào chúng ta nhân tộc trong tay. Tông núi gật đầu nói, cho nên, vô luận là La Vân Dương có phải hay không thủ tín, chúng ta tại này kiện sự tình bên trên, đều trách không được ngươi. Nói đến chỗ này, Tông núi mang theo một tia nghi hoặc nhìn Nguyên Tử nói, ngươi trước chút ít thời điểm cho chúng ta nói, có phải thật vậy hay không? Tiêu tính toán cái này trưởng thiên thần tinh rơi vào trong tay của ngươi, ngươi cũng sẽ không sử dụng. Thật sự, tại từng đạo mang theo ánh mắt tò mò hướng phía hắn xem ra thời điểm, Nguyên Tử chém đinh chặt sắt nói. Tông núi bọn người tuy nhiên đã không phải là lần đầu tiên nghe được Nguyên Tử như thế mà nói, nhưng là lúc này bọn hắn còn là có không ít người trong đôi mắt, đã hiện lên vẻ nghi hoặc. Dù sao, đây chính là trưởng thiên thần tinh A. La Vân Dương tiểu thật giống một đạo thiểm điện, một đạo phá toái hư không bên trong tia chớp. Hắn hiện tại cơ hồ đem chính mình bản tôn toàn bộ số liệu đều thêm tại lực lượng cùng trên tinh thần. Tự nhiên, cái kia hỗn động tứ nguyên thú các loại số liệu, tắc thì thêm tại hắn bản tôn tương đối ứng trên số liệu. Hai cái thái sơ nguyên tôn đỉnh phong tốc độ gia tăng, lại phối hợp vượt qua mặt khác nửa bước thái dịch nguyên tôn tốc độ, cái này lại để cho La Vân Dương căn bản là không lo lắng bị đuổi kịp. Mà cái kia trưởng thiên thần tinh, hắn tuy nhiên rất muốn nhận nhập chính mình hỗn độn vũ trụ bên trong, nhưng là tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm lại phát hiện. Cái này trưởng thiên thần tinh, hiện tại hắn căn bản cũng không có biện pháp thu nhập trong cơ thể vũ trụ. Trừ phi, hiện ngày nay hắn sẽ đem trưởng thiên thần tinh đã luyện hóa được. Cầm trong tay trưởng thiên thần tinh, La Vân Dương cảm ứng được trưởng thiên thần tinh nội thứ đồ vật, dĩ nhiên là một đầu thiên đạo, một đầu vô cùng nguyên vẹn thiên đạo. Chắc không được dung hợp trưởng thiên thần tinh, mới có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, nguyên lai tại đây trưởng thiên thần tinh bên trong, thậm chí có một đầu nguyên vẹn thiên đạo. La Vân Dương mình không phải là cổ hủ chi nhân. Hắn tại bị truy kích trong quá trình, trong nội tâm không ngừng suy tư về chính mình có phải hay không dung hợp cái này trưởng thiên thần tinh. Tuy nhiên dung hợp cái này dung hợp trưởng thiên thần tinh giống như có chút thực xin lỗi cái kia Nguyên Tử, nhưng là cái gọi là đại lễ không chối từ tiểu lại để cho, La Vân Dương vẫn có thể đủ cho mình tìm được lý do. Chuyện của tôi nét. Bất quá cuối cùng nhất, La Vân Dương còn không có động thủ. Hắn không có động thủ nguyên nhân, là vì tại hắn muốn đem cái này trưởng thiên thần tinh dung hợp thời điểm. Tại hắn trong lòng đích thuộc tính điều tiết khí, vậy mà sinh ra một loại kháng cự cảm giác. Hơn nữa còn là một loại vô cùng mãnh liệt kháng cự cảm giác. Bao nhiêu năm rồi, thuộc tính điều tiết khí thật giống như một đài máy móc, theo La Vân Dương tâm ý biến ảo, cho tới bây giờ đều không có sinh ra qua bất luận cái gì ý thức. Thế nhưng mà tại La Vân Dương lựa chọn dung hợp trưởng thiên thần tinh thời điểm, cái kia thuộc tính điều tiết khí vậy mà kháng cự, hơn nữa còn là một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác. Tại La Vân Dương xem ra, cái này trưởng thiên thần tinh tuy nhiên trọng yếu, nhưng là thuộc tính điều tiết khí đối với hắn trọng yếu hơn. Cái này chẳng những là bởi vì thuộc tính điều tiết khí đi theo hắn một mực theo nhỏ yếu đến quật khởi, càng bởi vì thuộc tính điều tiết khí tiềm lực vô cùng, La Vân Dương cảm giác mình hiện tại, như trước không có đem thuộc tính điều tiết khí toàn bộ thuộc tính, hoàn toàn phát huy ra đến. Đã tạm thời không dung hợp, vậy thì gặp một lần cái kia nguyên tử nói sau. La Vân Dương tại đem sở hữu truy đuổi cường giả bỏ qua về sau, hay tiến vào nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, hiện tại đệ nhất nguyên cổ minh chủ tính toán thất bại, nhân tộc thánh tổ có thể tùy thời trở về, cho nên nhân tộc này lãnh địa, đối với tộc khác chúng cường người, liền trở thành cấm khu. Trở về 36 cái đại vũ trụ La Vân Dương, trước tiên đã tìm được nguyên tử, bất quá còn không có đợi hắn và nguyên tử bọn người mở miệng, nhân tộc thánh tổ thanh âm, tự ở bên thai của hắn vang lên nói, nhân hoàng, đến thiên đỉnh giới. Nhân tộc thánh tổ tìm chính mình. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, tiểu minh bạch đây tuyệt đối cùng trong tay mình trưởng thiên thần tinh có quan hệ, tuy nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, nhưng là cuối cùng nhất, La Vân Dương còn là quyết định đi thiên đỉnh giới gặp thoáng một phát nhân tộc thánh tổ. Hắn lúc này, tuy nhiên còn có cơ hội dung hợp cái kia trưởng thiên thần tinh, nhưng là La Vân Dương nhưng trong lòng có một cái dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là cái này trưởng thiên thần tinh, cũng nói không chừng là phúc là họa, tốt nhất còn là trước phóng một phóng nói sau. Ngươi không có dung hợp trưởng thiên thần tinh, rất tốt ta. Nguyên tử nhìn xem La Vân Dương trong tay trưởng thiên thần tinh, tự đáy lòng cảm khái nói. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt, liền đem trưởng thiên thần tinh hướng phía nguyên tử đưa tới gần vài thước nói, thánh tổ tìm ta, nói không chừng cũng là bởi vì cái này trưởng thiên thần tinh sự tình, hai người chúng ta trước khi đã từng có ước định. Không bằng hiện tại, ngươi ra một cái để cho ta tâm động giá cả, ta đem cái này trưởng thiên thần tinh tặng cho ngươi như thế nào. Nguyên tử trong đôi mắt đã hiện lên một chút do dự. Nhưng là cuối cùng nhất hắn lại cười nói, trưởng thiên thần tinh mặc dù tốt, nhưng lại không là của ta truy cầu chi vật. Nó có thể làm cho ngươi nhẹ nhõm tấn cấp, nhưng là nó cuối cùng là ngoại vật, tại tấn cấp đồng thời, nó tựa như một bộ gông xiềng, cho ngươi đeo lên về sau, tiểu khó có thể lần nữa nhúc nhích. Trưởng thiên thần tinh lại bị nguyên tử gọi là một bộ gông xiềng, La Vân Dương mắt thấy cái kia nhất huy hoàng đại thế ở bên trong, có được một cái thái dịch nguyên tôn sư tôn, ba cái thái dịch nguyên tôn sư huynh nam tử, trong nội tâm cảm thấy. Hắn coi như biết rõ cái gì. Ngươi truy cầu chính là cái gì? La Vân Dương những lời này, hỏi trịnh trọng chuyện lạ. Tự nhiên là dùng ta chi lực, đột phá vô thượng. Nguyên tử nói ra nơi này, nghiêm trang nói, xem tại ngươi coi như thủ tín phân thượng, ta cho ngươi thêm nói một câu, chỉ có ngươi lực lượng của mình, mới thật sự là thuộc về chính ngươi. Mượn nhờ ngoại lực, đến cuối cùng, đúng là vẫn còn phải trả. La Vân Dương nhai nuốt lấy nguyên tử đích thoại ngữ, nhưng là trong miệng của hắn, lại cố ý thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy thứ này như thế nào đều đoạt bất quá ta, mới cố ý nói loại lời này đâu. Vừa mới cướp đoạt cái này trưởng thiên thần tinh thời điểm, cũng không có gặp ngươi nói như thế lạnh nhạt, như thế tiêu sai à. Lời của ta, ngươi nếu là tín, chợt nghe lấy, ngươi nếu không phải tín đâu rồi, vậy thì quyền đương nói láo tốt rồi. Nguyên tử đích thoại ngữ, như trước vô cùng bình tĩnh mà nói, chỉ có điều, đến cuối cùng, ta hy vọng ngươi không phải hối hận. La Vân Dương nhìn xem nguyên tử, trầm giọng mà nói, người theo dựa vào chính mình, thật sự có thể trở thành thái dịch nguyên tôn sao? Có thể. Nguyên tử lần này, thậm chí không có bất kỳ do dự, tiểu chém đinh chặt sắt hướng phía La Vân Dương nói ra. Hai người nói xong những này, đều không nói gì thêm. La Vân Dương lại hướng phía cái kia nguyên tử trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua, rồi sau đó bay lên không hướng phía hư không vọt tới. Nguyên tử mắt thấy rời đi La Vân Dương, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mà đang ở đưa mắt nhìn La Vân Dương rời đi thời điểm. Hắn cảm giác được phía sau của mình có người, mà khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một thân ngũ thải quang mang Phượng Phỉ Phỉ, chính lặng lặng nhìn hắn. Ta biết ngay, ngươi sẽ không rơi vong. Phượng Phỉ Phỉ cái kia một đôi đẹp mắt con mắt bình tĩnh nhìn qua nguyên tử, trầm lặng nói, từ biệt nhiều ngày, ngươi phải chăng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 1137, Chí Bảo có rảnh khó lại toàn bộ công. Thiên đỉnh giới, La Vân Dương rất nhanh mà đi. Trong đầu tắc thì tính toán. Mình ở gặp mặt nhân tộc thánh tổ về sau, nên nói như thế nào? Nhân tộc thánh tổ vội vã như thế muốn thấy mình, nhất định là bởi vì chính mình trong tay cái kia trưởng thiên thần tinh. Thuộc tính điều tiết khí đối với trưởng thiên thần tinh địch ý, đã lại để cho La Vân Dương phải trang đối với sử dụng trưởng thiên thần tinh tràn đầy do dự. Dù sao trưởng thiên thần tinh mặc dù tốt, nhưng là tiềm lực vô cùng thuộc tính điều tiết khí, càng làm cho La Vân Dương trong nội tâm có tín nhiệm cảm giác. Hơn nữa, nguyên tử một phen, càng làm cho La Vân Dương theo trong lòng có chút rét run. Hắn không biết cái này trưởng thiên thần tinh bên trong, đến tột cùng ẩn hàm cái dạng gì bí mật, nhưng là theo nguyên tử trong lời nói, La Vân Dương cảm thấy, cái này trưởng thiên thần tinh tuyệt đối có không thể đền bù chỗ thiếu hụt. Thái dịch nguyên tôn là tu luyện đỉnh phong sao. Hiện tại xem ra, thái dịch nguyên tôn là, nhưng là cái kia diệt thế chi nhân, lại nên là cường đại cỡ nào tồn tại, hắn có thể lần lượt ở nhân tộc thực lực cường đại thời điểm, đem người tộc tiêu diệt, tu vi của hắn. Tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh chớp động thời điểm, hắn cũng đã tiến nhập cựu đỉnh đạo tràng bên ngoài, theo La Vân Dương lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp thiên đỉnh giới, hắn tại thiên đỉnh giới bên trong, đã không người nào dám ngăn trở. Bái kiến nhân hoàng. Nên đón La Vân Dương, như cũng là Hồng Nguyệt đồng tử, hắn lúc này, cùng lần thứ nhất nên đón La Vân Dương thời điểm, cũng không có gì bất đồng. La Vân Dương cùng Hồng Nguyệt đồng tử gật đầu về sau, tự do Hồng Nguyệt đồng tử ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi, La Vân Dương cảm giác, cảm thấy Hồng Nguyệt đồng tử rất có một loại muốn nói lại thôi cảm giác. Cái kia Hồng Nguyệt đồng tử tuy nhiên muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất còn là vì băn khoăn trùng trùng điệp điệp, cũng không có nói ra đến. La Vân Dương cũng là thành tinh thế hệ, trong nội tâm minh bạch Hồng Nguyệt đồng tử băn khoăn là cái gì, cho nên cũng sẽ không có hỏi nhiều. Bái kiến thánh tổ. Cựu đỉnh đạo tràng cái kia cực lớn cựu đỉnh cũng không trở về quy, nhưng là ở đằng kia vân đài bên trên, nhân tộc thánh tổ lại cao cao ngồi ở phía trên. Lục hợp thiên đế bọn người, phân loại hai bên, bọn hắn đều dùng một loại cực nóng ánh mắt nhìn La Vân Dương. Đương nhiên, loại này cực nóng, là đối với tại La Vân Dương trong tay trưởng thiên thần tinh phát ra ngoài. Bái kiến thánh tổ. La Vân Dương không để ý đến mọi người, cung kính hướng phía nhân tộc thánh tổ hành lễ nói. Không cần đa lễ rồi. Nhân tộc thánh tổ tâm bình khí hòa, cho người một loại nhẹ nhàng cảm giác. Bất quá ngay tại nhân tộc thánh tổ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Lưu Thiên Nguyên Tôn tiểu lạnh lùng nói, nhân hoàng bệ hạ, ngươi có phải hay không muốn cho ta giải thích thoáng một phát, tại sao tới ta thiên đỉnh giới, chu sát Đông Phương Kiếm Minh bọn người. Đông Phương Kiếm Minh chính là Lưu Thiên Nguyên Tôn văn bối, hắn bị chu, Lưu Thiên Nguyên Tôn tự nhiên là muốn hỏi đến. La Vân Dương hướng phía Lưu Thiên Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, lẽ thẳng khí hùng mà nói, Đông Phương Kiếm Minh không tôn hoàng mệnh, tự nhiên nên giết. Ngươi Lưu Thiên Nguyên Tôn ngón tay lấy La Vân Dương, vốn muốn nói hắn vượt qua, nhưng nhìn lấy xếp bằng ở chính giữa nhân tộc thánh tổ, lại đem những lời này nuốt xuống. Tuy nhiên nhân hoàng hoàng đình cùng đế cung phân biệt thống ngự chính mình cương vực, nhưng là tại trên danh nghĩa, La Vân Dương cái này nhân hoàng, thế nhưng mà thống ngự tứ phương. Tốt rồi, việc này đã qua, nhân hoàng có thể ngăn cản vô thượng ngục hoàng tiến vào nhân tộc cương vực, là một cái công lớn. Nhân tộc thánh tổ mở miệng, trong thanh âm ẩn hàm chân thật đáng tin chi ý. Lưu Thiên Nguyên Tôn tự nhiên sẽ không bởi vì làm một cái Đông Phương Kiếm Minh đến ngỗ nghịch sư tôn của mình, huống chi hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Thánh tổ, không chỉ là bức bách vô thượng ngục hoàng không có tiến vào nhân tộc cương vực, ta còn đem thần ngục nhất tộc tiêu diệt. La Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, trầm giọng nói. La Vân Dương mà nói, lại để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người sắc mặt càng thêm đen, bọn hắn tiến vào huyền minh nhất tộc, bị người mai phục không nói, còn kém điểm cho nhân tộc tạo thành cực lớn nguy cơ. Mà La Vân Dương chẳng những nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ, nhưng lại đem cái kia cùng đệ nhất nguyên cổ minh chủ đặt song song vô thượng ngục hoàng tiêu diệt. Loại chuyện này, chỉ cần một đôi so, tiểu lộ ra bọn hắn quá mức vô năng. Nhân tộc thánh tổ tắc thì cảm khái mà nói, vô thượng ngục hoàng chính là một phương đỉnh cấp tồn tại, hắn tính toán cũng không có vấn đề gì, lại thật không ngờ, cuối cùng nhất hắn còn là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, thật sự là cái gì, nhân tộc thánh tổ không có nói ra, nhưng là trong đó cảm xúc. La Vân Dương lại có thể nghe được đi ra. Sư tôn, nhân hoàng tuy nhiên tu vi bất phàm, nhưng là muốn đánh chết vô thượng ngục hoàng, đệ tử cảm thấy rất không có khả năng, ta cảm thấy vô thượng ngục hoàng hẳn là đắc tội cái gì trí cao tồn tại, lúc này mới rơi đích hôm nay kết cục. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người minh bạch, lúc này bọn hắn muốn nghĩ đến La Vân Dương trong tay trí bảo, vậy thì tuyệt đối không thể ngồi thực La Vân Dương đánh chết vô thượng ngục hoàng công lao. Bằng không thì cái kia trưởng thiên thần tinh bọn hắn căn bản chính là nửa điểm hy vọng cũng không có. La Vân Dương nhìn xem một bộ sốt ruột bộ dáng Lưu Thiên Nguyên Tôn, nhẹ nhàng cười nói, như thế nói đến, ta có lẽ cùng Lưu Thiên Nguyên Tôn đổi thoáng một phát, lại để cho này thiên đại công lao, trực tiếp rơi vào Lưu Thiên Nguyên Tôn trên người của ngươi. Lưu Thiên Nguyên Tôn không nghĩ tới cái này La Vân Dương miệng lưỡi bén nhọn, cư nhiên như thế không để cho hắn mặt, cả người thần sắc, đều biến thành đỏ thâm bắt đầu. Hắn ngón tay lấy La Vân Dương, muốn nói chuyện, cuối cùng nhất nhưng lại không có cái gì nói ra, mà La Vân Dương tắc thì tiếp tục cười nói. Lớn như thế nguy cơ, ta cái này nhân hoàng cái gì cũng không có làm, thì có chí cao cường giả đã diệt vô thượng ngục hoàng cùng thần ngục nhất tộc, thật sự là hồng phúc tề thiên a. Một câu hồng phúc tề thiên, lập tức lại để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người thần sắc, lộ ra vô cùng khó chịu. Phải biết rằng, đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, đối với số mệnh đồng dạng vô cùng coi trọng. Nếu như La Vân Dương có thể có cường đại như thế số mệnh, hắn sử dụng cái kia trưởng thiên thần tinh, coi như cũng là theo lý thường nên. Nhân tộc Thánh Tổ phất tay, ngăn trở chuẩn bị nói chuyện Lưu Thiên Nguyên Tôn nói, cái kia trưởng thiên thần tinh, ngươi có thể hiện tại ăn vào, ta cho ngươi hộ pháp. Nghe được nhân tộc Thánh Tổ nói như thế, Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người thần sắc lập tức đều thay đổi, tuy nhiên bọn hắn biết rõ, nhóm người mình loại này cướp lấy đồ vật của ngươi khác hành vi, cũng không phải quá lấy được ra tay. Nhưng là, đây chính là trưởng thiên thần tinh A. Trưởng thiên thần tinh chẳng những giá trị liên thành, hơn nữa quan hệ đến tương lai của bọn hắn, tuy vậy làm lại để cho người lên án, bọn hắn cũng quyết không buông bỏ loại này vạn năm không gặp cơ hội. Sư Tôn, trưởng thiên thần tinh chính là vô thượng chí bảo, dễ dàng như thế quyết định hắn phân phối, đệ tử cảm thấy không ổn. Có mấy lời tại Lưu Thiên Nguyên Tôn xem ra, mặc dù mình nói ra muốn gây Sư Tôn mất hứng, nhưng là cũng nhất định phải nói. Dù sao, đây chính là trưởng thiên thần tinh. Nếu như cái này trưởng thiên thần tinh rơi vào La Vân Dương trong tay, như vậy chính hắn đạt được trưởng thiên thần tinh khả năng sẽ nhỏ đi. Đây là hắn vô luận như thế nào, đều không muốn chứng kiến. Khôn Hậu Thiên Đế bọn người gặp Lưu Thiên Nguyên Tôn đã mở miệng, cũng đi theo nói, đệ tử cùng cấp dạng cảm thấy, như thế phân phối, thật là có chút không ổn. Tu Vi đã đến nhân tộc Thánh Tổ như vậy hoàn cảnh, trên cơ bản cũng đã rất ít tức giận, cái kia nhân tộc Thánh Tổ bị đệ tử của mình phản đối, cũng không có tức giận, ngược lại thản nhiên nói, vậy các ngươi có ý kiến đến gì? La Vân Dương lẳng lặng nhìn đây hết thảy, trên mặt vẻ cười lạnh, nhưng lại không có chút nào biến mất, hắn ngược lại muốn nhìn, nhân tộc Thánh Tổ chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Đệ tử bọn người cảm thấy, cái này trưởng thiên thần tinh tuy nhiên là La Vân Dương lấy được, nhưng là tại tranh đoạt trưởng thiên thần tinh trong quá trình, chúng ta cũng là đã ra lực. Lưu Thiên Nguyên Tôn nói đến chỗ này, giống như ý thức được chính mình trong lời nói tồn tại không đúng, hắn lập tức nói tiếp, chẳng những đệ tử 6 người, mặt khác theo từng cái đại thế bên trong trở về người, bọn hắn cũng là đã ra đại lực. Nếu như Sư Tôn không hỏi những người này công lao, trực tiếp đem trưởng thiên thần tinh cho nhân hoàng, đệ tử bọn người mặc dù không có lại nói, nhưng là những trở về kia người, chỉ sợ đều trong nội tâm không phục. Sư Tôn cũng là biết đến, những người kia mỗi một cái đều là riêng phần mình đại thế bên trong thiên kiêu nhân vật, trong bọn họ vô cùng nhiều, thậm chí cuối cùng cả đời, đều là bị tông môn túc lao nâng trong tay, nếu như chuyện này bị thương lòng của bọn hắn, như vậy bọn hắn sau này tiểu cũng không lại vì chúng ta tộc chiến đấu hăng hái rồi. Lời nói càng là có thứ tự Lưu Thiên Nguyên Tôn, dùng một bộ ta cũng là vì các ngươi suy nghĩ khẩu khí nói, cho nên đệ tử khẩn cầu Sư Tôn, hay là đối với cái này trưởng thiên thần tinh, tiến hành một lần lại để cho người tâm phục khẩu phục phân phối. La Vân Dương nhìn vẻ mặt đứng đắn Lưu Thiên Nguyên Tôn, trong nội tâm đối với hắn khó chịu càng nhiều vài phần. Hắn lập tức cũng không để ý hướng nhân tộc Thánh Tổ xin chỉ thị cái gì, lạnh lùng nói, dựa theo Lưu Thiên Nguyên Tôn ngươi thuyết pháp, có phải hay không so với ai khác công lao đại tiểu cho ai? Nếu nói như vậy, cái này trưởng thiên thần tinh, ai có thể cùng ta tranh phong? La Vân Dương lời này, nói rất là bá khí mười phần, mà Lưu Thiên Nguyên Tôn đang nghe La Vân Dương lời nói lập tức, thần sắc cũng bắt đầu cứng ngắc lại bắt đầu. Hắn tuy nhiên nghĩ kỹ lý do, thế nhưng mà tại La Vân Dương cái này khí phách trong lời nói, hắn mới cảm giác được, tại cả nhân tộc, có thể tại công tích hoặc là mặt khác phương thức bên trên cùng La Vân Dương tranh phong, thật là không có. Nói công lao, La Vân Dương chặn vô thượng ngục hoàng, xem như cứu được cả nhân tộc, luận địa vị, La Vân Dương cái này nhân hoàng, càng là cao cho bọn hắn cái này lục đế, về phần nói mặt khác, coi như bọn hắn cũng khó có thể sò qua La Vân Dương. Đương nhiên, muốn nói bọn hắn chính là nhân tộc Thánh Tổ tâm phúc điểm này, La Vân Dương so bất quá bọn hắn, nhưng là loại chuyện này, lại không phải có thể ở trước mặt nói. Ngay tại Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, nhân tộc Thánh Tổ nhẹ nhàng mà nói, tốt rồi, không cần nói sau, chuyện này, nhân hoàng gia đại lực, cái này trưởng thiên thần tinh, lẽ ra nên quy hắn đoạt được, chỉ có điều nhân hoàng, cái này trưởng thiên thần tinh mặc dù không tệ, nhưng lại tồn tại thiếu sót thật lớn. Cái kia vô thượng ngục hoàng tự chạm một đao, chẳng những lại để cho tu vi của mình ngã xuống thái dịch nguyên tôn tình trạng, nhưng lại tại đây trưởng thiên thần tinh bên trên, để lại không nhỏ chỗ thiếu hụt. Nhân hoàng ngươi dung hợp cái này trưởng thiên thần tinh, cũng khó có thể một lần là xong, thành tựu thái dịch nguyên tôn, dù sao ngươi tu vi hiện tại, còn không có đạt tới nửa bước thái dịch nguyên tôn tình trạng. Nhân tộc Thánh Tổ mà nói, lại để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người đôi mắt đều phát sáng lên, nếu La Vân Dương không thể lập tức trở thành thái dịch nguyên tôn, đó chính là bọn họ cơ hội. La Vân Dương đối với nhân tộc Thánh Tổ mà nói, vẫn tin tưởng, dù sao loại chuyện này, nhân tộc Thánh Tổ không có khả năng ăn nói bừa bãi. Huống chi nguyên tử mà nói cùng thuộc tính điều tiết khí phản ứng, đã lại để cho La Vân Dương tuyệt sử dụng trưởng thiên thần tinh nghĩ cách. Hiện tại, nhân tộc thánh tổ mà nói, lại để cho hắn đồng dạng thấy được một cơ hội. Một lần đại làm thịt một đao cơ hội. Chương 1138, một phần chỗ tốt ăn hai lần. Thánh tổ, chẳng lẽ ta sử dụng cái này trưởng thiên thần tinh, sẽ không có trở thành thái dịch nguyên tôn cơ hội sao? La Vân Dương tuy nhiên trong nội tâm hạ quyết tâm, nhưng là hắn trong đôi mắt biểu hiện ra ngoài, lại là một bộ vội vàng bộ dạng. Vội vàng mới bình thường, nếu như La Vân Dương vừa ra tới, tiểu đối với chuyện này tỏ vẻ rất nhạt định, đó mới không bình thường đấy. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người trên mặt, đều lộ ra nụ cười sáng lạ. La Vân Dương sử dụng cái này trưởng thiên thần tinh, lại không thành được thái dịch Nguyên Tôn, vậy thì ý nghĩa cơ hội của bọn hắn đến rồi. Tuy nhiên cái này cơ lại không biết là ai, nhưng là tổng so trưởng thiên thần tinh bị La Vân Dương trực tiếp sử dụng, cuối cùng nhất trở thành thái dịch Nguyên Tôn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn tuy nhiên mừng thầm, nhưng cũng biết cái lúc này, chính mình tuyệt đối không thể đem loại này vui mừng toát ra đến, muốn bằng không thì vậy cũng tiểu. Ngươi sử dụng trưởng thiên thần tinh, ngược lại cũng không phải không thể trở thành thái dịch Nguyên Tôn, chỉ có điều cái này ít nhất cần ngươi 100 cái nguyên hội đánh bóng. Nhân tộc thánh tổ trầm ngâm ngay mắt, trịnh trọng địa hướng La Vân Dương nói ra. 100 cái nguyên hội, vậy cũng là hơn 1.000 vạn năm, đối với thái dịch Nguyên Tôn mà nói, hơn 1.000 vạn năm, thật không phải là quá dài. Nhưng là hiện tại, nhân tộc đại kiếp tương lai, hơn 1.000 vạn năm bế quan, liền trở thành một cái lời nói vô căn cứ. La Vân Dương rất là phối hợp, tại trên mặt của mình lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, bất quá lập tức, hắn coi như nghĩ tới điều gì bình thường, cố định hướng phía nhân tộc thánh tổ nói, thánh tổ, thuộc hạ nguyện ý. Ngàn vạn năm thời gian tuy nhiên lâu hơi có chút, nhưng là thuộc hạ vẫn có thể đủ ngao được rất tốt, chỉ cần có thể trở thành thái dịch Nguyên Tôn, cái kia hết thảy đều là đáng giá. La Vân Dương cuối cùng thái độ ở bên trong, mang theo một loại chém đinh chặt sắt hương vị. Lưu Thiên Nguyên Tôn cùng Khôn Hậu Thiên Đế bọn người nghe được La Vân Dương mà nói, cả đám đều cảm giác người này thật sự là quá mức vô sỉ. 1.000 thời gian vạn năm, đừng nói là ngươi, chúng ta đồng dạng cũng có thể chịu được, nhưng là mấu chốt ngươi không thể đạt được cái kia trưởng thiên thần tinh. Muốn bằng không thì chính ngươi nguyện ý ở địa phương nào bế quan ngàn vạn năm, vậy sẽ là của ngươi sự tình, cùng chúng ta có một cái giám quan hệ nhé. Sư Tôn, đệ tử cảm thấy nhân hoàng bệ hạ bế quan ngàn vạn năm rất là không ổn, hiện tại diệt thế đại chiến muốn tiến đến, nhân hoàng bệ hạ một thân, càng là liên hệ lấy cả nhân tộc căn nguy, nếu như hắn bế quan, chúng ta tộc tất nhiên sức chiến đấu giảm nhiều. Dĩ vãng, loại lời này là Lưu Thiên Nguyên Tôn không nguyện ý nhất nói, hoặc là nói là hắn phiền nhất nghe, nhưng là lúc này, hắn nhưng lại mặt không đổi sắc đem những hết thể này nói ra. Hơn nữa đang nói lời này về sau, hắn càng là dùng một loại vô cùng kiên định khẩu khí nói, đệ tử khẩn cầu sư tôn cùng nhân hoàng, hết thể dùng chúng ta tộc đại cục làm trọng. Sư huynh nói đúng, nhân hoàng quan hệ trọng đại, bế quan ngàn năm còn sẽ đối với ta nhân tộc tạo thành tổn thất thật lớn, huống chi là ngàn vạn năm. Khôn Hậu Thiên Đế dùng một loại nghĩa chính ngôn từ thanh âm hướng phía La Vân Dương nói, nhân hoàng, cả nhân tộc, không thể một ngày không có ngươi a. Mặt khác bốn cái thiên đế, cũng đi theo hát đệm, một bộ La Vân Dương thật sự là quá mức trọng yếu, bọn hắn tuyệt đối không cho phép La Vân Dương bế quan bộ dáng. La Vân Dương nhìn xem một bộ hết tất cả đều là vì chính mình suy nghĩ, hết tất cả đều là vì cả nhân tộc suy nghĩ những thiên đế này, trong nội tâm bay lên một tia cười lạnh. Những cái thứ này, da mặt dày như tường đồng vách sắt tựa như, thì ra là như thế trong thời gian ngắn, tự cho mình ca công tụng đức một phen. Ta có thể từ đi nhân hoàng vị. Cái kia ta xem Lưu Thiên Nguyên Tôn rất không tồi, hắn chẳng những tu vi cao thâm, nhưng lại đã từng là Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ, nếu như hắn làm nhân hoàng, tuyệt đối là có thể làm cho nhân tộc càng thêm đoàn kết. Tuy nhiên trong nội tâm đã có quyết định, nhưng là La Vân Dương xem Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người rất là khó chịu, tự nhiên cũng muốn cho bọn hắn phía trên một chút dược. Lưu Thiên Nguyên Tôn trước kia, xác thực hy vọng mình có thể thành làm nhân hoàng, nhưng là hiện tại nhà, coi như là La Vân Dương đem nhân hoàng vị trí cho hắn cũng sẽ không muốn. Nhân hoàng là cái gì? Nhân hoàng chỉ là một cái ngụy trang. Chỉ cần có thể thành thái dịch Nguyên Tôn, tuy nhiên không có thể cùng nhân tộc thánh tổ địa vị ngang nhau, nhưng là tại thân phận bên trên cũng là bình khởi bình tọa. Lúc kia, nhân hoàng lại được coi là cái gì? Hắn lập tức tiểu lớn tiếng mà nói, nhân hoàng vị, quan hệ thật sự là quá lớn, nếu như là trước khi, ta ngược lại là có thể đảm nhiệm. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương bệ hạ tại nhân hoàng trên vị trí, có thể nói là rất được 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới võ giả chi tâm. Nếu như tùy tiện thay thế, ngược lại sẽ lại để cho thật vất vả đoàn kết lại nhân tộc, tái xuất hiện phá gãy. Một phen, Lưu Thiên Nguyên Tôn nói xong cũng cảm giác mình mặt có chút phát cương, cái này làm bộ làm được cười thật là có chút khó chịu, nhưng là hắn vẫn không thể không làm như vậy. Dù sao, cùng thái dịch Nguyên Tôn so với, điểm ấy ủy khuất lại được coi là cái gì. Mà gần đây cùng Lưu Thiên Nguyên Tôn giao hảo Khôn Hậu Thiên Đế, lúc này lại không có mở miệng. Tuy nhiên hắn và Lưu Thiên Nguyên Tôn quan hệ tốt, nhưng là trong lòng của hắn, làm sao không hy vọng Lưu Thiên Nguyên Tôn có thể được bài trừ tại bên ngoài. Nhân tộc Thánh Tổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rất hiển nhiên hắn đối với mình đệ tử vừa mới mà nói, cũng cảm nhận được có một ít không phải quá thoải mái. Dù sao, đệ tử của mình cũng là một phương nguyên tôn, như vậy đối với La Vân Dương ca công tụng đức, hắn thật sự là có chút nhìn không được. Vân Dương, hiện tại chúng ta tuy nhiên trên cơ bản công phá huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc, nhưng là diệt thế đại kiếp muốn đã đến, chúng ta tộc nhất định phải tụ tập lực lượng mạnh nhất, mới có thể tránh thoát trận này đại kiếp. Nhân tộc Thánh Tổ trầm giọng mà nói, cái này trưởng thiên thần tinh vốn phải là ngươi, nếu như là dĩ vãng, ta cũng ủng hộ ngươi. Nhưng là 1000 vạn năm, chúng ta tộc đợi không được. Nói đến chỗ này, nhân tộc Thánh Tổ trầm giọng mà nói, như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi 3 điều kiện, dùng cái này 3 điều kiện, đổi cái này trưởng thiên thần tinh như thế nào? Nhân tộc Thánh Tổ 3 điều kiện, đó cũng không phải là tùy tiện nâng nâng tiểu tính toán. La Vân Dương như là đã không muốn sử dụng trưởng thiên thần tinh, dĩ nhiên là chuẩn bị lấy ra đổi lợi ích, nhân tộc Thánh Tổ 3 điều kiện, không thể nghi ngờ là phi thường phong phú. Hắn nhìn xem một bộ hướng phía chính mình nhìn chằm chằm Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, cười nói, Thánh Tổ ngài đã như vậy nói, ta đây cũng không thể không đáp ứng, bất quá ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Thánh Tổ có thể đồng ý. Nhân tộc Thánh Tổ trong đôi mắt đã hiện lên vẻ tươi cười, hắn coi như đã minh bạch La Vân Dương muốn nói cái gì, cho nên rất hùng hồn mà nói, ngươi nói, chúng ta trong nhân tộc tổng cộng 6 vị nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn, đem cái này trưởng thiên thần tình cho ai, ai có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, không biết có phải thế không? La Vân Dương nhìn cái này Lưu Thiên Nguyên Tôn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Loại này vui vẻ, lại để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn cảm thấy da đầu của mình có chút run lên. Cái này La Vân Dương, không phải một đồ tốt. Tiểu trong lòng hắn có một loại không hảo cảm cảm thấy thời điểm, nhân tộc Thánh Tổ đã trầm giọng mà nói, đúng vậy, bất luận là cho ai, cũng có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Đã như vậy Vân Dương bất tài, nguyện ý vì Thánh Tổ phân ưu. La Vân Dương đang khi nói chuyện, hướng phía nhân tộc Thánh Tổ ôm quyền nói. Nhân tộc Thánh Tổ trong đôi mắt đã hiện lên một tia ánh sáng, hắn tự nhiên minh bạch, La Vân Dương lúc này theo như lời, đến tột cùng là có ý gì. Hắn phải cái này phân phối trưởng thiên thần tinh quyền lực. Làm là nhân tộc đệ nhất nhân, tại rất nhiều chuyện bên trên, nhân tộc Thánh Tổ tuyệt đối là nói là làm ngay, nhưng là tại đối với 6 người đệ tử phân phối trưởng thiên thần tinh trên sự tình, hắn đồng dạng cảm thấy có một loại vò đầu cảm giác. Dù sao trưởng thiên thần tinh giá trị còn tại đó, vô luận là hắn cái đó một người đệ tử, cũng không có so hy vọng, mình có thể đạt được trưởng thiên thần tinh. Mà hắn nếu như đem trưởng thiên thần tinh phân cho một người đệ tử, mặc dù nhưng người đệ tử này tuyệt đối là vui mừng không thôi, nhưng là mặt khác 5 người đệ tử, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thậm chí có thể nói, mặt khác 5 người đệ tử, đều muốn đối với hắn cái này sư tôn, tồn tại không ít oán nghiệm, La Vân Dương có thể chủ động xin đi giết giặc kéo qua chuyện xui xẻo này, không thể tốt hơn. Hắn biết rõ, tại quá trình này ở bên trong, La Vân Dương đồng dạng có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là những chỗ tốt này cùng nhân tộc Thánh Tổ đoạt được so với, nhưng lại thiếu đi rất nhiều. Rất tốt. Nhân tộc Thánh Tổ không các mặt khác người mở miệng, tiêu trầm giọng mà nói, cái này trưởng thiên thần tinh chính là ngươi lấy được, tuy nhiên ngươi không thể sử dụng, nhưng là cái này phân phối quyền lực, ta vẫn là có thể đưa cho ngươi. Lưu Thiên Nguyên Tôn sắc mặt, lập tức tiểu khó coi bắt đầu, tuy nhiên lục hợp thiên đế cùng La Vân Dương cũng không phải như thế nào đối phó. Nhưng là muốn nói cùng La Vân Dương quan hệ không tốt nhất, như cũng là hắn. Nếu La Vân Dương nhất định không đem cái kia trưởng thiên thần tinh cho hắn, cái kia cuộc sống của hắn, có thể tiểu không dễ chịu lắm. Sư tôn, chuyện này, há có thể. Không cần nhiều nói, chuyện này, ta tâm ý đã quyết. Nhân tộc Thánh Tổ không đợi Lưu Thiên Nguyên Tôn đem nói cho hết lời, tiểu trầm giọng nói. Tuy nhiên hắn làm như vậy, sẽ để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn đối với hắn cái này sư tôn có một ít oán khí, nhưng là một cái Lưu Thiên Nguyên Tôn. Tổng so 5 người đệ tử đều đối với hắn có oán khí cường. Huống chi, quyền lực giao cho La Vân Dương, Lưu Thiên Nguyên Tôn tiểu tính toán lòng có oán khí, cũng muốn đối với La Vân Dương oán khí càng nhiều một ít. Nếu như bọn ngươi vô sự, có thể rời đi. Nhân tộc Thánh Tổ lúc này không muốn lại cùng các đệ tử của mình đợi xuống dưới, cho nên chuẩn bị trục khách. La Vân Dương vốn chuẩn bị ly khai, thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lập tức, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Lập tức La Vân Dương hướng phía nhân tộc Thánh Tổ nói, thuộc hạ có một việc, hy vọng có thể đạt được Thánh Tổ trợ giúp. Nhân tộc Thánh Tổ đã đáp ứng trợ giúp La Vân Dương làm 3 chuyện, lúc này La Vân Dương nói một việc, hắn tự nhiên không thể chối từ. Ngươi có chuyện gì, có gì cứ nói, nhân hoàng, ta đáp ứng làm 1 chuyện, cũng không thể là chuyện nhỏ a. Nhân tộc Thánh Tổ không biết có phải hay không là cảm thấy thua thiệt La Vân Dương, cho nên đối với thái độ của hắn, tương đương thân mật. La Vân Dương trầm giọng nói, thuộc hạ muốn thỉnh đại nhân làm một chuyện, là đại sự. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương liền đem mẫu thân mình, muội muội cùng chuyện của con nói một lần, hy vọng nhân tộc thánh tổ có thể trợ giúp cha tìm. Nhân tộc thánh tổ lúc mới bắt đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong mắt, dù sao Thái Dịch Nguyên Tôn cùng Thái Sơ Nguyên Tôn chênh lệch, thật sự là quá lớn. Chỉ cần là hắn suy tính, không có suy tính không ra đến. Nhưng khi nhân tộc thánh tổ bắt đầu suy tính La Vân Dương mẫu thân bọn người hạ lạc lúc, chân mày cau lại, một phút đồng hồ về sau, hắn mới trầm giọng mà nói, ta không biết mẹ của ngươi cùng hài tử đến tuột cùng đi địa phương nào, ta có thể đủ làm, tự là mô phỏng mang mẹ của ngươi bọn người rời đi cố lực lượng kia, đem ngươi đưa qua một năm. Ngươi có bằng lòng hay không đi không? Chương 1139, siêu thoát thiên bên ngoài. Liên nhân tộc thánh tổ đều không biết mình người nhà đi nơi nào, chỉ có thể đem chính mình đưa đến cái kia một nơi. La Vân Dương nhìn về phía nhân tộc thánh tổ trong ánh mắt, mang theo một tia không tin, mà nhân tộc thánh tổ trong thần sắc, đồng dạng mang theo ngưng trọng. Ta thành vi nhân tộc thánh tổ về sau, chỉ cần là nhân tộc, bất luận là sinh tử, đều tại ta dò xét bên trong. Thế nhưng mà người nhà ngươi tình huống, ta vậy mà chỉ có thể dò xét ra bọn hắn bị một đạo quang mang ra cái này phiến thiên địa. Nhân tộc thánh tổ nói đến chỗ này, thần sắc ngưng trọng mà nói, có lẽ, bọn họ là đã vượt ra. Siêu thoát. La Vân Dương cảm giác nhân tộc thánh tổ cũng không phải tại lừa gạt hắn, tu vi của hắn đã đến Thái Sơ Nguyên Tôn cực hạn, căn cứ huyết mạch bí pháp, chỉ cần hắn nguyện ý, tiêu tính hòa hắn cách xa nhau trăm đời có huyết thống quan hệ người, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tính toán đến ở nơi nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác người nhà của hắn, hắn nửa điểm cũng coi như không đến. Nhân tộc thánh tổ có thể mô phỏng ra người nhà mình chỗ tại, cái này đã lại để cho La Vân Dương giật mình không thôi. Siêu thoát, thánh tổ có ý tứ là, ý của ta là, bọn hắn đã đi ra cái này phiến đại vực, không cần lại vì diệt thế thai ương mà nhức đầu. Nhân tộc thánh tổ nói đến chỗ này, trong đôi mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng mà nói, đây cũng là trong truyền thuyết, mặt khác một loại tránh né diệt thế đại kiếp đích phương pháp xử lý. Chúng ta nhân tộc đại vũ trụ 36, hơn nữa huyền minh nhất tộc đại vũ trụ, còn có thần ngục nhất tộc đại vũ trụ, thiên địa như thế bao la, lại có thể đủ siêu thoát đến nơi nào. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, kỳ quái mà hỏi thăm. Thái Dịch Nguyên Tôn khống chế thiên đạo. Nhân tộc thánh tổ trầm giọng mà nói, bởi vì thiên đạo không chỗ nào không có, cho nên tinh thần của ta cũng có thể lập tức ngao du vô tận thiên địa. Đương nhiên, một ít đặc thù chi địa là không vào được. Tại đây ngao du bên trong, ta phát hiện chúng ta nhân tộc lãnh địa, huyền minh nhất tộc lãnh địa, còn có tộc khác bảy lãnh địa, tiêu thật giống nguyên một đám cầu, phiêu phủ ở cực lớn hỗn độn bên trong. Bọn hắn ở giữa ngăn cách, đối với chúng ta mà nói, cũng không có quá lớn ngăn trở. Nhưng là những lãnh địa này tại cảm giác của ta bên trong, giống như bị đỉnh đầu cực lớn chỗ che đậy phong tỏa. Coi như là dùng tu vi của ta, cũng đánh không phá cái này cái trụ. Nhân tộc thánh tổ trong thanh âm mang theo cảm khái nói, lần lượt diệt thế, lần lượt khó có thể chống cự, đã lại để cho không ít tiên hiền tìm kiếm cái gọi là siêu thoát chi lộ. Tuy nhiên sở hữu siêu thoát chi lộ, đều là thất bại, nhưng lại cũng là tổng kết ra đi một tí kinh nghiệm, ví dụ như có nhân tộc Thái Dịch Nguyên Tôn lại cho rằng, chúng ta là tại một cái giam cầm chi địa. Chỉ cần phá tan cái này giam cầm thiên địa, là có thể siêu thoát đi ra ngoài. Đọc truyện vớ, ý cũng chỉ có siêu thoát đi ra ngoài, mới có thể diệt thế chi lo, bất tử bất diệt. La Vân Dương nghe nhân tộc thánh tổ mà nói, giống nhau đang nghe thiên thư, không phải nhân tộc thánh tổ giảng rất khó khăn hiểu, mà là La Vân Dương cảnh giới, còn chưa tới minh bạch những điều này tình trạng. Hắn lặng lặng chờ nhân tộc thánh tổ đem những nói xong này, tự cảm giác mình một đầu ngộng. Ta sở dĩ có thể tái diễn một lần thân nhân ngươi rời đi đường nhỏ, cũng là bởi vì của ta thiên đạo pháp tắc. Nhân tộc thánh tổ trầm giọng mà nói, hơn nữa tiểu tính toán ta, tại sử dụng loại thủ đoạn này thời điểm, cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm kiếm được siêu thoát chi lộ, kia đối với chúng ta tộc mà nói, tiểu là một kiện sâu sắc công lao. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hung hiểm, bởi vì mà ngay cả ta, cũng không biết đem ngươi muốn đi, là một cái dạng gì địa phương. La Vân Dương nhìn vẻ mặt vẻ suy tư nhân tộc thánh tổ, trầm giọng mà nói, Vân Dương đi trước suy nghĩ một phen, nếu có cần, lại đến phiền toái thánh tổ. Đi thôi. Nhân tộc thánh tổ lúc này, lộ ra có chút hứng thú hết thời, hướng phía La Vân Dương phất phất tay, ý bảo La Vân Dương có thể rời đi. Nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, trên trăm vũ trụ, càng có vô số hư không. Huyền minh nhất tộc địa bàn, so với nhân tộc địa bàn tuy nhiên ít đi một chút, nhưng là cũng không phải tiểu nhân quá nhiều. Hơn nữa tinh không nhất tộc còn có thần ngục nhất tộc chờ tộc đàn lãnh địa, những lãnh địa này nên là bực nào mênh mông. Nhưng là dựa theo nhân tộc thánh tổ thuyết pháp, tại đây dĩ nhiên là một mảnh giam cầm chi địa. Người nhà của mình, vậy mà mượn nhờ phụ thân hắn bảo vệ tánh mạng chi vật, đã đi ra cái này nhân tộc thánh tổ trong miệng giam cầm chi địa. Tuy nhiên La Vân Dương kinh nghiệm sự tình không ít, nhưng là những cho này hắn mang đến trùng kích, thật sự chính là khá lớn. Nếu không phải nói những chính là này nhân tộc thánh tổ, hắn quả thực không thể tin được đây là thật. Nhưng là muốn đến lần lượt diệt thế, nghĩ đến chính mình hao hết tâm tư, dùng hết bí pháp cũng dò xét không đi ra người nhà tung tích, La Vân Dương đối với cái này loại thuyết pháp tán thành, càng ngày càng nhiều. Tìm kiếm thân nhân của mình, đây là La Vân Dương trong lòng một cái chấp niệm, có thể là dựa theo nhân tộc thánh tổ theo như lời tình hình, chính mình có phải hay không muốn đi. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, chợt nghe có người đột nhiên nói, nhân hoàng bệ hạ, có thể có thời gian một tự. Nói chuyện chính là lục hợp thiên đế bên trong huyền thủy thiên đế, hắn và La Vân Dương cũng không có quá nhiều tiếp xúc, La Vân Dương đối với hắn ấn tượng, thì ra là ám điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ mà thôi. Lục hợp thiên đế bên trong có chuyện gì, trên cơ bản đều là Lưu Thiên Nguyên Tôn ra mặt, cho nên La Vân Dương cùng mấy người khác, cũng không có gì tiếp xúc. Nếu như là bình thường, La Vân Dương nói không chừng còn có thể cùng vị này hảo hảo nói lên hai câu, nhưng là lúc này, La Vân Dương tâm tư toàn bộ đều tại siêu thoát cùng ngoại vực cái này hai cái từ bên trên. Nghe thế giống như câu hỏi, La Vân Dương gọn gàng dứt khoát mà nói, thực xin lỗi, không có thời gian. Huyền Thủy Thiên Đế có một loại mộng cảm giác, hắn thật sự không biết mình cái lúc này, nên nói cái gì tốt. Hắn vừa mới mà nói, chẳng qua là một loại khách khí, hắn cảm thấy coi như là La Vân Dương lại kiêu ngạo, cũng không thể cự tuyệt hắn. Dù sao thân phận của hắn, chính là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Tiêu tính toán hắn không trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, thân phận của hắn, cũng sẽ lại để cho La Vân Dương băn khoăn một hai, lại thật không ngờ, câu hỏi của hắn, vậy mà đã nhận được trả lời như vậy. Cái này lại để cho hắn có một loại sĩ có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục cảm giác. Nhưng là cuối cùng nhất, hắn còn là đem cái này khẩu khí nuốt xuống, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì La Vân Dương trong tay trưởng thiên thần tinh. Hắn không có lựa chọn, mà La Vân Dương có được lấy 6 cái lựa chọn, coi như là không chọn chính mình. Chính mình mặt khác sư huynh đệ, đồng dạng sẽ tìm La Vân Dương đến nịnh nọt ton hót nịnh nọt. Vượt qua Thái Dịch Nguyên Tôn một bước này, đối với bọn họ thật sự mà nói là quá khó khăn, mà có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, có thể cho bọn hắn quên quá nhiều thứ đồ vật. Ha ha ha, nhân hoàng bệ hạ, ta biết rõ nhân hoàng bệ hạ gần đây tiến công thần ngục nhất tộc, hao tổn quá nhiều, ta đã chuẩn bị một bình vạn năm ngộ đạo trà, kính xin nhân hoàng bệ hạ nhấm nháp thoáng một phát. Xấu hổ nở nụ cười hai tiếng về sau, cái kia Huyền Thủy Thiên Đế mà nói, tiểu nói vô cùng có thứ tự. Đã đem mặt mũi của mình ném tới một bên, nói chuyện lên đến, tiểu lộ ra vô cùng tự nhiên. La Vân Dương nhìn xem cái kia vẻ mặt dáng tươi cười Huyền Thủy Thiên Đế, lập tức cười nói, vậy thì làm phiền. Huyền Thủy Thiên Đế tâm, rốt cục rơi xuống. Hắn lúc này nhất không dám đắc tội, tiểu là La Vân Dương, sợ người này lại cho mình đến một cái không có thời gian, vậy thì quá xấu hổ rồi. Nhân hoàng bệ hạ thỉnh. Huyền Thủy Thiên Đế rất là có phong phạm, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Mà đang ở Huyền Thủy Thiên Đế phía trước dẫn đường thời điểm, một thanh âm đã từ đằng xa truyền đến nói, nhân hoàng bệ hạ, ta đào tạo nhiều năm thiên địa linh căn vạn năm hỏa đào vừa vận thành thủ, hy vọng nhân hoàng có thể cộng đồng nhấm nháp. Cái này tiếng nói vừa dụng, chỉ thấy Khôn Hậu Thiên Đế hướng phía La Vân Dương chắp tay. Dĩ vãng Khôn Hậu Thiên Đế tổng là một bộ đối với La Vân Dương không thế nào quan tâm bộ dáng, nhưng là lúc này, lại mang theo một tia cung kính chắp tay. Rất hiển nhiên, hắn như thế đối với La Vân Dương cung kính, cũng là có sở cầu. La Vân Dương bất động thanh sắc, nhưng là Huyền Thủy Thiên Đế sắc mặt cũng đã thay đổi, hắn trầm giọng mà nói, sư huynh, có một số việc chúng ta như là đã có ước định, xin mời sư huynh tuân theo chúng ta ước định. Bằng không, sư huynh cũng đừng trách tiểu đệ vô lễ. Khôn Hậu Thiên Đế ha ha cười nói, đã có ước định sự tình, vi huynh tự nhiên sẽ tuân theo, ta đây chỉ là mời, sẽ không ngăn trở sư đệ ngươi cùng nhân hoàng trao đổi. Huyền Thủy Thiên Địa tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là Khôn Hậu Thiên Đế mà nói, hắn cũng tìm không ra quá lớn tật xấu. Tiêu trong lòng hắn giận dữ thời điểm, chợt nghe có người cười nói, nhân hoàng, ta nơi này có một kiện thiên địa kỳ chân, nhân hoàng sau đó nhất định phải đánh giá a. Nói chuyện, lại là một cái thiên đế. Mà đang ở cái này thiên đế mở miệng về sau, Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn bốn người, cũng bắt đầu vẻ mặt tươi cười đối với La Vân Dương tiến hành mời. Rất hiển nhiên, bọn hắn đồng dạng không muốn những người khác chiếm được chiến nước. Huyền Thủy Thiên Đế tuy nhiên tức giận, lại cũng chỉ có thể khi bọn hắn mời xong. Lúc này mới mang theo La Vân Dương đi vào một phương tiểu thiên địa. Cái này một phiến thiên địa chẳng những tính nhã, hơn nữa bên trong linh khí càng là kinh người. Tại La Vân Dương ngồi xuống về sau, Huyền Thủy Thiên Đế nhẹ nhàng mà vỗ tay, thì có một cái đồng tử cung kính mang lên hai chén trà. Hương trà lượn lờ, càng có Long Phượng Quy Lân ngưng tụ tại trên chén trà. Dựa theo La Vân Dương cảm giác, loại này trà chỉ cần là uống một ngụm, tuyệt đối có thể cho vũ trụ cảnh đỉnh phong, trực tiếp trở thành thiên tôn 4-5 trọng. Đem tâm sự của mình để ở một bên, La Vân Dương nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, tiểu cười cùng Huyền Thủy Thiên Đế rảnh rỗi hàn huyên. Huyền Thủy Thiên Đế tuy nhiên cũng là nhiều năm lão hồ ly, nhưng là đương La Vân Dương bày ra cái này bức tư thái về sau, là hắn biết chuyện này phiền toái. Tuy nhiên hắn cố tình cùng La Vân Dương đàm nói chuyện điều kiện, nhưng là nghĩ đến chính mình mấy vị sư huynh đệ, tiểu cắn răng một cái nói ra chính mình lớn nhất điểm mấu chốt. Nhân hoàng bệ hạ, chỉ cần ngươi có thể cho giúp ta trở thành thái dịch nguyên tôn, ta có thể dùng tinh thần của mình thề, ủng hộ nhân hoàng bệ hạ thành là chân chính nhân tộc chi chủ. Chẳng những 36 cái đại vũ trụ, tiểu là thiên đỉnh giới, cũng không dám có người làm trái nhân tộc bệ hạ ý chỉ. Còn có, ta nơi này có một bộ trí bảo lệnh kỳ, cũng có thể đưa cho nhân hoàng bệ hạ. Huyền Thủy Thiên Đế đang khi nói chuyện, vung tay lên, một bộ 6 cán lệnh kỳ, cũng đã rơi vào La Vân Dương trước người. Cái này lệnh kỳ mỗi một cây đều ẩn hàm một loại không trọn vẹn đại đạo pháp tắc, mà 6 loại hội tụ, đại đạo pháp tắc chẳng những nguyên vẹn, nhưng lại bày biện ra một loại siêu thoát đại đạo cảm giác. Bằng vào cái này một bộ lệnh kỳ, tự có thể so sánh La Vân Dương chân thế thiên trung. La Vân Dương nhìn xem cái này lệnh kỳ, trầm ngâm lập tức nói, thiên đế điều kiện ta rất động tâm, bất quá, bất kể thế nào nói, ta ít nhất cũng phải cho những người khác một cơ hội không phải sao. Chương 1140, cùng sinh cùng tử cởi mở. Chí bảo, công pháp, hứa hẹn. Các loại phong phú điều kiện, đều không thể chờ đợi được bày tại La Vân Dương trước mặt, cho hắn một loại không kịp nhìn cảm giác. Theo Huyền Thủy Thiên Đế đến Khôn Hậu Thiên Đế, bọn hắn mỗi một người ra điều kiện, đều là tương đương mê người. Thậm chí có thể nói, những điều kiện này, từng cái đều đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Chỉ có điều tại theo cái thứ 5 Thiên Đế mời trong đi ra, La Vân Dương như trước không có cho ra xác thực đáp án. Trên thực tế, 5 cái Thiên Đế hứa hẹn, đều không kém là bao nhiêu, mà theo La Vân Dương mà nói, nhưng lại cho ai cũng cùng dạng. Lưu Thiên Nguyên Tôn là cuối cùng một cái nhìn thấy La Vân Dương. Nếu như nói tại lục đại thiên đế bên trong, cùng La Vân Dương va chạm tối đa, tiểu là vị này Lưu Thiên Nguyên Tôn, nhưng là lúc này cười so cây hoa mào gà còn muốn sáng lạ, đồng dạng là vị này Lưu Thiên Nguyên Tôn. Vân Dương, ta biết rõ chúng ta tầm đó, tồn tại một ít hiểu lầm. Lưu Thiên Nguyên Tôn vẻ mặt tươi cười, một bộ cung kính bộ dáng. La Vân Dương đương nhiên tin tưởng, cái này sắc mặt đều là giả vờ, một khi đem cái kia trưởng thiên thần tinh cho hắn, hắn lập tức tiểu sẽ thay đổi không giống với. Thậm chí có thể nói, hắn thành thái dịch nguyên tôn về sau, tuyệt đối cùng hiện tại có một trời một vực biểu hiện. La Vân Dương không đếm xỉa tới mà cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn hiện tại hoàn toàn có cái này tiền vốn, tự nhiên không cần để ý tới Lưu Thiên Nguyên Tôn đang suy nghĩ gì. Lưu Thiên Nguyên Tôn mắt thấy La Vân Dương một bộ cây kim không thấu bộ dáng, trong nội tâm tuy nhiên âm thầm chửi mẹ, nhưng là biểu hiện ra lại cũng không dám trưng dương, bởi vì hắn hiện tại không có cái khác lựa chọn. Lục hợp thiên đế bên trong, hắn đạt được cái kia trưởng thiên thần tinh hy vọng nhỏ nhất, nếu như không để cho La Vân Dương một cái sâu sắc chỗ tốt, hắn tin tưởng La Vân Dương tuyệt đối sẽ không đem cái kia trưởng thiên thần tinh giao cho hắn. Nhân hoàng bệ hạ, các loại trí bảo, ta tin tưởng ngài gặp nhiều lắm, tiêu tính toán ta đem hết toàn lực cho cái gì, cũng chỉ là cùng ta những sư huynh đệ kia ngang hàng mà thôi. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Lưu Thiên Nguyên Tôn trầm giọng nói. La Vân Dương gật đầu nói, đúng vậy. Huyền Thủy Thiên Đế bọn hắn có thể cho đồ đạc của ta không sai biệt lắm, mà ngươi, tự coi như ngươi cho ta chỗ tốt so với bọn hắn cao hơn một bậc, ta cũng là thành thật sẽ không tuyển ngươi. Những lời này, nói vô cùng trắng ra, thậm chí có thể nói, không chút nào cho Lưu Thiên Nguyên Tôn bất luận cái gì mặt mũi, nhưng là nghe được La Vân Dương lời này, Lưu Thiên Nguyên Tôn trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì đích sinh khí, ngược lại nở nụ cười. La Vân Dương có thể đem mình hỉ nộ hành chi tại sắc, mà không phải cố ý dịch lấy cất giấu. Vậy hắn Lưu Thiên Nguyên Tôn có thể đúng bệnh hốt thuốc bắt hắn cho thuyết phục, hắn sợ là sợ cái loại này trước mặt mọi người khẩu Phật tâm xà, sau lưng là độc xà ra hỏa. Ta biết rõ, cho nên ta chuẩn bị tiễn đưa Thiên Đế ngài một phần sâu sắc lễ vật. Lưu Thiên Nguyên Tôn giờ khắc này, rốt cục hạ quyết tâm. Trong tay của hắn, nhiều ra một chỉ màu trắng hộp ngọc. Hộp ngọc này tuy nhiên óng ánh thấu triệt, xem xét tựu là trí bảo, nhưng là so Huyền Thủy Thiên Địa bọn người lưu lại cái kia trí bảo, đồng dạng tồn tại chênh lệch cực lớn. Xoạch. Hộp nhỏ bị Lưu Thiên Nguyên Tôn mở ra, trong hộp nhỏ dần hiện ra một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc phù. Cái này ngọc phù chế tác tuy nhiên tinh xảo, nhưng là theo giá trị bên trên xem, so với ngoài tháp mặt hộp ngọc, còn giống như có chút không bằng. Mà đang ở La Vân Dương dùng một loại nghi hoặc địa ánh mắt nhìn hướng Lưu Thiên Nguyên Tôn thời điểm, Lưu Thiên Nguyên Tôn trầm giọng mà nói, nhân hoàng bệ hạ, còn đây là ta bổn mạng thần thức một bộ phận. Hơn nữa tại đây trong thần thức, ta đã gieo xuống cô tâm ấn. Chỉ cần là cái này phiến thần thức tại nhân hoàng bệ hạ trong tay, sinh tử của ta, tiểu tính toán khống chế tại nhân hoàng bệ hạ trong tay của ngài rồi. Lưu Thiên Nguyên Tôn nói đến chỗ này, càng phát ra thành khẩn tỏ thái độ nói, đương nhiên, nhân hoàng bệ hạ nếu như muốn trở thành thái dịch Nguyên Tôn ta đây y mắng nhạt nhòa, đồng dạng sẽ phải chịu của ta cắn trả. Khi đó hai người chúng ta tiểu tính toán đồng thời chết đi. Mà ta nếu như tính toán bệ hạ, chỉ cần bệ hạ đem vật ấy cùng tinh thần của mình tương liên, tại bệ hạ đã chết thời điểm, ta đồng dạng hội hóa thành cho tàn. Nói xong những Lưu Thiên Nguyên Tôn này tiểu không tái mở miệng, nhưng là hắn biểu đạt ý tứ, cũng đã toàn bộ nói ra. Vì một cái trưởng thiên thần tinh, không tiếc đem tánh mạng của mình phó thác đi ra, vị này còn thật không phải là cường hãn. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Lưu Thiên Nguyên Tôn, trầm ngâm lập tức nói, không phải không thừa nhận, điều kiện của ngươi, để cho ta không cách nào cự tuyệt. Bệ hạ nói đùa, ta đây cũng là không có cách nào, mới được này sách, dù sao trở thành thái dịch Nguyên Tôn, với ta mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Lưu Thiên Nguyên Tôn không chút nào che giấu tâm tình của mình nói, dù sao tiếp theo trở thành thái dịch Nguyên Tôn cơ hội, không biết lúc nào mới có thể đến. Một cơ hội này bắt được, mới là trọng yếu nhất. La Vân Dương thỏ tay đem cái kia ngọc phù cầm trong tay, coi chừng kiểm tra rồi một phen về sau, lúc này mới trầm giọng mà nói, tốt, cái này ngọc phù ta thu, cái kia trưởng thiên thần tinh, ngươi đi thánh tổ chỗ đó nhận lấy tự là, ta cái này đối với thánh tổ bẩm báo. Lưu Thiên Nguyên Tôn trên mặt, lộ ra một tia cuồng hỉ. Đưa mắt nhìn Lưu Thiên Nguyên Tôn rời đi, La Vân Dương đối với Lưu Thiên Nguyên Tôn, nhưng lại nhiều thêm vài phần khâm phục, tuy nhiên theo thủ đoạn hành sự bên trên, Lưu Thiên Nguyên Tôn giống như có chút không từ thủ đoạn, nhưng là tại trận này tranh đoạt ở bên trong, Lưu Thiên Nguyên Tôn lại thành người thắng trận. Hắn chiến thắng nguyên nhân chủ yếu, là hắn đối với chính mình ngoan độc. Đã trở thành thái dịch Nguyên Tôn, có thể nói tiểu là trong nhân tộc người thứ hai. Coi như là cùng nhân tộc thánh tổ, cũng có thể đánh đồng nhân vật. Bực này tồn tại, hạng gì tôn sùng, lại đem thân thể của mình ra tánh mạng, giao cho mình. Có ngọc phù nơi tay, La Vân Dương tuy nhiên có thể chế ước Lưu Thiên Nguyên Tôn, nhưng là đem một cái thái dịch Nguyên Tôn làm cho quá ác mà nói, đồng dạng hội hoàn toàn ngược lại. Thu hồi ngọc phù, La Vân Dương ánh mắt tiểu đã rơi vào một kiện chí bảo chiến kích bên trên, cái này chiến kích theo phẩm chất đã nói, so với La Vân Dương chấn thế thiên trùng, cũng chỉ là chỗ thua kém một chút như vậy, có thể nói là khó được chí bảo. Tuy nhiên Lưu Thiên Nguyên Tôn dâng chí bảo ngọc phù, nhưng là La Vân Dương đối với cái này chiến kích, thực sự đồng dạng đã tiến hành xin vui lòng nhận cho. Hắn biết rõ, coi như là chính mình chối từ, chính mình cùng Lưu Thiên Nguyên Tôn quan hệ cũng là như vậy, còn không bằng sảng khoái đem thứ đồ vật thu lại nghi. Chờ mình nhìn mấy lần chiến kích, La Vân Dương trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đem cái kia chiến kích cầm lấy, cả người tiểu đã phá vỡ hư không. Một phút đồng hồ về sau, La Vân Dương tiểu thấy được nguyên tử, chỉ có điều lúc này nguyên tử, so với Di Vãng, coi như lộ ra có chút chật vật, Di Vãng cái loại này giống như mọi sự đều ở trong lòng bàn tay trên khuôn mặt, mang theo một chút hoảng hốt chi sắc. Là người nào, có thể làm cho nguyên tử như này chật vật? La Vân Dương trong nội tâm hiếu kỳ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, nguyên tử huynh như thế hoảng loạn, là có người hay không đuổi theo? Ha ha, gặp một cái nguyên lai cố nhân, có chút trêu chọc không nổi, cho nên cần tìm địa phương trốn thoáng một phát. Nguyên tử ngược lại là không có dấu diếm, nhưng là tại trong tươi cười, lại mang theo một tia rõ ràng xấu hổ. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động tâm đó, hắn có chút minh bạch nói, nguyên tử huynh cố nhân, nói không chừng ta cũng nhận thức. Nguyên tử hướng phía La Vân Dương trịnh trọng nhìn thoáng qua, rồi sau đó cười nói, chúng ta còn là không nói chuyện nàng, nhân hoàng bệ hạ tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Tự nhiên là cái kia trưởng thiên thần tinh. La Vân Dương đang khi nói chuyện, đem trong tay chí bảo chiến kích hướng phía nguyên tử quăng ra nói, cái kia trưởng thiên thần tinh bởi vì vô thượng ngục hoàng tự trảm một đao, đã tồn tại chỗ thiếu hụt. Dựa theo thánh tổ mà nói, chúng ta sử dụng cái kia trưởng thiên thần tinh, ít nhất muốn bế quan ngàn vạn năm, mới có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, ta có chút chờ không được, cho nên liền đem vật kia bán đi. Nguyên tử tiếp nhận chiến kích quét hai mắt, cũng không chút nào chối từ thu vào nói, trưởng thiên thần tinh mặc dù tốt, nhưng là muốn ngăn cản cái kia diệt thế đại kiếp, tốt nhất còn là theo dựa vào chính mình thành tiểu thái dịch nguyên tôn vị. Bằng không thì, bây giờ nhìn đi lên coi như rất tốt, nhưng đã đến cuối cùng, nhưng lại tránh không được phải hối hận. La Vân Dương nhìn xem một bộ biết không ít, rồi lại có chỗ cô kỵ không nói nguyên tử, liền trực tiếp chuyển đổi chủ đề nói, nguyên tử huynh, ngươi có hay không nghe nói qua siêu thoát? Siêu thoát? Ngươi cũng biết siêu thoát? Nguyên tử vốn khôi phục thong dong trên khuôn mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên siêu thoát hai chữ này đánh trúng vào hắn một bộ phận thần kinh, mới có thể lại để cho hắn lúc này thất thố. Không chính là một cái siêu thoát sao? Ta tại sao phải không biết? La Vân Dương tuy nhiên trong nội tâm rất quan tâm cái này siêu thoát, nhưng là biểu hiện ra, nhưng như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng đạo. Mà nguyên tử cũng khôi phục bình tĩnh nói, ngươi làm nhân hoàng, biết rõ siêu thoát cũng không đủ, cái này siêu thoát hai chữ, trên thực tế xuất hiện rất xa so với trước kia một cái đại thế. Thậm chí có người nói, cái kia đại thế, so với ta vị trí đại thế, đều muốn huy hoàng. La Vân Dương không nói, tại phương diện này, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là lặng lặng cùng đợi nguyên tử nói tiếp. Chỉ có điều siêu thoát về sau, tiểu chậm chậm đã không có cái gì sinh lợi. Đã đến chúng ta cái kia đại thế, sở dĩ siêu thoát lần nữa bị người nhắc tới, là bởi vì chúng ta căn cứ từ mình lấy được phía trước đại thế tư liệu, biết rõ chúng ta mỗi một lần ngăn cản, cuối cùng nhất đều là không có bất kỳ tác dụng gì. Đại thế nên tiêu diệt, coi như là cấp cao nhất cường giả, chết tiệt cũng là muốn hồn phi phách tán. Vì vậy đã có người lần nữa nhắc lại siêu thoát. Siêu thoát cái này đại thế không gian, đi vào không có diệt thế đại kiếp thiên địa. Nguyên tử giải thích, so với nhân tộc thánh tộc, coi như còn muốn rõ ràng. La Vân Dương tại đem nguyên tử mà nói phân tích một phen về sau, trầm giọng mà nói, các ngươi cái kia đại thế, có siêu thoát chi nhân sao? Có. Nguyên tử nói vô cùng trịnh trọng, trong âm thanh của hắn, càng mang theo một loại hâm mộ ngữ khi nói, ta có một người bạn, đạt được qua một kiện. Một kiện ta không thể nói danh tự trí bảo, mượn nhờ cái kia trí bảo chi lực, hắn siêu thoát ra cái kia nhất định diệt vong đại thế. Chỉ có điều, ta không biết trí bảo là cái gì, càng không biết hắn đến tột cùng siêu thoát đã đến địa phương nào, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn nhất định đã siêu thoát. La Vân Dương nhìn xem trịnh trọng vô cùng nguyên tử, nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng của hắn, cũng bay lên một loại bức thiết. Một loại muốn đi gặp thoáng một phát mẹ của mình muội muội bức thiết, một loại muốn biết bọn hắn vị trí địa vực bức thiết. Đa tạ. La Vân Dương hướng phía nguyên tử chắp tay nói. Nguyên tử mắt thấy La Vân Dương, trầm ngâm nháy mắt nói, ngươi hỏi ta nhiều như vậy quan hệ siêu thoát sự tình, có phải hay không có siêu thoát phương thức đâu? Nếu có, với tư cách bằng hữu ta cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, mau chóng siêu thoát. Bằng không thì, ở tại chỗ này rất có thể hội tan thành mây khói. Đừng nhìn nhân tộc muôn đời thực lực tụ tập ở một ngày, nhưng là trên thực tế, thành công ngăn cản đại kiếp khả năng, thật sự rất bé. Có siêu thoát chi pháp, cũng đừng có choáng váng. Chương 1141, lúc đến thiên địa đều cùng lực. Siêu thoát cái này phiến thiên địa, mới có thể tiêu diêu tự tại. Liên tiếp theo nhân tộc thánh tộc cùng nguyên tử trong miệng đã chứng minh siêu thoát La Vân Dương, lúc này trong lòng nghĩ tối đa, tự là nếm thử. Nếu như không nếm thử một chút, hắn không cam lòng. Vì tìm kiếm mẫu thân, muội muội cùng hài tử, La Vân Dương những năm này phí hết quá nhiều công phu, tại nhân tộc thánh tổ đưa ra phương pháp về sau, hắn tiểu đặt nếm thử quyết tâm. Mà đang ở La Vân Dương chuẩn bị cùng nguyên tử nói chuyện phiếm hai câu thời điểm, một việc lại đột nhiên lại để cho thần sắc hắn biến đổi. Hắn lập tức tiểu hướng phía nguyên tử nói, "Nguyên huynh, vốn muốn lưu ngươi sướng trò chuyện một phen, bất đắc dĩ đột nhiên đến một sự tình, cần ta đi xử lý thoáng một phát." Nguyên tử hướng phía La Vân Dương cười cười nói, "La huynh ngươi đi bệ bộn, ta tạm thời cáo lui." Đưa mắt nhìn nguyên tử sau khi rời khỏi, La Vân Dương trong thần sắc, tiểu lộ ra một tia hồng y, lập tức tinh thần của hắn mà bắt đầu câu thông phân thân của mình Nạp Lan Dạ. Vừa mới tin tức, là Nạp Lan Dạ lưu lại, mà tin tức nội dung, thì là đệ nhất nguyên cổ minh chủ muốn gặp Nạp Lan Dạ. Dựa theo nhân tộc thánh tổ thuyết pháp, đệ nhất nguyên cổ minh chủ đã bị vây khốn rồi, hắn cái lúc này gặp Nạp Lan Dạ, nên như thế nào gặp? Tuy nhiên La Vân Dương trong lúc nhất thời suy đoán không xuất ra cái này để nhất nguyên cổ minh chủ đến tột cùng muốn, nhưng là La Vân Dương trong nội tâm đã có một loại cảm giác, vậy thì là sự tình này, cũng không phải một chuyện xấu tình. Tuy nhiên hạ quyết tâm, nhưng là với tư cách La Vân Dương phân thân Nạp Lan Dạ tại đi gặp đệ nhất nguyên cổ minh chủ thời điểm, còn là đem Âu Dương Đằng Phi cho chiêu đi qua. Tuy nhiên nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc chiến đấu đánh thẳng hừng hực khí thế, nhưng là Âu Dương Đằng Phi tại La Vân Dương bên này, thật cũng không hữu thụ đến quá lớn ủy khuất. Thậm chí theo La Vân Dương địa vị tăng lên, Âu Dương Đằng Phi tại huyền minh nhất tộc địa vị, cũng có không ít tăng lên. Tối thiểu nhất đã có rất ít người tại nhìn thấy hắn về sau, tiểu hô đánh tiếng kêu giết. Bất quá coi như là như vậy, Âu Dương Đằng Phi còn là cảm thấy có chút không quá thoải mái. Mà loại này không thoải mái nguyên nhân chủ yếu, tiểu là chỗ của hắn, là huyền minh nhất tộc huyền minh đại đế bên người. Tuy nhiên dựa theo hắn dự đoán chi pháp, hắn phát hiện mình chẳng những không có bất cứ chuyện gì, còn giống như có thể một bước lên mây. Nhưng là hắn muốn chính là tại nhân tộc một bước lên mây, mà không phải tại huyền minh nhất tộc. Nếu như đã bị coi trọng địa phương, là ở nhân hoàng hoàng đỉnh, mà không phải cái này huyền minh nhất tộc đế cung trong, thật là có thật tốt ta. Bái kiến bệ hạ. Tuy nhiên loại suy nghĩ này, nhưng là đang nhìn đến Nạp Lan Dạ về sau, Âu Dương Đằng Phi còn là tất cung tất kính hành lễ. Đối với Nạp Lan Dạ, Âu Dương Đằng Phi cũng không có cảm giác chán ghét, hắn đối với cái này vị huyền minh nhất tộc cường giả, hơn nữa là một loại kính sợ. Kính tự nhiên là Nạp Lan Dạ lại để cho hắn tại Huyền Minh nhất tộc lĩnh địa bên trong, có thể an ổn sinh tồn được, sợ thì còn lại là vị này vô thượng tồn tại một lời tầm đó, cũng đủ để lại để cho hắn hữu tử vô sinh. Âu Dương Đằng Phi, ta muốn đi ra ngoài một lần, ngươi nói lần này đi làm như thế nào? La Vân Dương bay thẳng đến Âu Dương Đằng Phi mở miệng hỏi. Âu Dương Đằng Phi trong đôi mắt, đã hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá cuối cùng nhất hắn còn là ngưng trọng hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Tuy nhiên đang ở Huyền Minh nhất tộc bên trong, nhưng là Âu Dương Đằng Phi cũng không có bị giam cầm, cho nên tin tức của hắn, đồng dạng là phi thường linh thông. Huyền Minh nhất tộc tại cùng nhân tộc cuộc chiến ở bên trong, đã là giang dưới sông tình hình, hắn sớm đã biết. Đối với Nạp Lan Dạ cái này đột nhiên vấn đề, trong lòng của hắn tính toán, chính mình có phải hay không muốn vung cái rồi đấy. Dù sao Huyền Minh nhất tộc chiến bại, Nạp Lan Dạ tiền đồ tuyệt đối tốt không được. Nếu như mình ăn ngay nói thật mà nói, như vậy phi thường có khả năng, cuối cùng nhất bị Nạp Lan Dạ trực tiếp giết đi, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Nhưng khi hắn ngưng mắt hướng phía Nạp Lan Dạ nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Nạp Lan Dạ khí thế trên người bay thẳng trời cao, đây là một loại nhất phi trùng thiên xu thế. Từ nơi này cái xu thế đi lên nói, Nạp Lan Dạ lần đi chẳng những đại cắt đại lợi, nhưng lại hội đạt được cự lượng chỗ tốt. Cái này, này làm sao có thể? Âu Dương Đằng Phi nói ra những lời này lập tức, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, vậy hạ ngài lần đi, chỉ sợ không phải. La Vân Dương nhìn xem Âu Dương Đằng Phi, không đợi hắn đem lời nói ra, tiêu thản nhiên nói, xem ra, cùng Huyền Minh nhất tộc so với, ngươi càng là một nhân tộc võ giả a. Âu Dương Đằng Phi trong đôi mắt, đã hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ, vị này Nạp Lan Dạ thật không ngờ lợi hại. Chính mình nói dối chỉ nói là một nửa, hắn vậy mà lập tức ngầm hiểu, thoáng cái tiêu toàn bộ đã minh bạch. Ngay tại Âu Dương Đằng Phi trong nội tâm suy tư về chính mình nên làm như thế nào thời điểm, chỉ thấy Nạp Lan Dạ thân ảnh, đã bay lên trời, lập tức biến mất tại trong hư không. Mà chính hắn, tất bị một cỗ ôn hòa lực lượng, trực tiếp theo cái kia trong đại điện bài xích đi ra ngoài. Âu Dương Đằng Phi đứng ở ngoài điện đợi một hồi lâu, nhưng lại không có nửa cái Huyền Minh nhất tộc cường giả đến tìm hắn, chớ đừng nói chi là khóa cầm chuyện của hắn. Đại thở dài một hơi Âu Dương Đằng Phi, cái này mới chậm rãi hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Đồng thời trong lòng của hắn bay lên một cái ý nghĩ. Một cái về Huyền Minh nhất tộc nghĩ cách. Huyền Minh nhất tộc bên trong có Nạp Lan Dạ bực này cường giả, thật có thể đủ đơn giản được chỗ tiêu diệt ư. Một chỗ nghiền nát trong trời đất, ánh vào La Vân Dương trong đôi mắt, đều là hủy diệt. Cái này phiến thiên địa La Vân Dương đã tới, lúc kia tại đây còn là Huyền Minh nhất tộc một chỗ phồn hoa chi địa. Nhưng là bây giờ, tại đây cảm giác không thấy nửa cái Huyền Minh nhất tộc khí tức. Thời không loạn lưu, pháp tác mảnh vỡ, hết thảy. Lại để cho tại đây biến thành giống như nhân gian luyện ngục. Người đã đến rồi. Nhàn nhạt trong thanh âm, đệ nhất nguyên cổ minh chủ thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Chỉ có điều lúc này đệ nhất nguyên cổ minh chủ, nhìn về phía trên giống như hư ảo, cho người một loại chỉ cần một hơi, là có thể đưa hắn thổi thành nát bấy cảm giác. Vô luận như thế nào, La Vân Dương là không dám xem thường vị này Huyền Minh nhất tộc Thái Dịch Nguyên Tôn, tuy nhiên kế hoạch của hắn thất bại. Lại để cho Huyền Minh nhất tộc không sai biệt lắm ở vào diệt tộc nguy cơ bên trên. Nhưng là, tại La Vân Dương trong nhận thức biết, cái này như cũng là một cái lại để cho người kính nể nhân vật tuyệt thế, một cái hiện ngày nay như cũng là trên đời cao cấp nhất tồn tại nhân vật một trong. La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ cung kính hướng phía đệ nhất nguyên cổ minh chủ hành lễ nói, bái kiến đệ nhất nguyên cổ minh chủ. Không cần đa lễ rồi. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong thanh âm, mang theo một tia trầm trọng mà nói, lúc này đây chúng ta tính toán. Xem như toàn bộ đã thất bại, thật sự là đáng hận a. Nói ra đáng hận hai chữ này thời điểm, một loại vô cùng hận ý, theo đệ nhất nguyên cổ minh chủ trên người bừng lên. Mặc dù biết cái này cổ hận ý nhằm vào cũng không phải mình, nhưng là tại này cổ hận ý xuống, La Vân Dương như trước có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Minh chủ lúc này đây triệu tập thuộc hạ đến, không phải là chỉ vì nói những a này. La Vân Dương ở đằng kia cổ hận ý biến yếu về sau, trầm giọng mà hỏi. Tự nhiên không phải. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trầm giọng mà nói, đã không có vạn diệt huyền ngục đồ, 12 thượng cổ nguyên minh đại trận chi không căng được thời gian quá dài, tiểu sẽ được nhân tộc thánh tổ phá vỡ. Đến lúc đó, ta bởi vì bổn tộc căn cơ bị phá, tu vi cũng sẽ phi tốc hạ thấp. Thậm chí cái kia trưởng thiên thần tinh, cuối cùng nhất cũng sẽ khó giữ được. La Vân Dương không có lên tiếng, đối với đệ nhất nguyên cổ minh chủ theo như lời những này, kỳ thật hắn cũng sớm đã có đoán trước. Đương nhân tộc những cường giả kia thoát khốn thời điểm. Ngươi chỉ huy những huyền minh kia nhất tộc tinh anh, tuyệt đối không thể cùng bọn họ liều mạng, bởi vì làm như vậy, các ngươi không có bất kỳ phần thắng. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trầm giọng mà nói, mang theo những cấp dưới kia của ngươi, đi tinh không nhất tộc tổ địa. Như vậy, còn có thể cho ta huyền minh nhất tộc giữ lại một phần sinh cơ, nói không chừng còn có chiến thắng hy vọng. La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là lúc này trong lòng của hắn, vô số ý niệm trong đầu đã bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn có một loại cảm giác, chính mình một lần đã đến, tuyệt đối là một lần vô cùng lựa chọn sáng suốt. Chúng ta tiểu tính toán sống sót, bảo tồn sinh cơ, nhưng là trên thực tế thì ra là chó nhà có tang. La Vân Dương trong thanh âm, mang theo một tia trầm thấp. Đại nhân, thực lực của ta tại yếu bớt, theo càng ngày càng nhiều tộc nhân đã chết, tu vi của ta hạ thấp phi thường lợi hại. Trong nội tâm hạ quyết tâm La Vân Dương, trong lời nói mang theo một tia chán nản đạo. Nạp Lan Dạ, ngươi chính là ta Huyền Minh nhất tộc đại đế, ngươi như thế tiêu cực biểu hiện, sẽ để cho ta Huyền Minh nhất tộc mặt khắc cường giả thất vọng đau khổ. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trầm giọng mà nói, nếu không phải ta Huyền Minh nhất tộc bên trong, lúc này thật sự không người có thể dùng, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi. Nói đến chỗ này, đệ nhất nguyên cổ minh chủ thanh âm biến thành nhu hòa một ít nói, tại tộc đàn sinh tử tồn vong trước mắt, còn sống, so tử vong càng thêm gian nan. Nạp Lan Dạ, tuy nhiên ta hy vọng mình có thể sống sót, có thể mang theo Huyền Minh nhất tộc một tuyết trước hổ thẹn, nhưng là ta làm không được rồi. Nhân tộc thánh tổ sẽ không lưu lại ta. Mà thích hợp nhất người, cũng chỉ còn lại có ngươi rồi, ta sẽ không để cho ngươi một mình phân đấu, tại ta cách trước khi đi, ta sẽ đem trưởng thiên thần tinh cho ngươi. Ta Huyền Minh nhất tộc trưởng thiên thần tinh, tuyệt đối không thể rơi vào nhân tộc trong tay. Ngươi đạt được của ta trưởng thiên thần tinh, tuy nhiên nhất thời khó có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, nhưng là chỉ cần dốc lòng tu luyện, cuối cùng có một ngày hội đánh vỡ tiến vào thái dịch nguyên tôn bình cảnh. Trưởng thiên thần tinh, đệ nhất nguyên cổ minh chủ lại muốn đem trưởng thiên thần tinh tiễn đưa cho mình. Nhân tộc thánh tổ có thể làm cho ngài đem trưởng thiên thần tinh đưa cho ta sao? La Vân Dương cũng không có lập tức chối từ, bởi vì Huyền Minh nhất tộc bên trong, nếu như chối từ mà nói, cái kia nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn tự nhiên sẽ không, nhưng là ta đồng dạng là thái dịch nguyên tôn, hơn nữa còn là không kém gì hắn thái dịch nguyên tôn, tuy nhiên ta sẽ từ từ suy sụp, nhưng là hiện tại, ta còn không có ngã xuống thái dịch nguyên tôn tình trạng. Cho nên, ta vẫn là có thể bộc phát một ít lực lượng, đem trưởng thiên thần tinh tặng cho ngươi, cũng đem bọn ngươi đưa vào tinh không nhất tộc lãnh địa. Nhớ kỹ, tinh không nhất tộc là tự nhiên mình nội tình, nếu như nhân tộc làm cho thật chặt, bọn hắn sẽ cho nhân tộc to như vậy kinh hỉ. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ nói xong những này, thần sắc càng thêm trịnh trọng nói, ngươi hiện tại đem tu vi của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất trạng thái, một phút đồng hồ về sau, ta liền đem cái kia trưởng thiên thần tinh đưa tới, cũng đem ngươi cùng thuộc hạ của ngươi, chuyển qua tinh không nhất tộc lĩnh địa bên trong. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đệ nhất nguyên cổ minh chủ, La Vân Dương trong nội tâm bay lên, là một loại khác thường, trên đời này thậm chí có như thế chỗ tốt. Chương 1142, Hạo Thiên Thánh Cảnh. Một phút đồng hồ thời gian rất ngắn, nhưng là một phút đồng hồ nhưng có thể lại để cho Nạp Lan Dạ theo tràn đầy tịch diệt cùng tử vong Huyền Minh chi địa, tiến vào đến tinh không nhất tộc vô tận tinh không bên trong. Tuy nhiên tinh không nhất tộc cường giả đã bắt đầu vây quanh La Vân Dương bọn người tụ tập, nhưng là đó cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Vốn chính là minh hữu hai tộc, hơn nữa nhân tộc cái này cộng đồng cường đại đối thủ, lại để cho bọn hắn rất nhanh tiểu mật thiết bắt đầu. Tại đem thuộc hạ của mình an trí tốt về sau, La Vân Dương lại nhiều ra một cái lại để cho hắn cảm thấy phiền muộn lựa chọn. Cái kia chính là chính mình đến cùng là đúng hay không muốn sử dụng cái kia trưởng thiên thần tinh. Loại phiền não này, thì ra là La Vân Dương có, vừa mới đưa đến một khỏa trưởng thiên thần tinh, hiện tại lại có một khỏa đưa lên môn. Trưởng thiên thần tinh tuy nhiên lọt vào thuộc tính điều tiết khí bài xích, nhưng là nó dù sao không giống bình thường, sử dụng về sau, có thể cho La Vân Dương tại tu vi bên trên đạt tới thái dịch nguyên tôn tình trạng. Hơn nữa hiện tại cái kia đệ nhất nguyên cổ minh chủ đưa lên trưởng thiên thần tinh, cũng không có vô thượng ngục hoàng vốn có trưởng thiên thần tinh chỗ thiếu hụt. Tại do dự một phen về sau, La Vân Dương tạm thời lựa chọn đang trông xem thế nào một phen nói sau. Mà đang trông xem thế nào nguyên nhân, thì là hắn tìm kiếm mình thân nhân đường xá. Vốn dựa theo La Vân Dương nghĩ cách, hắn muốn vận dụng một cỗ phân thân tiến vào cái kia không biết tên thiên địa. Thế nhưng mà hắn loại ý nghĩ này, lại bị nhân tộc thánh tổ cho phong chết rồi. Dựa theo nhân tộc thánh tổ thuyết pháp, cỗ lực lượng kia đã chỉ đem lấy cùng hắn có huyết thống quan hệ người rời đi, lại đem vốn mọi người ở đây bên trong Vân Hề lưu lại, điều này nói rõ đi chỗ đó phiến thiên địa cùng La Vân Dương huyết mạch có quan hệ. Nếu như tùy tiện sử dụng hóa thân, thất bại khả năng vô cùng cực lớn. Nếu như lúc này đây thất bại mà nói, như vậy sẽ không có lần nữa cơ hội. Nhân tộc thánh tổ tại đem tình huống nói rõ về sau, lại để cho La Vân Dương chính mình hiểu rõ ràng. Bản tôn tiến về, nếu như xuất hiện tổn thất mà nói, như vậy tiểu là cực lớn tổn hại, mà hóa thân lại không có gì băn khoăn. Nhưng là nhân tộc thánh tổ băn khoăn, La Vân Dương không thể không cân nhắc. Hắn tại do dự một phen về sau, cuối cùng nhất còn là quyết định, lại để cho chính mình chân thân đi một chuyến. Coi như là chân thân tổn thất, hỗn động tứ nguyên thú hóa thân, như trước có thể thay thế hắn tồn tại. Mà đã mất đi chân thân, hắn trên cơ bản tiểu đã mất đi thuộc tính điều tiết khí, như vậy cái kia trưởng thiên thần tinh, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Bởi vì La Vân Dương được từ thần ngục nhất tộc trưởng thiên thần tinh đã có thuộc sở hữu, huyền minh nhất tộc càng là lui tìm không đến tung tích, cho nên cả nhân tộc, đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tại đây nhìn như bình tĩnh trong cuộc sống, La Vân Dương xếp bằng ở một cái cự đại trên tế đàn. Cái này tế đàn nhìn như bình thường, nhưng là trên thực tế mỗi một tảng đá, đều là kinh qua nhân tộc thánh tổ tỉ mỉ luyện chế. Vô số tài nguyên trí bảo, đều giống như từng tòa núi cao, bị tiện tay trồng chất tại tế đàn bốn phương tám hướng, chúng phát ra nội tác dụng, cũng không lớn. Chính thức có tác dụng, thì ra là nhân tộc thánh tổ thúc dục. Tại La Vân Dương xếp bằng ở cái kia tế đàn bên trên thời điểm, vẫn luôn là người trầm mặc tộc thánh tộc mở miệng nói, hiện tại lựa chọn thối lui, còn kịp. Lùi bước, La Vân Dương như là đã hạ quyết tâm, như vậy trong lòng của hắn, đồng dạng không có lùi bước. Đa tạ thánh tổ, chỉ có điều ta tâm đã quyết. La Vân Dương không có xem nhân tộc thánh tộc, trầm giọng nói. Tốt, đã ngươi quyết định muốn đi dò xét một phen, cái kia hay đi đi, hy vọng ngươi đi địa phương, là vô thượng siêu thoát chi địa. Nhân tộc thánh tổ gật đầu, rồi sau đó hai tay rất nhanh kết ấn. Theo cái này kết ấn hào quang, một đạo ánh sáng, rất nhanh ở La Vân Dương bốn phía hội tụ. Nếu như La Vân Dương tại Thẩm Vân Anh bóp thoái cái kia ngọc phù thời điểm tại chỗ, như vậy hắn tiểu sẽ phát hiện, kia sáng này lực lượng, vậy mà cùng cái kia ngọc phù lực lượng giống như lúc. Một lần nữa mô phỏng loại lực lượng này, nhưng lại một lần nữa mô phỏng hắn nơi đi, cái này chẳng những liên quan đến ngày cũ tái hiện, nhưng lại liên quan đến vô tận không gian thần thông. Có thể nói, cái này so ngày cũ tái hiện, không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Đương nhân tộc thánh tổ sở hữu pháp quyết thi triển xong, La Vân Dương thân hình cũng đã bị cái kia đạo quang mang bao vây. Mà đang ở nhân tộc thánh tổ ngưng mắt quan sát cái kia hào quang lập tức, lại phát hiện La Vân Dương đã biến mất tại trong hư không. Hắn đến tột cùng đi là địa phương nào? Nhân tộc thánh tổ tại La Vân Dương biến mất một phút đồng hồ, trầm lặng nói. Lúc này đây tiễn đưa La Vân Dương đi tìm kiếm người nhà của mình, tuy nhiên nhân tộc thánh tổ là vì thực hiện lời hứa của mình, nhưng là đồng dạng, nhân tộc thánh tổ mình cũng hy vọng, mình có thể tìm được một đầu siêu thoát chi lộ. Hy vọng hắn có thể trở về, có thể thuận lợi trở về. Nhân tộc thánh tổ tự nói, trong lời nói mang theo một tia cảm khái. La Vân Dương đối với nhân tộc thánh tổ cảm khái, căn bản là nghe không được, ở đằng kia cổ hào quang đưa hắn bao khỏa lập tức, La Vân Dương chẳng những bay lên một loại vô cùng cảm giác thân thiết, nhưng lại cảm thấy mình bốn phía hết thảy đều là như vậy lạ lẫm, thần trí của hắn tức thì bị áp chế tại đây phiến hào quang ở trong. Cũng không biết đã qua bao lâu, càng không biết đã qua bao lâu thời gian, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy vẻ này áp lực buông lỏng. Rồi sau đó, ánh vào hắn trong đôi mắt là một mảnh lam lam thiên. Trời xanh mây trắng, trời cao vân đạm. Đây là cái này phiến thiên địa cho La Vân Dương cảm giác đầu tiên, thế nhưng mà ngay tại hắn cảm thấy nhẹ nhõm lập tức, một cỗ áp chế lực lượng hướng phía thân thể của hắn lao qua. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, lại để cho La Vân Dương có một loại thân thể của mình đều muốn tại cỗ lực lượng này hạ nghiền nát cảm giác. Pháp tắc áp chế, không, hẳn là pháp tắc bài xích. Cái này phiến thiên địa pháp tắc, tại La Vân Dương xuất hiện trong nháy mắt, mà bắt đầu đối với La Vân Dương cái này cũng không thuộc về cái này phiến thiên địa tồn tại, đã tiến hành vô cùng mãnh liệt bài xích. Cũng may La Vân Dương bản tôn đầy đủ cường hành, tại đây điên cuồng bài xích xuống, thời gian dần qua đã chịu xuống. Chỉ có như vậy, La Vân Dương còn là cảm thấy mình cả người, đều thật giống như bị trăm vạn cân khóa sát, toàn bộ trói buộc chặt. Tại 36 cái đại trong vũ trụ, tại thiên đỉnh giới bên trong, tại huyền minh nhất tộc lĩnh địa bên trong, coi như là thái dịch nguyên tôn, đều không có cho La Vân Dương cảm giác như vậy. Thế nhưng mà tại đây phiến trong trời đất, La Vân Dương lại cảm giác mình cả người, đều bị áp chế khó chịu đến cực điểm. Hắn thậm chí cảm thấy được, lúc này chính mình mười thành lực lượng, có thể thi triển ra nửa thành, cũng đã không tệ rồi. Nhẹ nhàng hít một hơi, ngay tại La Vân Dương chuẩn bị chấn định thoáng một phát tâm thần thời điểm, một thanh âm tại La Vân Dương vang lên bên tai. Cái thanh âm này dễ nghe êm tai, giống nhau âm nhạc. Mà nói lời nói, thì là một cái nhìn về phía trên 17-18 tuổi thiếu nữ. Nàng theo bên ngoài bên trên xem, cùng nhân tộc cũng không có quá lớn bất đồng, chỉ có điều tại đã gặp nàng lập tức, La Vân Dương lại cảm thấy trên người nàng coi như có đồ vật gì đó, tại câu thông cái này phiến thiên địa. Cho nên nàng hành tẩu tâm đó, có một loại mờ ảo như tiên cảm giác. Nữ tử lời nói ý tứ, La Vân Dương cũng nghe rõ, cô gái này đối với hắn xưng hô, dĩ nhiên là đại công tử. Chính mình vậy mà đã trở thành đại công tử. La Vân Dương cũng không trả lời ngay, mà là cẩn thận đánh giá một tí cô gái này, tuy nhiên tu vi của hắn bị áp chế lợi hại, nhưng là dựa theo La Vân Dương cảm giác, nữ tử tu vi, có lẽ tại vũ trụ cảnh tam trọng hoặc là tứ trọng. Ngươi là ai? Ngươi có thể nhìn thấy qua các nàng. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm về sau, tiểu nhẹ nhàng hướng phía hư không tìm thoáng một phát. Trong hư không, xuất hiện La Đông Nhi cùng Thẩm Vân Anh hình ảnh. Bái kiến, tự nhiên bái kiến, đây là phu nhân cùng đại tiểu thư, các nàng không biết cỡ nào ngóng trông đại công tử ngài có thể đến đâu. Nữ tử đang khi nói chuyện, coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, đại công tử, ngài hiện tại hành động có lẽ phi thường không tiện. Cái này Hạo Thiên Thánh cảnh đối với người từ ngoài đến, luôn luôn là rất bài xích, bất quá chỉ cần là thích ứng một thời gian ngắn thì tốt rồi. Chỉ là nữ tử tại hơi chút chậm chạp thoáng một phát, tiểu cười nói, đại công tử, ta là bị phái ở chỗ này chờ đợi đại công tử trở về. Vốn cho rằng, đại công tử ngài là vĩnh viễn sẽ không trở về, lại thật không ngờ, đại công tử ngài thật sự đến rồi. Hạo Thiên Thánh cảnh. Cái này là địa phương nào, phụ thân của mình tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, lại là một cái dạng gì tồn tại, hắn như thế nào lại tiến vào đại liên bang không gian, thì tại sao hội thần bí biến mất. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương thời gian dần qua bình tĩnh lại, tuy nhiên lúc này tu vi của hắn như trước đã bị áp chế, nhưng là La Vân Dương đã cảm thấy, chính mình thuộc tính điều tiết khí có thể dùng, thân thể của mình, đã ở thời gian dần qua thích ứng cái này pháp tắc áp chế chi lực. Dẫn ta đi gặp mẫu thân của ta cùng muội muội. La Vân Dương hướng phía nàng kia nhìn thoáng qua, lại nói, cùng các nàng cùng lên hải tử như thế nào đây? Hải tử, ngài nói là tiểu thiếu gia a? Nữ tử hi hi cười nói, tiểu thiếu gia phi thường không tệ, tuy nhiên tư chất bình thường, nhưng là mỗi ngày lại là rất nhanh sống. Con của mình tư chất bình thường. La Vân Dương trong đôi mắt, lập tức đã hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, bất quá lập tức hắn tiểu hiểu rõ ra, không phải là của mình nhi tử tu vi bình thường. Mà là cái này cái gọi là Hạo Thiên Thánh cảnh, đối với con của mình áp chế quá lợi hại. Đại công tử, ngài đi theo ta. Tuổi trẻ nữ tử coi như cũng cảm thấy mình mà nói không đúng, cho nên trong thanh âm sông tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn tuy nhiên muốn theo tuổi trẻ nữ tử trong miệng biết nhiều hơn một ít gì đó, nhưng nhìn nữ tử bộ dạng, hắn còn là quyết định chờ một chút nhìn thấy mẹ của mình cùng muội muội hỏi lại. Tại đây không phải mình chỗ quen thuộc thế giới kia, cho nên tại trong thế giới này, mình nhất định muốn vô cùng coi chừng, tuyệt không có thể đem chính mình sở hữu át chủ bài, toàn bộ lộ ra đi. Nữ tử hướng phía hư không phát ra một tiếng thanh minh, lập tức ba đầu cực lớn, chớp động lên kim sắc cánh chim cự bằng, liền từ trong hư không bay tới. Những cự bằng này trong huyết mạch, ẩn hàm một loại vô cùng mãnh liệt hung hãn chi khí, tại đây hung hãn chi khí trùng kích xuống, La Vân Dương thậm chí có một loại tinh thần của mình đều muốn bị áp chế cảm giác. Nhưng là trẻ tuổi nữ tử, cũng không có chút nào e ngại. Nàng hướng phía cái kia ba đầu kim sắc cự bằng nhẹ nhàng nói đi một tí lời nói về sau, ba đầu cự bằng tiểu cam tâm tình nguyện túi đầu chính mình cao ngạo đầu. Đại công tử, cái này cự bằng rất nhanh, chúng ta mới có thể đủ tại một phút đồng hồ công phu, thì đến nhà tộc nơi đóng quân, nhìn thấy phu nhân cùng đại tiểu thư. Nữ tử tại leo lên cái kia cự bằng, rồi sau đó cười hướng La Vân Dương nói ra. Cự bằng dương cánh, lập tức nghìn vạn dặm, mà La Vân Dương tâm, tắc thì nhấc lên rất cao. Chương 1143 không nghĩ qua là biến hai đời. Một tòa tràn đầy thanh tú thần sơn bên trên, thân mặc đồ đỏ nữ tử, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong nhìn xem phương xa phía chân trời. Tuy nhiên trong nội tâm nàng tin tưởng, cái phương hướng này mang đến cho mình tin tức tốt khả năng, thật là phi thường xa vời, nhưng là nàng trong lòng vẫn là tự đáy lòng hy vọng, kỳ tích có thể phát sinh. Đại tiểu thư, trở về đi, ngày hôm nay bài học, vẫn chưa xong đâu. Một người tướng mạo tinh xảo thiếu nữ, thất cung tất kính nói. Hồng y nữ tử cười cười nói, tốt, ta lại ngốc lập tức đi trở về. Cái kia thị nữ trầm ngâm ngay mắt, nói khẽ, tiểu thư, ngài tốt nhất khích lệ thoáng một phát thiếu sông tiểu công tử, không muốn tại học trong phòng cùng thiếu hành công tử là địch. Thiếu hành công tử trời sinh có hà khí thần quang tương theo, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta lạc gia trụ cột một trong. Nếu như thiếu sông công tử đắc tội thiếu hành công tử quá ác mà nói, vậy hắn cuộc sống sau này, tự không dễ chịu lắm. Thị nữ trong thanh âm, tràn đầy lời khuyên, cảnh báo. La Đông Nhi nhẹ nhàng vỗ một cái kia thị nữ bả vai nói, tiểu Nga cố tình rồi, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo thuyết giáo thoáng một phát sung nhi. Hắn cái này tính tình, thật sự là rất giống phụ thân hắn rồi. Nói ra phụ thân hắn ba chữ, La Đông Nhi con mắt tầm ướp, cứ việc nàng lúc này cơm áo không lo, nhưng là cái loại nầy máu mủ tình thâm thân tình dù sao cũng là không cách nào mà sát, nàng còn là vô cùng tưởng niệm ca ca, tưởng niệm cái kia đoạn thời gian. Cái kia nàng không có sầu lo, cũng không có lo lắng thời gian. Chỉ có điều cái kia đoạn thời gian, nhưng lại một đi không trở lại. Ngay tại La Đông Nhi chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm, một thanh âm vang lên thông thiên tế vang lên, vạch phá trường không. Nghe được bằng minh La Đông Nhi, rất nhanh quay đầu hướng phía Bằng Minh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ba đầu cực lớn kim sắc cự bằng dương cánh mà đến. Ở đằng kia phía trước nhất cự bằng bên trên, nàng thấy được cái kia chính mình thân tín thị nữ. Thị nữ này lúc này tới ý nghĩa. Nghĩ đến chính mình đối với cái này thị nữ giao đại, trong lúc nhất thời La Đông Nhi trong nội tâm, tràn đầy vẻ kích động, bởi vì nàng chờ mong đã lâu sự tình, rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Tiểu trong lòng nàng tràn đầy tâm thần bất định cùng chờ mong thời điểm, La Đông Nhi thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh ấy mặc dù nhiều ngày không thấy, nhưng nhìn đến thân ảnh ấy lập tức, La Đông Nhi cũng đã xác định người tới. Ca ca thật sự tìm đã tới. Tuy nhiên nàng hỏi qua phụ thân, ca ca đã đến khả năng, nhưng là dựa theo phụ thân thuyết pháp, ca ca ở đằng kia phiến thế giới bên trong, trừ phi có thể trở thành cái kia phiến thế giới bên trong chúa tể, bằng không, căn bản cũng không có khả năng trở lại. Mà trở thành cái kia phiến thế giới chúa tể, dựa theo phụ thân thuyết pháp, đồng dạng là không thể nào hoàn thành sự tình. Bởi vì cái kia phiến thiên địa, chính là một cái chí cao vô thượng tồn tại, lấy vô tận hủy diệt chi lực tiến hành luyện bảo chi địa. Phụ thân lưu lại cứu mạng ngọc phù, càng không phải là của mình phụ thân chế tạo, chính là một vị đồng dạng chí cao vô thượng tồn tại chế tạo phá giới thần phù. Dựa theo phụ thân thuyết pháp, loại này phá giới thần phù, ở đằng kia luyện bảo chi địa, cũng chỉ có hai khối mà thôi. Một khối là phụ thân ly khai thời điểm, đã sử dụng, mà đổi thành bên ngoài một khối, tất bị chính mình cùng mẫu thân sử dụng. Đã không có loại này thần phù, ca ca trên cơ bản không có khả năng lại đi vào trên đời này. Theo lần lượt chờ đợi thất bại, La Đông Nhi đã bắt đầu hoài nghi, nàng mong nhớ ngày đêm ca ca là không phải rốt cuộc đến không đến cái này lại thế. Mà đang ở loại này hoài nghi bắt đầu biến thành lúc tuyệt vọng, La Đông Nhi lại vô cùng ngoài ý muốn, thấy được ca ca. Ca ca. La Đông Nhi còn không có đợi cái kia cự bằng rơi xuống, tiểu bay lên trời, hướng phía La Vân Dương vào tới. Tại La Đông Nhi chứng kiến La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương đồng dạng thấy được muội muội, lúc này đôi mắt của hắn ở bên trong, chớp động đồng dạng là sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thật không ngờ thuận lợi gặp được muội muội của mình. Một thân hồng y muội muội, dung nhan như trước, chỉ có điều cùng dĩ vãng so sánh với, La Vân Dương cảm thấy muội muội giống như nhiều hơn một loại trầm ổn. Nếu như là ở đằng kia 36 cái đại trong vũ trụ, chứng kiến muội muội trầm ổn không ít, La Vân Dương trong nội tâm nhất định là tràn đầy mừng rỡ. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương nhưng trong lòng thì trầm xuống. "Ca ca, mẫu thân nếu là biết rõ ngươi đã đến rồi, nhất định sẽ cao hứng phi thường." Còn có Sung Nhi, hắn không biết đến cỡ nào ngóng nhìn thấy ngươi cùng chị dâu Nhi. La Đông Nhi vọt tới La Vân Dương phụ cận, vui sướng nói. La Vân Dương cũng muốn nhanh lên nhìn thấy mẹ của mình, nghe muội muội vừa nói, tiểu gấp giọng mà nói, mẫu thân thế nào, nàng có khỏe không? Nàng lão nhân gia hiện tại ở địa phương nào, mau dẫn ta đi qua. Tại La Đông Nhi dưới sự dẫn dắt, La Vân Dương đi tới một tòa cao lớn trong cung điện, đã được đến hắn đã đến tin tức Thẩm Vân Anh, chính mang theo một cái 6-7 tuổi bộ dáng hài đồng. Rất nhanh hướng phía hắn chạy ra đón chào. Ánh trăng như nước, phong nhẹ sao thưa. La Vân Dương mắt thấy trước mắt thiên địa, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động lấy. Hắn lúc này trong nội tâm đăm chiêu, lại là tự mình những ngày này tao ngộ. Cái này hạo thiên thánh cảnh, có lẽ tiểu là siêu thoát chi địa. Tuy nhiên La Vân Dương những ngày này đối với hạo thiên thánh cảnh rất hiểu rõ, trên cơ bản đều là thông qua La Đông Nhi chi khẩu, nhưng chính là La Đông Nhi biết rõ, cũng đã lại để cho hắn La Vân Dương chấn động không thôi. Hạo Thiên Thánh Cảnh, vô biên vô hạn. Dựa theo La Đông Nhi thuyết pháp, tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, coi như là cấp cao nhất tồn tại, đều không có đến qua cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh cuối cùng. Ngoại trừ diện tích bên ngoài, để cho nhất La Vân Dương chú ý, tự nhiên là Hạo Thiên Thánh Cảnh võ giả tu vi. Dựa theo La Vân Dương bắt đầu suy đoán, cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh đối với chính mình như thế bài xích, như vậy Thánh Cảnh bên trong võ giả phân chia, có lẽ cùng bên ngoài vũ trụ không giống với. Nhưng là lại để cho La Vân Dương thật không ngờ chính là, võ giả nơi này phân chia, cùng La Vân Dương vị trí nhân tộc võ giả cảnh giới phân chia, cũng không có quá lớn chênh lệch. Vũ trụ cảnh, thiên tôn, nguyên tôn. Hơn nữa ở chỗ này, nguyên tôn đồng dạng chia làm thái thủy nguyên tôn, thái sơ nguyên tôn, thái dịch nguyên tôn ba loại. Chỉ có điều tại đây ba loại nhìn như chí tôn vô thượng nguyên tôn thượng diện, vẫn tồn tại một vị chấp trưởng tứ phương, giống nhau vô tận thiên địa hóa thân thánh tôn. La Đông Nhi tuy nhiên địa vị không thấp, nhưng là đối với Thánh Tôn, biết đến lại thì ra là một ít truyền thuyết. Dựa theo truyền thuyết này trong nói, cái này một mảnh hạo thiên thánh cảnh, chính là vị Thánh Tôn sáng tạo ra đến. Thiên Tôn có thể khai thiên tích địa, Nguyên Tôn càng là có thể nghịch chuyển pháp tắc, khống chế các loại bất đồng đại đạo pháp tắc, Thái Dịch Nguyên Tôn càng là có thể khống chế thiên đạo pháp tắc. Nhưng là La Đông Nhi trong miệng Thánh Tôn, nhưng lại sáng tạo ra hết thể người, thiên đạo, các loại đại đạo, còn có. Tuy nhiên La Vân Dương đối với Nguyên Tôn đằng sau tình huống là vô cùng để ý, nhưng là La Đông Nhi biết đến, cũng chỉ có một chút như vậy. Cùng cái kia vô thượng, trực tiếp sáng lập cái này đại thế thánh tôn so sánh với, La Đông Nhi biết rõ rõ ràng nhất còn là phụ thân của bọn hắn. Đông Thánh Thiên Châu tứ đại chiến hoàng đứng đầu Lạc Cửu Thiên. Bởi vì Hạo Thiên Thánh cảnh vô cùng vô tận, cho nên dựa theo phương vị, bị chia làm tứ đại thiên châu, từng cái thiên châu đều sắp đặt tứ đại chiến hoàng thống ngự hết thảy. Mà thống ngự Hạo Thiên Thánh cảnh thì là Thánh Đế Cung. Mà cái kia Thánh Đế Cung chủ nhân thì là trong truyền thuyết vị kia sáng lập Hạo Thiên Thánh cảnh Thánh Tôn chi tử. Tại La Đông Nhi thuyết minh ở bên trong, chính mình vị phụ thân Lạc Cửu Thiên nguyên bản chính là một cái thiên tư tuyệt đỉnh nhân vật, theo bình thường võ giả đi đến Thái Sơ Nguyên Tôn cảnh giới chiến hoàng, hắn chỉ là dùng một cái nguyên hội thời gian. Mà Lạc Cửu Thiên sở dĩ hội chuyển thế tiến vào Đại Liên Bang thời gian, hoàn toàn chính là hắn tại một lần chinh trong chiến đấu, bị người dùng âm mưu đã đánh vào tuyệt địa. Rơi vào đường cùng Lạc Cửu Thiên, thi triển phân thần chi pháp, lại để cho thần trí của mình bỏ trốn. Lúc ấy vì trốn chạy để khỏi chết, chia làm vô số đạo thần thức phóng tới đều là bất đồng không gian, chỉ có điều những phóng tới này bất đồng không gian tâm thần, cuối cùng nhất nhưng lại đại bộ phận đều bị đối thủ kia trực tiếp diệt sát. Chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào Đại Liên Bang không gian cái kia đạo thần thức, thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài, thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, cũng bởi vì hao phí lực lượng thật sự quá nhiều, tại tiến vào một đứa con nít trong cơ thể về sau, cái kia thần thức tiểu lâm vào ngủ say. Vì vậy, thì có một cái bình thường La gia võ giả, đã có La Vân Dương cùng La Đông Nhi, bất quá ngay tại La Đông Nhi không có sinh ra trước khi, Lạc Cửu Thiên tâm thần tại dưới cơ duyên xảo hợp thức tỉnh. Tá trợ lấy dung hợp tại chính mình tâm thần bên trong thần phủ, Lạc Cửu Thiên rời đi rồi chuyển thế chi địa. Hắn tại Đại Liên Bang sinh hoạt trí nhớ tuy nhiên cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, nhưng là chi phối lấy này là thân hình, đã đổi thành chiến hoàng Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên vì khôi phục tu vi, đã đi ra cái kia Đại Liên Bang, cho Thẩm Vân Anh lưu lại, chính là một cái tại Đại Liên Bang gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể chuyển rời ra Đại Liên Bang thần phủ. Ta chỉ là thấy qua phụ thân một mặt, hắn cho ta an bài tốt nhất đãi ngộ, thậm chí tu luyện võ học tài nguyên, đều là phi thường đỉnh cấp. Nhưng là đang cùng mẫu thân gặp mặt một lần về sau, hắn tựu không còn có xuất hiện qua. Dựa theo tổng quản mà nói, hắn bể bộn nhiều việc. La Đông Nhi trong thanh âm, mang theo một tia ưu oán. Tuy nhiên từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ thân của mình, nhưng là La Đông Nhi đối với tại phụ thân của mình, một mực đều có một loại chờ mong, một loại độc thuộc về tiểu nữ tử chờ mong. Thế nhưng mà làm cho nàng thật không ngờ chính là, tuy nhiên nàng gặp được phụ thân, nhưng là loại này tương kiến, chỉ là một mặt. Cùng La Đông Nhi so sánh với, Thẩm Vân Anh giống như rất xua đuổi khỏi ý nghĩ, thậm chí còn an ủi La Đông Nhi, nói có thể tìm được Lạc Cửu Thiên cũng đã không tệ rồi, cũng đừng có quá nghiêm khắc nhiều lắm. Tại đây phiến trong trời đất, không nghĩ qua là vậy mà thành nha nội. La Vân Dương nghĩ đến thân phận của mình, trong lúc nhất thời có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Bất quá cùng thân phận so sánh với, La Vân Dương lúc này càng thêm để ý, là cái này phiến thiên địa đối với hắn bài xích. Loại này bài xích, La Đông Nhi đồng dạng cấp ra biện pháp giải quyết. Cái kia chính là lựa chọn một loại cái này phiến thiên địa pháp môn tu luyện, đem chính mình sở hữu tu vi, toàn bộ chuyển hóa thành loại này pháp môn lực lượng, là có thể hóa giải loại này áp chế. La Đông Nhi cùng Thẩm Vân Anh đã lựa chọn loại tu luyện này phương thức, giải quyết này thiên địa áp chế chi lực, chỉ có điều bởi vì cũng không phải sinh ra từ này phiến thiên địa nguyên nhân, cho nên coi như là La Đông Nhi, tu luyện cũng so cái này phiến trong trời đất người bình thường muốn chậm. Những ngày này, La Vân Dương một mực đang suy tư, chính mình có phải hay không cũng muốn đem chính mình sở tu luyện pháp môn, hoàn toàn chuyển hóa thành cái này phiến trong trời đất pháp môn. Đại công tử, chiến hoàng bệ hạ tới, xin ngài qua đi xem đi. Ngay tại La Vân Dương trầm ngâm thời điểm, một cái thân hình cao lớn, tu vi khoảng chừng Thái Thủy Nguyên Tôn đỉnh phong tồn tại, ồm ồm hướng về phía hắn nói ra. Chương 1144, thuộc tính điều tiết khí biến hóa. Vô hạ Mỹ Ngọc làm thành bảo trong điện, một cái cao ngất ngọc lập thân ảnh, chính ngồi cao tại nguy nga bảo điện chính giữa. La Vân Dương đang nhìn đến người này nháy mắt, trong nội tâm bay lên ý niệm trong đầu chỉ có một, cái kia chính là thế gian thậm chí có như thế hoàn mỹ chi nhân. Hoặc là nói, thời gian thậm chí có như thế hoàn mỹ thần. Tại nhân tộc 36 cái đại trong vũ trụ, La Vân Dương bái kiến tuấn Mỹ nam tử đầu chỉ là ngàn vạn, theo trên dung nhan mà nói, so với nam tử này tuấn Mỹ, có lẽ có. Thế nhưng mà nam tử cái loại này ngạo nghễ bao quát thiên hạ khí thế, phối hợp thêm giống nhau thần nhân tạm thời dung nhan, lại tạo thành một loại chấn nhiếp nhân tâm mị lực. La Vân Dương, thật không ngờ ngươi vậy mà đến rồi nơi đây. Nam tử chứng kiến La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên một tia phức tạp chi ý, nhưng thì ra là lập tức, nam tử ánh mắt cũng đã khôi phục bình thường. Tuy nhiên La Vân Dương trong trí nhớ phụ thân cũng sớm đã biến thành mơ hồ, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, đây là Lạc Cửu Thiên tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh tướng mạo sẵn có, mà ở Đại Liên bang thời điểm, nếu như hắn có như vậy dung nhan, cái kia tuyệt đối sẽ không có ai biết. Ta cũng là trùng hợp mời một vị Thái Dịch Nguyên Tôn diễn biến mâu thân bọn hắn rời đi quy tích, đuổi đi theo. La Vân Dương tuy nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ xưng hô một tiếng phụ thân, nhưng là cuối cùng nhất, hắn còn là buông tha cho loại này xưng hô. Không phải hắn không muốn, thật sự là có chút không mở miệng được. Ta nghe muội muội của ngươi nói, ngươi ở bên kia thật là có chút khó lường. Bất quá chỗ đó, cũng không phải an cư chi địa. Lạc Cửu Thiên nói đến chỗ này, trong đôi mắt đã hiện lên một tia đáng tiếc mà nói, ngươi lại tới đây, coi như là đem trên người mình lực lượng tiến hành chuyển hóa, nhưng là vì ngươi không phải tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh sinh ra, trời sinh không có đạo nguyên, cho nên tu luyện, làm nhiều công ít. Cái này cũng đã chú định ngươi khó có thể có quá lớn thành tựu. Nhưng là do ta ở chỗ này, ngươi chỉ cần không đem thiên xuyên phá, đều không có vấn đề gì. Chỉ cần không đem thiên xuyên phá tiểu không có vấn đề, xem ra chính mình cái này lão ba, đối với mình thật sự chính là không tệ, lại muốn đem chính mình trở thành hoàn khố bồi dưỡng. Đa tạ. La Vân Dương đằng sau phụ thân hai chữ, còn là không có nói ra. Mà Lạc Cửu Thiên tại triều lấy La Vân Dương cười cười về sau, thò tay hướng phía hư không một chiêu nói, ta biết rõ ngươi đối với ta thuyết pháp hội không phục, cảm giác mình nhất định có thể tìm được đường nhỏ. Trên thực tế, ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm được thành công đường nhỏ. Cái này một phần chính là cựu chuyển xé trời pháp tu luyện chi đạo, ngươi có thể nghiên cứu thoáng một phát. Cựu chuyển xé trời pháp tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, chính là một loại đỉnh cấp pháp môn, người bình thường rất khó có nhìn xem bộ này pháp môn phương pháp. Ta tin tưởng, ta có thể đủ hoàn thành. 100 ngày sau, La Vân Dương mới phát hiện, lời của mình coi như nói có chút lớn hơn, cái kêu cựu chuyển xé trời pháp nội dung tuy nhiên huyền ảo, trong đó không ít ghi lại, càng là trực chỉ thiên đạo. Nhưng là đáng tiếc chính là, hắn như trước không có tìm được đem chính mình lực lượng trong cơ thể, chuyển hóa thành cái này Hạo Thiên Thánh cảnh lực lượng phương thức. Không phải là Vân Dương ngu dốt, là cái này phiến thiên địa đối với các loại đại đạo pháp tắc khống chế, thật sự là quá mức cường đại. Không có đạo nguyên, khó có thể thu nạp những trong trời đất này lực lượng, tăng lên tu vi, dĩ nhiên là thành bọt nước kính nguyệt. Chẳng lẽ mình thật sự ở chỗ này trộn lẫn năm sau đó trở về sao? La Vân Dương trong nội tâm không cam lòng, hắn tuy nhiên bởi vì tu vi nguyên nhân, cũng không có quá nhiều ra ngoài, nhưng là đối với cái này phiến cùng 36 cái đại thế giới hoàn toàn bất đồng thiên địa, tràn đầy chờ mong. Dù sao, nơi này chính là tồn tại cao hơn Thái Dịch Nguyên Tôn tồn tại. La Vân Dương thậm chí có một loại cảm giác, chỉ có từ bên trong này, mình mới có thể tìm kiếm được đối phó màn. Này sau hấp thụ lực lượng, thuộc tính điều tiết khí thăng cấp hoàn tất, phát hiện ra trước bất đồng quy tắc lực lượng, chủ nhân phải chăng muốn đối với mình thân tiến hành điều chỉnh. Một hàng chữ. Tại La Vân Dương trầm tư thời điểm, xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, tại hơi chút kinh ngạc ngoài, La Vân Dương rất nhanh mở ra thuộc tính điều tiết khí. Thuộc tính điều tiết khí bên trên con số, như cũ là màu đen, từng cái đại biểu cho La Vân Dương tu vi trị số, đồng dạng không có thay đổi gì. Lúc này nhiều ra đến, là một vấn đề, phải chăng đem các loại thuộc tính biến hóa thành đôi ứng bản thánh cảnh thuộc tính. Nhìn xem vấn đề này, La Vân Dương tại trầm ngâm một lúc sau, tự lựa chọn biến ảo. Tuy nhiên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thuộc tính điều tiết khí loại công năng này, nhưng là dựa theo thuộc tính điều tiết khí các loại trị số có thể tùy ý điều chỉnh đặc tính, coi như là không tốt lắm, La Vân Dương cũng có nắm chắc đem trị số điều chỉnh trở lại. Thì ra là nháy mắt, sở hữu thuộc tính con số đều biến thành một loại cựu thải nhan sắc. Mà ngoại trừ nhan sắc biến hóa bên ngoài, con số biến hóa ngược lại là rất bé. Thậm chí có hạng con số đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Áp bách đã không có, bài xích đã không có. La Vân Dương lúc này tiểu cảm giác đến lúc này chính mình, coi như tại 36 cái đại trong vũ trụ không có bất kỳ khác nhau. Nói cách khác, dưới loại tình huống này, La Vân Dương có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng tất cả của mình bộ lực lượng, thậm chí tiểu là tại trên việc tu luyện, cũng không có bất kỳ làm phức tạp. Tại cảm thụ lực thoáng một phát cái kia coi như là một lần nữa trở về lực lượng, La Vân Dương đối với thuộc tính điều tiết khí, càng phát ra cảm nhận được thỏa mãn. Bản đến chính mình cảm thấy, mình đã hoàn toàn nắm giữ thuộc tính này điều tiết khí. Lại thật không ngờ, tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, thuộc tính này điều tiết khí, lại vẫn cho mình lớn như thế chỗ tốt. Đã không có cái này phiến thiên địa áp chế bài xích, La Vân Dương tiểu nhàn nhã, tuy nhiên hắn cũng đem chính mình phần lớn thời giờ đặt ở đọc qua cái này Hạo Thiên Thánh cảnh trên điện tịch, nhưng là trong lòng của hắn cũng tin tưởng, chính mình sở cầu thứ đồ vật, trên điện tịch có thể tìm được, thật sự là quá ít. Làm bạn mẫu thân muội muội cùng hài tử, cơ hồ đã trở thành La Vân Dương tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh trong sinh hoạt ý nghĩa chính. Mà từ khi ngày đó gặp mặt một lần về sau, vị kia hoàn mỹ giống như là thiên thần lão ba, tiểu không nữa xuất hiện qua. Dựa theo bị hắn an bài cùng La Vân Dương cấp dưới mà nói, vị này tứ đại chiến hoàng đứng đầu tồn tại, hiện tại chính đang bế quan tu luyện. Không có phiền não ngạch hoàn khố sinh hoạt, lại để cho La Vân Dương qua vô cùng là hưởng thụ. Ngoại trừ Vân Hề bên ngoài người một nhà gặp nhau, càng làm cho La Vân Dương cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu như lúc này có thể đem Vân Hề tiếp trở lại, La Vân Dương thậm chí có một loại không muốn tại trở về nghĩ cách. Thiếu sông, tu luyện không muốn như vậy khắc khổ, ngươi nếu cảm thấy hôm nay thời gian quá mức lãng phí, lão ba chúng ta về sau cho ngươi tìm một cái thời gian tốc độ chạy là nơi đây thời gian gấp trăm lần địa phương, cho ngươi hảo hảo tu luyện một phen. Lôi kéo con mình tay, La Vân Dương trong nội tâm tràn đầy cảm xúc, mà lời của hắn ở bên trong, tắc thì mang theo một tia trêu chọc. Con của mình cái gì cũng tốt, tự là có chút quá lao thành. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy ông cụ non là một chuyện tốt. Nhưng là tại La Vân Dương xem ra, ông cụ non cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại đối với hải tử mà nói, bọn hắn ở thời điểm này, càng cần nữa chính là ngây thơ rực rỡ. Phụ thân, cái loại này thời gian tốc độ chảy rất nhanh địa phương, cần tốn hao rất nhiều tài nguyên, mới có thể sử dụng một lần. Tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, bị gọi là Lạc Thiếu Sung hải tử, chút nào không cho mình lao ba mặt mũi đạo. La Vân Dương một hồi im lặng về sau, trêu chọc chi tâm càng nhiều vài phần nói, ha ha, ta đương nhiên không có nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là gia gia của ngươi không phải có sao. Nhưng hắn là cái này tứ đại chiến hoàng một trong A. Lạc Thiếu Sung vẫn không nói gì, cũng đã có người lạnh giọng mà nói, hổ phụ khuyển tử, không, ngươi liền khuyển tử đều không được xưng, ngươi quả thực tiểu là Lạc gia xỉ nhục. Nói thật, nếu không phải Cửu Thiên thúc thúc kiên trì, ngươi bực này cùng hắn không tính là huyết thống quan hệ phế vật, đã sớm nên bị xử lý sạch. Có các ngươi, thật là hủy chúng ta Lạc gia tên tuổi. Nói chuyện, là một người mặc tử sắc cung trang nữ tử, lời của nàng ở bên trong, tràn ngập đối với La Vân Dương khinh thường. Cô gái này tu vi, thì ra là mới vừa tiến vào thiên tôn cảnh tầng thứ 7. Tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, tuy nhiên không thể nói rất cao, lại cũng không phải rất yếu. Đối với cái này dạng một nữ tử, La Vân Dương không thể nói hảo cảm, nhưng là đồng dạng cũng không có quá nhiều ác cảm. Hắn đã sớm tới cùng bực này tồn tại đấu võ mồm lúc sau, cho nên hướng phía tức giận nhi tử vỗ một cái nói, tốt rồi, đừng như vậy nhìn xem nhân ra, nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ người khác càng là ghen ghét ngươi thời điểm, ngươi càng là muốn giữ vững bình tĩnh. Dù sao có một cái tốt cha, cũng không phải ngươi lỗi của ta. Lạc Thiếu Sung nhìn mình phụ thân một bộ dương dương tự đắc bộ dạng, trong nội tâm bay lên một tia hoài nghi, dù sao tại La Đông Nhi cho hắn đem về phụ thân trong sự tình, phụ thân của hắn vẫn luôn là một cái đỉnh thiên lập địa đại công thần. Hừ hừ, khá tốt cha đâu. Nàng kia cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã nói có mặt nói Cửu Thiên thúc thúc là phụ thân ngươi, vậy ngươi có biết hay không, hắn hiện tại trên thực tế đang tại quay mắt về phía hung hiểm nhất khiêu chiến. Hắn đối thủ cũ, hiện tại tu vi tiến nhanh, chính muốn khiêu chiến địa vị của hắn, thế nhưng mà hắn lại bởi vì tiến vào các ngươi chính là cái kia ti tiện trong trời đất, lại để cho đạo của mình nguyên nhận lấy hư hao, tu vi tăng lên tốc độ giảm bớt rất nhiều. Đã có rất nhiều người nhìn không tốt một trận chiến này, thậm chí có người nói, hắn đối thủ cũ, là tuyệt đối sẽ không buông tha cho cái này một cái một lần hành động chém giết cơ hội của hắn. Nếu Cửu Thiên thúc thúc thật sự xảy ra vấn đề, ta xem các ngươi còn tại sao lại ở chỗ này giễu võ dương oai. Còn có thể nói hay không nói ra những lời kia. Nữ tử nói xong những này, quay đầu mà đi, một bộ khinh thường tại cùng La Vân Dương phụ thân hai người làm bạn bộ dạng. Phụ thân, người xem tổ phụ có phải hay không có vấn đề? Lạc Thiếu Sung trầm giọng hướng phía La Vân Dương hỏi, tại đôi mắt của hắn ở bên trong, lập lệ chính là một loại lo lắng. La Vân Dương vỗ một cái con mình bả vai, cười ha hả mà nói, yên tâm đi, người khác coi như là đều có vấn đề, ngươi tổ phụ cũng sẽ không có vấn đề. Lạc Thiếu Sung tuy nhiên còn muốn hỏi, nhưng là cuối cùng nhất còn là năm thoáng một phát năm đấm nói, đúng vậy à, tổ phụ là không có vấn đề. Thế nhưng mà ngay tại La Vân Dương cho con của mình động viên thời điểm, cái kia vốn chiếu rọi Cửu Thiên Thần trong ngày, hiện ra một cái cự đại gương mặt. Cái này gương mặt giống nhau liệt nhật, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Lạc Cửu Thiên, người đã mất đi đạo nguyên, đã không có tư cách tại đảm nhiệm tứ đại chiến hoàng đứng đầu vị trí. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần là đem ngươi cái này ca vị trí nhượng xuất, ta có thể tha ngươi bất tử. Mênh mông quần quần thanh âm, giống nhau lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, đốt đốt chư thiên. Chương 1145, không phá thì không xây được, hai đại thánh môn. Lão ba đạo nguyên hủy. La Vân Dương đối với đạo nguyên, đã có một cái rất rõ ràng rất hiểu rõ, đối với thân ở Hạo Thiên Thánh cảnh võ giả mà nói, đạo nguyên vô cùng trọng yếu. Trời sinh có hay không đạo nguyên, là có thể hay không trở thành võ giả mấu chốt. Mà mấy trọng thiên đạo nguyên, càng là quan hệ đến một người phát triển. Mượn Lạc Cửu Thiên mà nói, hắn trời sinh có được cửu trọng đạo nguyên, tư chất quyết định, trong khi tu luyện, càng là có thể đạt được cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh Thiên Đạo chi lực thật lớn yêu mến. Bất luận là linh khí thu nạp tốc độ, hay là đối với đại đạo pháp môn tìm hiểu, còn là đủ loại chỗ tốt, lại để cho hắn chẳng những bái rơi xuống một cái tôn sùng vô cùng tông môn, càng đã trở thành một vị trí tôn chiến hoàng. Tuy nhiên chiến hoàng phía trên, đồng dạng có Thái Dịch Nguyên Tôn, thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại, nhưng là Thái Sơ Nguyên Tôn bên trong chiến hoàng, coi như là bình thường Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng không dám xem thường. Thậm chí là, Thái Dịch Nguyên Tôn một ít người nhỏ yếu, còn cùng với chiến hoàng xưng huynh gọi đệ. Mà ở cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, đạo nguyên bị hao tổn, chẳng những ý nghĩa thực lực đại tổn, hơn nữa tu luyện gian nan. Vốn tại La Vân Dương bốn phía tún tụn cấp dưới, lúc này nguyên một đám sắc mặt đại biến, thậm chí có người nhìn về phía La Vân Dương thần sắc, đều là một bộ ngươi muốn thai vạ đến nơi bộ dạng. Nghĩ đến chính mình cái kia vươn người ngọc lập, giống như thần linh tiện nghi lão ba, La Vân Dương trong nội tâm không hiểu bay lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chính mình cứu vãn lão ba thời đại, chớ không phải là thật sự đã tới chưa. Tiểu trong lòng hắn ý nghĩ này bay lên lập tức, một cái nhàn nhạt thanh âm, tại La Vân Dương cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên vang lên. Bại tướng dưới tay, cũng dám cùng ta tranh phong. Lời nói vừa dứt, một thanh màu hồng đỏ thấm trường kiếm, chém ngang cửu thiên mà xuống. Một kiếm này, nhìn như bình thường, nhưng là tại hạ rơi đích lập tức, vô số người tâm thần, trong chốc lát đều bị một kiếm này chô đoạt. Chứng kiến một kiếm này lập tức, La Vân Dương nghĩ đến, là tự mình tại thiên võ chúng thần bát chi ở bên trong lấy được cái kia bốn loại kiếm quyết. Cùng cái kia bốn loại kiếm quyết so sánh với, một kiếm này thiếu đi giết chóc tan vỡ chi ý, nhưng là nó đồng dạng có chính mình chỉ mới có đích, duy ngã độc tôn xu thế. Tuy nhiên đồng dạng là Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là đang nhìn đến một kiếm này thời điểm, La Vân Dương cảm giác mình phương pháp tốt nhất, tự là trốn vạn diệt huyền ngục đồ bên trong, không cùng một kiếm này tranh phong. Ha ha, chúc tài mọi người. Cái kia xích ngày bên trong khuôn mặt, trong đôi mắt đã hiện lên một tia miệng ai. Tại đây dưới sự miệng ai, theo cái kia xích ngày bên trong, sinh ra một đầu cánh tay, nhẹ nhàng hướng phía ngang trời chém dụng kiếm quang đè xuống. Cái này chối xuống, đại đạo đến giản. Nhưng là tại đây đơn giản bên trong, lại coi như đem vô cùng thiên địa xu thế, toàn bộ mượn vào cái này chối xuống bên trong, lại để cho thế gian vạn vật, khó có thể cùng cái này chối xuống chi lực tranh phong. Thế nhưng mà, ở này bàn tay cùng màu hồng đỏ thâm kiếm quang tại trong hư không va chạm nháy mắt, cái kia màu hồng đỏ thâm trưởng kiếm bên trên, lập tức tràn ngập một cỗ lại để cho người cảm thấy trái tim băng giá không thôi thiên địa chi uy. Cái này uy nghiêm, so với cái kia dưới bàn tay rơi đích uy nghiêm, càng thêm cường hành, cũng càng thêm lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Đệ lục trọng thiên đạo chi lực, điều này sao có thể? Tại bàn tay lớn bị kiếm quang trực tiếp chém dụng lập tức, lộ ra tại xích ngày phía trên mặt người, trong thanh âm mang theo một loại sợ hãi. Hắn biết rõ cái này đệ lục trọng thiên đạo chi lực đến tột cùng là cái gì, cho nên đang nói chuyện lập tức, cái kia chiếu rọi tại xích mặt trời đã cao thần thức liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là thuốc dục màu hồng đỏ thâm trường kiếm lạc cửu thiên, lại há có thể lại để cho hắn dễ dàng như thế rời đi, kiếm quang chém ngang, xích ngày tại trong hư không bị hóa thành hai đoạn. Đột danh dương, khiêu khích ta, là muốn trả giá thật nhiều. Bình tĩnh trong thanh âm, lạc cửu thiên thân ảnh lập tức biến mất tại trong hư không, cùng lúc đó, vô tận hư không, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, mặc dù lớn đa số tu luyện giả lúc này chăm chú thủ hộ lấy tinh thần của mình, nhưng lại như trước có người nhịn không được thổ huyết mà ra. Đối với mình lão ba chiến lực, La Vân Dương là tương đương cảm thấy hứng thú, tuy nhiên hắn đi vào cái thế giới này có chút thiên thời gian, nhưng là hắn cảm giác mình cái này lão ba, thuần túy tiểu là đem chính mình đương heo dưỡng. Sống phong túng cái gì, đều là tùy tâm sử dụng, nhưng là trên việc tu luyện thứ đồ vật, lại không để cho chính mình để ý tới qua. Tuy nhiên La Vân Dương cũng có thể chứng kiến một ít đối với cái này đại thế giới ghi lại điện tịch, nhưng là hắn cũng tin tưởng, về cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh mấu chốt nhất thứ đồ vật, là sẽ không xuất hiện tại sách vở bên trên. Lạc Cửu Thiên cùng cái kia đột danh dương ở giữa tranh đấu, hẳn là đại biểu cho cái thế giới này đỉnh phong vũ lực một cuộc chiến đấu, không nhìn tới xem, vậy thì đáng tiếc. Tại La Vân Dương một tia thần thức theo Lạc Cửu Thiên đi vào một mảnh kiến tại cực lớn thần sơn cung điện bên ngoài thời điểm, Lạc Cửu Thiên kiếm quang đã lần nữa rơi xuống. Một kiếm này, ẩn chứa thiên đạo chi lực coi như càng thêm cường đại, mênh mông quần quận lực lượng một kiếm hạ lạc, trực tiếp đã phá vỡ cái kia cực lớn cung điện phòng ngự, càng đem thời khắc đó vẽ lấy vô số trận văn thần sơn, trực tiếp chém thành hai đoạn. Đột danh dương là một cái nhìn về phía trên oai hùng trung niên nam tử, chỉ bất quá hắn hai con ngươi rậm rạp, cho người một loại âm độc cảm giác. Tuy nhiên hắn đang cùng Lạc Cửu Thiên trong khi giao chiến, thua ở Lạc Cửu Thiên trong tay, nhưng là giờ phút này hắn lại không có bất kỳ nhụt chí chi ý. Lạc Cửu Thiên, thật sự là thật không ngờ, ngươi chuyển thế trở về, đạo nguyên toàn bộ hủy, tu vi nhất định hạ thấp dưới tình huống, vậy mà một lần nữa ngưng kết đạo nguyên. Đột Danh Dương nhìn cái này Lạc Cửu Thiên, trong thanh âm mang theo một loại sùng kính mà nói, ta thật không có nghĩ đến, ngươi vậy mà làm được rồi. Đạo nguyên tuy nhiên trời sinh, nhưng là đồng dạng có một câu, gọi là không phá bất diệt. Lạc Cửu Thiên thản nhiên nói, ta đã muốn trở về, tự nhiên không thể bị các ngươi thổ sụp đổ chó kiểng dẫm nát dưới chân. Không thành tôn, ta cận kề cái chết. Tuy nhiên Lạc Cửu Thiên thanh âm rất bình thản, nhưng là một câu kia không thành tôn, ta cận kề cái chết đích thoại ngữ ở bên trong, lại mang theo một loại vô cùng kiên định chấp nghiệm, một loại lại để cho thế gian đều bị run rẩy chấp nghiệm. Cái kia Đột Danh Dương coi như cảm thấy loại này chấp nghiệm, hắn nhìn xem Lạc Cửu Thiên, trầm giọng mà nói, ta thật sự là sai lợi hại, vậy mà không biết sống chết khiêu khích loại người như ngươi tên điên, thật sự chính là chính mình cho mình, tìm một đầu tử lộ a. Lạc Cửu Thiên trường kiếm trong tay, lần nữa chém xuống, một kiếm này cũng không phải quá nhanh, nhưng là kiếm quang chấn động tầm đó, thiên địa đều coi như tại một kiếm ở trong. La Vân Dương tuy nhiên cảm thấy, mình có thể tiếp được một kiếm này, nhưng khi nhìn lấy một kiếm này cường đại, hắn cũng không khỏi được ám hít một hơi. Cường đại như thế lao ba, cùng mẫu thân mình thật sự chính là. La Vân Dương trong lòng xẹt qua Lạc Cửu Thiên tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong vô số tên tuổi, ví dụ như thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam Tử. Mà đang ở La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động gian, cái kia Đột Danh Dương thân hình, tại kiếm quang bên trong, vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Tuy nhiên cái này Đột Danh Dương đồng dạng tu vi được, nhưng là tại Lạc Cửu Thiên cái kia có thể nói là khủng bố kiếm quang xuống, hắn còn là bị chém giết thần hồn câu diệt. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng mà ngay tại hắn muốn thời điểm ra đi, lại cảm thấy một cỗ cường đại thần thức hướng phía cạnh mình lung quét tới. La Vân Dương trong chốc lát ngay lập tức thu nạp thần trí của mình, tuy nhiên chính hắn không có thể e ngại cha của mình, nhưng là hắn có thể không muốn ở chỗ này cùng cha của mình thi đấu bên trên một hồi. Thắng thua tạm dừng không nói, chủ yếu là La Vân Dương không có loại này tâm tư. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì La Vân Dương tâm tư thu nạp nhanh, còn là vì dùng thần thức tới nơi này đang xem cuộc chiến người không phải chỉ có hắn một cái, cho nên thì ra là nháy mắt, Lạc Cửu Thiên tâm thần cũng đã thu trở về. Tại Lạc Cửu Thiên rời đi về sau, La Vân Dương cái này mới thu hồi tâm thần. Mà lúc này, to như vậy chiến hoàng cung đã ở vào một mảnh chúc mừng bên trong. Tuy nhiên Lạc Cửu Thiên trở về sau, một mực đều ở vào tứ đại chiến hoàng một trong trên vị trí, nhưng là hắn chuyển thế mà quay về, đạo nguyên bị hao tổn tin tức, nhưng lại không biết như thế nào, bị có người suy diễn đi ra. Loại tin tức này, không có người giấu giếm, cho nên Lạc Cửu Thiên cái này chiến hoàng vị trí, tại rất nhiều người xem ra, đã là phi thường bất ổn. Sở dĩ không có người ngay từ đầu tiểu khiêu chiến, chủ yếu là bởi vì chư vị trí cao tồn tại sở thiết định thánh luật. Hiện tại Lạc Cửu Thiên bị thánh luật che chở thời gian đã qua, mà bắt đầu có cảm giác mình thực lực đầy đủ người dục dịch. Mà đang nghe khiêu chiến tin tức cấp dưới, nguyên một đám tuy nhiên đã sớm đối với ngày hôm nay có chuẩn bị, thực sự sợ hãi không thôi. Nói như vậy chủ nhân chiến bại đối với bọn họ mà nói, tự là một loại tai họa ngập đầu. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, chủ nhân của mình chẳng những tu vi toàn bộ khôi phục, hơn nữa so với Di Vãng, còn muốn càng thêm cường đại. Cái kia Đột Danh Dương không phải bình thường người, Di Vãng cùng Lạc Cửu Thiên ít nhất có thể tranh phong trên trăm hiệp, nhưng là lúc này đây, lại trực tiếp bị Lạc Cửu Thiên chém giết. Nhẹ nhõm vô cùng, không có vẫn giữ lại làm gì gì chứng chém giết. Đại công tử, rất nhanh sẽ có vô số chúc mừng chi nhân đã đến, chủ nhân không thích những tục này vật, chúng ta tuy nhiên cũng có thể đón khách, nhưng là có một vài khách nhân thân phận tôn quý, lại cần đại công tử ngài tới đón tiếp a. Cái này tòa chiến hoàng cung tổng quản là một cái nhìn về phía trên rất hòa khí bản tử, nhưng là tu vi của hắn nhưng lại thái thủy nguyên tôn cảnh giới, coi như là tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh, thái thủy nguyên tôn cũng có thể lập uy một phương. Vị này tổng quản có thể đi theo làm tùy tùng cho Lạc Cửu Thiên làm hạ nhân, thật sự là bởi vì Lạc Cửu Thiên dĩ vãng đối với hắn có đại ân nên đón mang đến. Loại chuyện này La Vân Dương thật đúng là không có gì hứng thú. Ngay tại hắn chuẩn bị khoát tay cự tuyệt thời điểm, chợt nghe cái kia tổng quản nói, đại công tử, lúc này đây đến chúc mừng chủ nhân tu vi tận phục trong đám người, còn có bệ hạ cho ngài tìm kiếm tông môn. Đợi khách mới lúc rời đi, ngài muốn cùng ngài đích sư tôn cùng một chỗ ly khai tại đây rồi. Lại nói tiếp, bệ hạ đối với đại công tử ngài là vô cùng đệ bụng, vì để cho ngài tiến vào Thái Hư Thiên Môn, hắn chẳng những hao phí cực lớn nhân tình, nhưng lại dâng rộng lượng tài nguyên. Thái Hư Huyền Môn. La Vân Dương trong đầu lập tức đã hiện lên cái này Thái Hư Huyền Môn tư liệu. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, tuy nhiên Thánh Đế Cung Thất Thiên Hạ chúng chủ thống ngự toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh, nhưng là siêu thoát tại Thánh Đế Cung bên ngoài, nhưng lại hai đại thánh môn. Cái này hai đại thánh môn phân biệt tiểu là Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phản Môn. Trong truyền thuyết, cái này hai cái tông môn lập phái tổ sư, đều là vị kia thánh tôn đệ tử sáng tạo, thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, tại rất nhiều chuyện bên trên, coi như là thánh đế cung, cũng phải làm cho bọn hắn ba phần. Hơn nữa tứ đại thiên châu chiến hoàng vị, trọn vẹn có nhiều hơn một nửa, là xuất từ cái này hai đại thánh môn. Hiện tại, cái này tiện nghi lão ba tiểu cho mình tìm như vậy một cái tông môn. Chương 1146, Thiên Phú Cửu Trọng Đạo Hữu Ngàn Loại. Tây Nguyên Thiên Châu Linh Võ Chiến Hoàng đến. Bắc Huyền Thiên Châu Huyền Ly Chiến Hoàng đến. Nam Linh Thiên Châu Linh Phượng Chiến Hoàng đến. Từng tiếng thông bẩm ở bên trong, nguyên một đám khí thế rộng rãi cường giả, dẫm trận tại chỗ đi tới cái kia hết tất cả đều là dùng một loại La Vân Dương cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua màu hồng đỏ thâm thần thạch chế tạo mà thành bảo trong điện. Những người này tu vi kém cỏi nhất, cũng là Thái Thủy Nguyên Tôn đỉnh phong, thậm chí trong đó còn có mấy cái Thái Dịch Nguyên Tôn. Chỉ có điều cái này mấy cái Thái Dịch Nguyên Tôn cho La Vân Dương cảm giác, coi như có chút yếu, tiêu thật giống cùng tự chém một đao vô thượng ngục hoàng không kém là bao nhiêu. Tuy nhiên cái kia tổng quản nói, có ít người vật cần La Vân Dương đi nghênh đón, nhưng là La Vân Dương thời gian dần qua phát hiện, thật là không cần dùng chính mình. Một ít tu vi thấp tiểu nhân vật, tự nhiên có tổng quản khanh như hải nghênh đón, mà giống nhau Tây Nguyên Thiên Châu Linh Võ Chiến Hoàng bực này nhân vật, thì là có Lạc Gia người đến nghênh đón. Lạc Gia, Lạc Cửu Thiên xuất thân gia tộc. La Vân Dương đối với gia tộc này, vốn cũng không có gì ấn tượng, bởi vì tại Lạc Cửu Thiên một kiếm chém giết khiêu khích chi nhân, lần nữa uy chấn Cửu Thiên trước khi. Cái này một mảnh to như vậy chiến hoàng trong cung điện, trên cơ bản chỉ ở lại La Vân Dương người một nhà. Mà những thân thích này, tự là tại nên đón khách mới trước khi, từ trên trời giáng xuống. Theo khanh như hải trong miệng, La Vân Dương đã biết Lạc Cửu Thiên xuất thân Đông Thánh Thiên Châu chín đại gia tộc một trong Lạc Gia. Chỉ có điều theo Lạc Cửu Thiên mang thương trở về, hắn và Lạc Gia quan hệ trong đó, tự biến thành lãnh đạm bắt đầu. Thì ra là ngẫu nhiên, sẽ có một ít không quá được sủng ái đệ tử, sẽ đến Lạc Cửu Thiên chiến hoàng cung đến gặp mặt một lần, lúc bình thường, có rất ít người đến. Nhìn xem nguyên một đám vui sướng hớn hở tiếp khách Lạc Gia võ giả, La Vân Dương rất rõ ràng cái này thuộc về nhân tình ấm lạnh, chỉ có điều loại này thời điểm, La Vân Dương cũng không có tâm tư để ý tới những này, suy nghĩ của hắn, một mực tại tiến vào Thái Hư Huyền Môn bên trên. Tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, Thiên đạo thậm chí có cửu trọng. La Vân Dương tuy nhiên cũng không phải quá minh bạch này Thiên đạo cửu trọng là cái gì cái tình huống cụ thể, nhưng là hắn cảm giác đã có một đầu đi thông Thái Dịch Nguyên Tôn môn, chậm rãi mở ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không biết tất cả mọi người đang bận sao? Một cái mang theo quát lớn thanh âm truyền vào La Vân Dương trong tai. Bởi vì chính đang suy tư Thiên có cửu trọng cụ thể ý nghĩa, cho nên La Vân Dương đối với đột nhiên đi vào người bên cạnh mình, căn bản cũng không có chú ý. Lúc này nghe được tiếng quát, lúc này mới ngẩng đầu lên. Người đến là một cái nhìn về phía trên 17-18 tuổi thiếu niên, tu vi là Thiên Tôn cảnh đệ lục trọng. Tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, dùng 17-18 tuổi tác, có được bực này tu vi, có thể nói là rất ít gặp. La Vân Dương bái kiến thiếu niên này, Lạc Gia vị kia nghe nói là cha mình cái gì thúc tổ người đến thời điểm, mang một đám Lạc Gia đệ tử bên trong, thì có người này. Thằng này xem chính mình, coi như có chút không vừa mắt. Theo thiếu niên này trong mắt thấy được một tia phẫn hận La Vân Dương, cũng không có tâm tư cùng bực này tiểu nhân vật đấu khí, hắn thản nhiên nói, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào? Thiếu niên ngạo nghễ hướng phía La Vân Dương nhìn lướt qua nói, ta chính là Lạc Gia hạch tâm tộc nhân, nhớ kỹ nhìn thấy ta có lẽ dùng tôn xưng. Thiếu niên nói đến chỗ này, ngón tay lấy phía dưới đạo, ngươi không có chứng kiến nhiều người như vậy tất cả đều bận rộn sao? Còn không đi xuống hỗ trợ, chuẩn bị nhiều hơn một chút ghế đến. Chuyển ghế các loại sự tình, tự nhiên có tôi tớ làm, thiếu niên này lại để cho La Vân Dương đi chuyển ghế hành vi, tự nhiên là muốn cho đả kích La Vân Dương. Hướng phía thiếu niên kia nhàn nhạt nhìn thoáng qua, La Vân Dương quay đầu mà đi, bực này tranh quyền đoạt lợi tiểu xiếc, hắn xem không tại trong mắt, cũng không có tâm tư để ý tới. La Vân Dương cùng thiếu niên tranh chấp, trong đại điện không ít người cũng đã xem tại trong mắt, dù sao những người này đều là tu vi thông thiên chi nhân, bực này sự tình, tự nhiên là giấu giếm bất trụ ánh mắt của bọn hắn. Ngươi không có nghe được mệnh lệnh của ta sao? Ngươi cái này hèn mọn dòi bỏ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng ta Lạc Gia có một chút quan hệ, tiêu thực cho là ta Lạc Gia người, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không có Lạc Gia huyết mạch. Hơn nữa, như ngươi loại này không có đạo nguyên phế vật, càng... La Vân Dương cảm thấy, chính mình cái lúc này động thủ, thật sự là quá lãng phí lực lượng của mình. Hắn hướng phía xa xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên phân phối cho mình người hầu, một cái thiên tôn cảnh đỉnh phong võ giả đang theo lấy bên này xem ra. Quý võ, cho ta đánh đi ra ngoài. Cái kia quý võ chính là Lạc Cửu Thiên thị vệ một trong, đang nghe La Vân Dương sau khi phân phó, tiểu bay lên không lao đến. Hắn hướng phía thiếu niên kia nhìn thoáng qua, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ làm khó. Ha ha ha, ngươi vậy mà muốn lại để cho một cái nô tài đến đối với ta động thủ, ngươi hỏi một câu hắn, hắn có đối với ta động thủ lá gan sao? Thiếu niên nhìn xem Quý Võ, không sợ chút nào nói, nếu là hắn dám đụng đến ta một cái ngón tay, ta lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Còn có, chính ngươi không dám động tay, lại làm cho hạ nhân động thủ, thật là một cái phế vật, ngươi lại có tư cách gì, lãng phí ta Lạc gia tài nguyên, tiến vào Thái Hư Huyền Môn. Thiếu niên nói ra Thái Hư Huyền Môn thời điểm, trong đôi mắt tràn ngập rõ ràng tiểu là phẫn nộ cùng vẻ ghen ghét. Chứng kiến thiếu niên thần sắc, La Vân Dương trong nội tâm, càng phát ra sáng tỏ, thiếu niên này sở dĩ cho mình tìm phiền toái, cái kia cũng là bởi vì ghen ghét chính mình tiến vào Thái Hư Huyền Môn. Đối với loại này con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, La Vân Dương thật là chẳng muốn động thủ, hắn mắt thấy Quý Võ nói, ngươi hẳn là đã quên chính mình là người nào sao. Quý Võ biến sắc, lập tức nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, cái này Quý Võ một quyền, tiêu hướng phía thiếu niên kia trùng trùng điệp điệp quanh tới, mặc dù không có trở thành Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là cái này Quý Võ lực công kích, đồng dạng không phải một cái chỉ có thiên tôn 5-6 trọng thiếu niên có thể so sánh với. Thiếu niên bay lên không muốn lui về phía sau, nhưng là cái kia Quý Võ nằm đấm, nhưng lại đã vô cùng quỷ dị, đem thiếu niên sở hữu tránh né không gian toàn bộ phong tỏa. Cũng chính là một cái nháy mắt, Quý Võ nằm đấm, cũng đã muốn oanh đã đến thiếu niên trước người, cũng nhưng vào lúc này, chính rất nhanh ra tay Quý Võ, đột nhiên đình chỉ tại trong hư không. Cũng không phải Quý Võ muốn đình chỉ, thật sự là một cỗ lực lượng, đem cả người hắn trực tiếp giam cầm ở giữa không trung bên trong. La Vân Dương cảm thấy, cái này ra tay chính là một vị Thái Sơ Nguyên Tôn. Có thể sáng tạo cũng không chế đại đạo pháp tắc tồn tại, tự nhiên không phải Quý Võ bực này tồn tại có thể chống lại. Hừ hừ, tuổi con nhỏ, cái khác không học, lại vẫn học ý thế hiếp người, thật sự là lại để cho người thất vọng. Vốn còn muốn cho ngươi trở thành ta Lạc gia bằng chi, nhưng là ngươi như vậy không ra gì, lão phu là tuyệt đối không thể lại để cho loại người như ngươi nghiệp chướng tiến vào ta Lạc gia. Nói chuyện, đúng là vị kia Lạc gia tứ trưởng lão. Đối với Quý Võ ra tay chính là hắn, hiện tại nghĩa chính luôn từ gian dạy La Vân Dương, đồng dạng là hắn. Lạc gia thật là lợi hại, thế nhưng mà ta cũng không có muốn đi vào cái gì Lạc gia à, các hạ là không phải tự mình đa tình rồi. La Vân Dương cảm giác được cha mình thần thức đã qua đến, cho nên hắn tại bực này tuy nhiên trong nháy mắt là có thể giải quyết trên sự tình, nhưng lại cũng không định chính mình động thủ mà nói, về sau lúc nói chuyện, tốt nhất soi gương nhìn xem chính mình là người nào. Mặt khác, nơi này là nhà của ta, ngươi một ngoại nhân động thủ, chớ không phải là thực cảm thấy, cha ta dễ khi dễ. Cái kia Lạc gia tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, miệng lưỡi bén nhọn, ta chính là Lạc gia tứ trưởng lão, đối với bất luận cái gì tộc nhân, đều có quản giáo chi quyền. Hôm nay coi như là cửu thiên ở chỗ này, ta cũng muốn quản giáo ngươi một chút cái này nghiệp chướng. Đang khi nói chuyện, hắn khẽ vươn tay, muốn hướng La Vân Dương đã nằm đến. La Vân Dương tuy nhiên đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, nhưng là tại nơi này chính mình chỉ là hiểu được một chút như vậy điểm thế giới, hắn cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình đều hiện lộ ra đi. Huống chi, trong lòng của hắn, cũng đồng dạng muốn thử một chút, mình ở vị này tiện nghi lão ba trong nội tâm, đến tột cùng là cái địa vị gì. Phụ thân, cứu mạng A, có người muốn giết ta. Kết quả là, La Vân Dương tại có người hướng hắn động thủ thời điểm, lần thứ nhất sử dụng loại này giống to thủ đoạn đối phó với địch. Mà đang ở hắn hô to lập tức, một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm ý, cũng đã trùng tiêu mà lên, trong chốc lát đem cái kia Lạc gia tứ trưởng lão bao phủ tại kiếm kia ý bên trong. Lạc gia tứ trưởng lão tuy nhiên là Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là tại đây kiếm ý xuống, đồng dạng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, cái kia vốn chuẩn bị ra tay lực lượng, tức thì bị lập tức áp chế trở lại. Cửu Thiên, người này ỷ vào cùng ngươi có một chút quan hệ, mục không tôn trưởng, chẳng những cho ngươi ném đi mặt, càng là cho ta Lạc gia mất mặt xấu hổ. Lúc này đây, ta nhất định phải đưa hắn mang về Lạc gia suy nghĩ qua đường, lại để cho hắn hảo hảo tỉnh lại thoáng một phát. Lão giả kia tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là đối với Lạc Cửu Thiên coi như là khách khí. Hắn khách khí nguyên nhân, tự nhiên là Lạc Cửu Thiên tu vi. Con của ta, chỉ có ta có thể đủ quản giáo, làm các ngươi Lạc gia sự tình gì. Lạc Cửu Thiên thanh âm, mang theo một tia sảng giọng. Cửu Thiên, gia tộc quy củ, ngươi hẳn là muốn ngỗ nghịch hay sao? Cái kia tứ trưởng lão mặc dù biết mình không phải là Lạc Cửu Thiên đối thủ, nhưng là như trước dùng một loại ngạo nghệ ngữ khí, hướng phía Lạc Cửu Thiên đạo. Hắn có thể nói như vậy, tự nhiên là có lực lượng, phía sau của hắn, không chỉ là hắn, còn có toàn bộ Lạc gia. Nhưng là ngay tại hắn cái này lời ra khỏi miệng thời điểm, Lạc Cửu Thiên đã lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Cái kia tứ trưởng lão thật sự có điểm ngộng, hắn cho rằng Lạc Cửu Thiên mà nói không phải đối với hắn nói. nhưng là Lạc Cửu Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại để cho hắn cảm thấy, cái này một câu mang theo cực lớn vũ nhục mà nói đúng là hắn. Ngay tại hắn khó có thể thích theo thời điểm, La Vân Dương đã ha ha cười nói, cái gì chó má Lạc gia, cha ta mới không quan tâm đâu. Các ngươi những thâm sơn cùng cốc này cùng thân thích, cảm thấy cha ta chiến hoàng vị ổn định, tiểu muốn lấy tốt hơn chỗ. Dùng ta lão ba địa vị, cho các ngươi một điểm chỗ tốt cũng không có cái gì, lại không nghĩ rằng các ngươi lại vẫn đạp trên mũi mặt, không biết mình là ai. Lan, chúng ta một nhà, cùng các ngươi cái kia cái gì Lạc gia, không có bất kỳ quan hệ gì. La Vân Dương mà nói, lại để cho cái kia tứ trưởng lao sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, hắn hận không thể lúc này, liền đem La Vân Dương trực tiếp cho làm thịt. Cửu Thiên, cái này nghiệp chướng mà nói. Hắn mà nói, tựu là lời của ta, các ngươi hiện tại chính mình đi, hãy để cho ta tiễn đưa các ngươi đi. Lạc Cửu Thiên nhìn xem cái kia tứ trưởng lão, thanh âm càng phát ra ấm lãnh. Lạc gia người, nghiến răng nghiến lợi đi rồi, chỉ có điều không ít người xem tướng La Vân Dương ánh mắt, nhưng lại càng phát ra nhiều hơn vài tia khinh thường. Tư chất không được cũng tiểu bỏ đi, cái này lừa bịp còn là nhất lưu, thật sự là. Chương 1147, Thái Dịch Nguyên Tôn Chi Đạo. Lạc Sư Minh, thỉnh đăng ký thoáng một phát, ta muốn mượn huyền đồng vô thượng thân pháp quyết. Một cái vẻ mặt tươi cười tiểu bản tử, cười ha hả hướng phía La Vân Dương đạo. La Vân Dương hướng phía tiểu bản tử nhìn thoáng qua, tùy ý mà nói, huyền đồng vô thượng thân tuy nhiên rất không tệ, nhưng là không thích hợp ngươi. Sư Minh, của ta đạo nguyên thiên về tại tiểu bản tử trên mặt, đã hiện lên một tia quấn bách. Nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại một loại tranh luận chi ý. Ta biết do ngươi đạo nguyên là cái gì thuộc tính, nhưng là ngươi tuyển môn công pháp này, thật là không thích hợp ngươi. La Vân Dương khoát tay chặn lại nói, đi tìm một bản gọi là Kim Cương Bất Diệt Thể pháp môn, cái kia ngươi tu bắt đầu luyện nhanh hơn. Tiểu bàn tử tuy nhiên trong lòng có điểm không bỏ, nhưng nhìn cường điệu mới cầm lên một bản điện tịch, một bộ lao thần tại La Vân Dương, cuối cùng nhất còn là cắn răng một cái, lần nữa hướng phía tàng kinh các đi vào. Bất quá một canh giờ về sau, một lần nữa cầm một bản điện tịch đi tới tiểu bản tử, trong đôi mắt đã chớp động lên kích động hào quang. Đa tạ La Sư Huynh, nếu không phải ngươi chỉ giáo, ta lúc này đây nói không chừng lại muốn đi đường quanh co rồi. La Vân Dương hướng phía tiểu bản tử khoát tay áo, một bộ ta đang bể bộ lấy, ngươi không nên ở chỗ này rong dài bộ dạng. Cái kia tiểu bản tử tuy nhiên bị đuổi đi, nhưng lại như trước dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn xem La Vân Dương. La Sư Huynh tại tàng kinh các, không biết nhìn bao nhiêu điện tịch, đáng tiếc à, hắn không có đạo nguyên. Bằng không tuyệt đối là chúng ta Thái Hư Huyền Môn thế hệ này xuất sắc nhất cường giả. Tiểu bàn tử cảm khái cũng không có che giấu, mấy cái theo trong tàng kinh các đi qua Thái Hư Huyền Môn đệ tử, cũng đều lộ ra cảm khái chi sắc. Bất quá đồng dạng có người trong đôi mắt, đã hiện lên một tia không phục. Vừa tiến vào chúng ta Thái Hư Huyền Môn, tự là chân truyền đệ tử. Càng được an bài chăm sóc tàng kinh các như vậy tốt việc cần làm. Ta nếu là có tốt như vậy tài nguyên, có tốt như vậy một cái phụ thân, ta một năm thời gian là có thể đạt tới thiên tôn đỉnh phong. Hắn điều này thật sự là lãng phí tài nguyên A. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi, trong âm thanh của hắn, rất là có một loại vô cùng đau đớn bộ dáng. Trên thực tế, giống như người trẻ tuổi kia bình thường, đối với La Vân Dương một cái không có đạo nguyên người, chiếm cứ Thái Hư Huyền Môn nhiều như vậy tài nguyên, sớm đã có oán khí đệ tử có rất nhiều. Thái Hư Huyền Môn với tư cách thiên hạ hai đại thánh môn một trong, tuy nhiên không thể nói tuyển nhận đệ tử nghiêm khắc vô cùng, lại cũng không phải quảng khai sơn môn. Có thể coi là như thế này, tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, quang đệ tử cũng khoảng chừng 3.000. 3.000 đệ tử tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, càng là phân làm tam đẳng, nhất đẳng chân truyền, nhị đẳng nội môn, tam đẳng ngoại môn. Bọn hắn những người này, đều là ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên Thái Hư Huyền Môn đối với đệ tử còn là vô cùng hào phóng, nhưng là cấp cao nhất tài nguyên, lại là không thể nào rơi khi bọn hắn những ngoại môn đệ tử này trong tay. Vốn bọn hắn đối với mình không thể đạt được rộng lượng tài nguyên, tuy nhiên trong nội tâm không thoải mái, lại cũng không có biện pháp khác, dù sao đây hết thảy đều là tu vi có hạn. Thế nhưng mà theo nửa năm trước, vị này La Vân Dương sư huynh đến rồi về sau, bọn hắn trong lòng không phục chi khí tiểu biến thành vô cùng cường đại. Tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, không phải là không có người vừa vào cửa, tiểu là nội môn đệ tử, hoặc là đệ tử hạch tâm. Nhưng là những người kia, đều là có được lấy cấp cao nhất đạo nguyên tư chất. Mà cái này La Vân Dương chẳng những không có đạo nguyên, hơn nữa tu vi càng là so với bọn hắn kém rất nhiều. Người như vậy, vậy mà ỷ vào cha của mình là chiến hoàng, đã trở thành Thái Hư Huyền Môn đệ tử hạch tâm. Lạc Cửu Thiên bệ hạ vẫn là ta bội phục người, thật không ngờ thậm chí có như vậy một đứa con trai, có tổn hại hắn một đời tên tuổi anh hùng a. Các ngươi nghe nói không? Hắn trên thực tế là Lạc Cửu Thiên bệ tiếp theo bị thương, không thể không sử dụng bí pháp tại hạ giới trùng sinh chi về sau, tại thần thức còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, sinh hạ nhi tử. Hắn chẳng những không có bệ hạ trên người huyết mạch không nói, hơn nữa không có đạo nguyên, nhưng coi như là như vậy, bệ hạ hay để cho hắn tiến nhập Thái Hư huyền môn. Chậc chậc, nghe nói Lạc Cửu Thiên bệ hạ bởi vì hắn, vẫn cùng Lạc gia cãi nhau mà trở mặt rồi. Các loại tiếng thảo luận ở bên trong, cái này gọi là La Vân Dương đệ tử hạch tâm, đã trở thành một cái lại để cho bọn hắn không ngừng hâm mộ hoàn khố. Bất quá, La Sư Huynh xem thứ đồ vật, thế nhưng mà đính chuẩn. Cái kia tiểu bàn tử một mực đều tự cấp La Vân Dương biện luận, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, tự ngươi nói mà nói, thật sự là không có gì hữu lực chèo chống. Cuối cùng nhất, tiểu bàn tử chỉ có thể yếu ớt dùng La Vân Dương kiến thức, thay La Vân Dương giải thích bên trên một đôi lời. Mà đang ở bọn hắn đối với La Vân Dương tiến hành đàm luận thời điểm, La Vân Dương tắc thì bắt đầu quét dọn tàng kinh các. Tuy nhiên trong tàng kinh các loại trận pháp, cũng có thể cam đoan toàn bộ tàng kinh các sạch sẽ, nhưng là La Vân Dương còn là ưa thích loại này quét dọn cảm giác. Chỉ có điều tại quét dọn bên trong, La Vân Dương trong nội tâm suy tư, lại là tự mình đi tới nơi này cái đại thế tình huống. Nếu như nói tại cha mình chiến trong hoàng cung, La Vân Dương đối với cái này thế giới rất hiểu rõ, giống nhau mù lòa sờ giống như bình thường, chỉ là hiểu rõ một điểm ra lời nói có chút râu ria, như vậy tại đã trở thành Thái Hư huyền môn hạch tâm đệ tử, cũng trông coi tàng kinh các về sau, La Vân Dương đối với cái thế giới này rất hiểu rõ rồi, đã vô cùng minh xác. Trong tàng kinh các, cũng không có quá đỉnh cấp công pháp. Đẳng cấp cao nhất công pháp, tu luyện tới cuối cùng, cũng là trở thành Thái Thủy Nguyên Tôn mà thôi. Nhưng lại như vậy một cái tàng kinh các, lại làm cho La Vân Dương có một loại được lợi rất nhiều cảm giác. Thậm chí có thể nói, cái này tàng kinh các cho hắn, so một bộ đỉnh cấp công pháp muốn mạnh hơn nhiều. Đầu tiên là đối với cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh rất hiểu rõ. Tại La Vân Dương mới vừa tiến vào Hạo Thiên Thánh Cảnh thời điểm, La Vân Dương cảm thấy cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh mặc dù lớn, nhưng là cũng chính là một cái làm lớn ra vô số lần đại vũ trụ mà thôi. Hoặc là làm lớn ra vô số lần thiên đỉnh giới. Nhưng là tại quan sát trong tàng kinh các điển tịch về sau, La Vân Dương mới phát hiện, chính mình đối với cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh rất hiểu rõ, thật sự là quá ít, quá mức phiến diện được rồi. Những thứ không nói khác, tiểu nói tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh nội thiên đạo, trên thực tế Hạo Thiên Thánh Cảnh ở bên trong, tồn tại cửu trọng thiên đạo. Dựa theo La Vân Dương cảm giác của mình, này thiên đạo chính là một cái vũ trụ duy nhất, nó có thể phân hóa ra vô số đại đạo. Hạo Thiên Thánh Cảnh chín đầu thiên đạo, lẫn nhau tầm đó đồng dạng có cao thấp chi phân. Hơn nữa mỗi một trọng thiên đạo bên trong chỗ sinh ra đời đại đạo pháp tắc, đều có phân chia cao thấp. Dựa theo Thái Hư huyền môn trong điển tịch ghi lại, cái này chín đầu thiên đạo, chính là vị kia thánh tôn tại mở Hạo Thiên Thánh Cảnh thời điểm, diễn biến đi ra. Bởi vì cửu thiên thiên đạo tồn tại, cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh mới sẽ như thế hưng thịnh. Mà ở Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, muốn trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng không phải cần trưởng thiên thần tinh. Chỉ nếu là có thể căn cứ cái này chín đầu thiên đạo, tại trong cơ thể của mình hoàn toàn khắc ra một đầu thuộc về mình thiên đạo, tiểu có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Cựu trọng thiên đạo lực lượng, có mạnh có yếu, khắc họa được bất đồng thiên đạo Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng tiểu biến thành có mạnh có yếu. Loại này trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn phương thức, La Vân Dương trong lòng là ưa thích. Dù sao trưởng thiên thần tinh bị hắn thuộc tính điều tiết khí chỗ chán ghét. Bất quá tại loáng thoáng bên trong, La Vân Dương đồng dạng có một loại cảm giác, cái kia chính là khắc một đầu thuộc về mình thiên đạo đường xá, tựu có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn con đường, đồng dạng không phải tốt như vậy đi. Tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, đại đa số thành tựu Thái Dịch Nguyên Tôn tồn tại, cũng sẽ ở Hạo Thiên Thánh Cảnh bốn phía, mở thuộc về mình đại vũ trụ. Bởi vì những Thái Dịch Nguyên Tôn này thiên đạo đã thành hình, cho nên bọn hắn chỗ mở đại vũ trụ cứ dựa theo ý chí của bọn hắn đến vận hành. Toàn bộ Hạo Thiên Thánh Cảnh có bao nhiêu Thái Dịch Nguyên Tôn, La Vân Dương cũng không có điều tra ra, nhưng là La Vân Dương đối với Thái Dịch Nguyên Tôn cái đo đếm, lại có thể mơ hồ suy tính đi ra. Bất quá cùng cái này so sánh với, La Vân Dương càng thêm quan tâm, nhưng lại cái kia trong truyền thuyết truyền xuống hai cái đại tông môn, cũng mở Hạo Thiên Thánh Cảnh Thánh Tôn. Vị kia Thánh Tôn, đã thời gian quá dài không có lộ mặt qua, tuy nhiên cũng rất nhiều người đều có thể chứng minh vị này Thánh Tôn xác thực tồn tại. Đáng tiếc chính là, vị này Thánh Tôn lại đã bắt đầu thời gian dần qua nhạt giá Hạo Thiên Thánh Cảnh. Dựa theo Thái Hư huyền môn ghi lại, tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, không có gì thế, cũng không có cái gì quá mức tai họa thật lớn. La Vân Dương đối với cái kia Thánh Tôn cảnh giới, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là hắn tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, lại coi như là cực lớn đoạt được. Hắn đoạt được trên thực tế tiểu là Thái Dịch Nguyên Tôn đột phá chi đạo. Tại 36 cái đại vũ trụ thời điểm, La Vân Dương bởi vì không muốn sử dụng trưởng thiên thần tinh mà trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, cuối cùng nhất lại phát hiện, chuyện này, căn bản chính là làm không được. Nhưng là, theo đối với Thái Hư huyền môn điển tịch nghiên cứu, La Vân Dương phát hiện, thành tựu Thái Dịch Nguyên Tôn còn có một biện pháp, cái kia chính là đem một cái nguyên vẹn thiên đạo, tại tinh thần của mình bên trong hoàn toàn mô phỏng đi ra. Đương cái này mô phỏng thiên đạo hoàn thành thời điểm, trên thực tế tiểu là tiến nhập thái dịch nguyên tôn cảnh giới. Phương pháp này, nghe coi như rất dễ dàng, nhưng là trên thực tế, lại vô cùng khó khăn. Tất lại có thể hóa thành một cái đại vũ trụ thiên đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị khắc lục. Cùng trở thành thái dịch nguyên tôn so sánh với, La Vân Dương đối với đạo kia nguyên, cũng đã rất là cảm thấy hứng thú, thậm chí hắn hiện tại chính đang chuẩn bị lấy, cho mình ngưng kết một cái đạo nguyên. Đạo nguyên đạt được hình thành, chủ yếu là bởi vì cái kia cửu trọng thiên đạo tồn tại, cùng bất đồng thiên đạo đối ứng đạo nguyên, có thể mượn thiên địa lực lượng cũng không giống với. Mà đạo nguyên ngoại trừ trời sinh bên ngoài, đồng dạng có thể dùng đại nghị lực từ phía trên đạo bên trong cô đọng, chỉ có điều loại này cô đọng, thật sự là quá mức khó khăn. Coi như là lạc cửu thiên cái loại nảy kỳ tài ngút trời, tại rất nhiều người xem ra, cũng khó khăn dùng theo trong hư không ngưng kết đạo nguyên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, năm đó lạc ra, mới chọn buông tha cho lạc cửu thiên. Thế nhưng mà bọn hắn thật không ngờ, bọn hắn buông tha cho lạc cửu thiên, vậy mà thật sự lăng không tại thiên đạo bên trong, ngưng kết thành một cái mới đạo nguyên. Hơn nữa còn là một cái cao hơn hắn dĩ vãng đẳng cấp đạo nguyên. Tuy nhiên kinh nghiệm hết thảy, lại để cho La Vân Dương biết rõ, cái này hạo thiên thánh cảnh tiểu là chân chính siêu thoát chi địa, nhưng là La Vân Dương vẫn có một loại chính mình rất khó dung nhập trong đó cảm giác. Hắn hiện tại càng nhiều nữa, sử dụng một loại ở ngoài đứng xem ánh mắt, nhìn xem cái này một phiến thiên địa. Thế nhưng mà theo hắn đối với cái này hạo thiên thánh cảnh quan sát, hắn cảm giác mình cũng nên là thử, cô đọng một cái đạo nguyên lúc sau. Bất quá còn không có đợi La Vân Dương cô đọng đạo nguyên, một tin tức rất nhanh chuyển tới, chứng kiến tin tức này La Vân Dương thật sự lắp bắp kinh hãi, bởi vì này tin tức rõ ràng là có người hướng cha mình cầu hôn. Chương 1148, trong truyền thuyết từ hôn, Nam Linh Thiên Châu Linh Phượng Chiến Hoàng cùng với Đông Thánh Thiên Châu Cựu Thiên Chiến Hoàng kết thân. Tin tức này lập tức tiểu truyền khắp tứ phương, dù sao hai vị chiến hoàng, tại to như vậy đích thiên hạ, đều là không được nhân vật. Có thể nói thái dịch nguyên tôn không ra tay. Trên cơ bản cái này hạo thiên thánh cảnh, chiến hoàng nhóm đều là đứng ở trên đời này đỉnh cao nhất tồn tại. Với tư cách hai đại tông môn một trong thái hư huyền môn, tự nhiên tin tức vô cùng linh thông, cho nên trong lúc nhất thời, cơ hồ hết thảy mọi người, cũng đã biết tin tức này. Mà đến tàng kinh các mượn đọc điển tịch đệ tử, xem tướng La Vân Dương ánh mắt, đều nhiều hơn này sao một tia nho nhỏ thương cảm cùng nhìn có chút hả hê. Những cái thứ này đến tột cùng muốn cái gì, La Vân Dương trong nội tâm như thế nào không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá đối với những cái thứ này, La Vân Dương trên cơ bản sẽ không để ở trong lòng. Nếu như nói tại không có nhìn thấy cha mình trước khi, La Vân Dương trong nội tâm còn nghĩ đến đem mẫu thân cùng lao ba được thông qua cùng một chỗ mà nói, như vậy hiện tại, hắn cảm giác mình còn là không muốn đem hai người cùng một chỗ cùng nhau. Dù sao, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy nhiên tại tu vi bên trên, La Vân Dương có thể giúp đỡ mẹ của mình tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong, nhưng là khó có thể tăng lên, là khí thế. Ngạo thế tuyệt lập lạc cửu thiên, cũng chỉ là hồi hương một người bình thường Thẩm Vân Anh như thế nào cảm giác, như thế nào đều là không xứng đôi. Thậm chí La Đông Nhi có một lần cùng La Vân Dương lúc nói chuyện, cũng không chú ý nói đến cái đề tài này. Dựa theo tiểu nha đầu mà nói, lao ba loại người này, không phải mình mẫu thân có thể phối hợp. La Vân Dương lúc ấy tuy nhiên nhìn xem La Đông Nhi cười, một bộ ta muốn đem loại người như ngươi lời nói cáo trạng bộ dạng, nhưng trong lòng cũng hiểu được muội muội nói có đạo lý. Hiện tại lao ba lấy một cái đồng dạng là chiến hoàng Linh Phượng chiến hoàng, tại La Vân Dương xem ra, cũng rất là bình thường. Sư huynh, ngài không muốn quá để ý cái kia, cha ta chỉ là một cái nho nhỏ tinh quân, đều có 7-8 cái phu nhân. Một cái mập mạp thiếu niên đi vào La Vân Dương bên người, nhẹ giọng hướng phía hắn nói ra. Trong nội tâm chính đang suy tư chính mình nên tu luyện như thế nào La Vân Dương, nghe thế tiểu lời của mập mạp, trong lúc nhất thời đều có một loại mộng cảm giác. Bất quá lập tức. La Vân Dương tiểu hiểu rõ ra, thiếu niên này bây giờ là đang an ủi hắn, lại để cho hắn không muốn bởi vì vi cha của mình đón lấy một cái phu nhân mà thương tâm. La Vân Dương thật sự không biết mình có cái gì thật đau lòng, thậm chí phía trước chút ít thời điểm cùng mẫu thân mình trò chuyện ở bên trong. La Vân Dương tuy nhiên theo lời của mẫu thân ngự trong cảm nhận được không ít thất lạc, nhưng là đồng dạng, hắn còn cảm thấy một ít giải thoát. Một loại buông lỏng giải thoát. Loại này giải thoát, La Vân Dương có thể thông cảm đi ra. Dù sao cùng một cái vô cùng ưu tú người cùng một chỗ, đồng dạng sẽ cho người một loại áp lực cực lớn. Thật cảm tạ sư đệ a. La Vân Dương đã quên cái này tiểu bản tử danh tự, hắn vô tiểu bản tử bả vai nói, lão đệ ngươi về sau, tiểu là tiểu đệ của ta, nếu có người khi dễ ngươi, báo tên của ta. Những lời này, La Vân Dương nói rất là tràn đầy tự tin, lại để cho bốn phía chờ đẳng cấp đệ tử, nguyên một đám thần sắc quỷ dị vô cùng. Làm làm một cái liền nói nguyên đều không có người, lại vẫn nói loại này khoác lác, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết, La Vân Dương có nói loại lời này lực lượng. Người ta tu vi không được, nhưng là tại tông môn ở bên trong, nhưng lại đệ tử hạch tâm. Tại tăng thêm La Vân Dương sau lưng bối cảnh, bọn hắn đại đa số người, thật đúng là không dám đắc tội. Tiểu bang tử mặc dù có điểm dở khóc dở cười, nhưng nhìn lấy La Vân Dương một bộ thản nhiên bộ dáng, lòng của hắn còn là để xuống. Đa tạ La Sư Huynh. La Vân Dương hướng phía tiểu bàn tử dễ dàng không ít bộ dáng, đang muốn chuẩn bị hỏi một câu huynh đệ ngươi họ gì, chợt nghe có người nói, ai là La Vân Dương, đi ra cho ta đi một chuyến. Mà ở cái này người nói chuyện mở miệng nháy mắt, mấy cái vây quanh ở La Vân Dương bên người đệ tử, lập tức thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn với tư cách ngoại môn đệ tử, trên người cũng chỉ mặc thanh sắc trường bào, mà cái này nói chuyện nam tử trẻ tuổi, trên người bất ngờ xuyên chính là tử sắc trường bào. Tử sắc tại Thái Hư huyền môn bên trong đại biểu, đây chính là nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử bên trong, tuy nhiên cũng có kiêu ngạo chi nhân, nhưng là những người này, cũng tuyệt đối không có co tâm tư, cùng nội môn đệ tử tranh phong. La Vân Dương xuyên, vô cùng tùy ý, đây là Thái Hư huyền môn quy củ, ngoại môn thanh sắc, nội môn tử sắc, mà đệ tử hạch tâm thì là tùy ý. Đi ra ngoài, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. La Vân Dương tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy cái này nội môn đệ tử. Nhưng là hắn cảm giác thằng này đối với chính mình cũng không có gì hảo ý, mà vô tâm cùng người bậc này lãng phí khỏe miệng hắn, trực tiếp quát lớn. Tại Thái Hư huyền môn ở bên trong, nội môn đệ tử thân phận, trên thực tế đã là tương đương cao, dù sao 3.000 trong hàng đệ tử, nội môn đệ tử số lượng, thì ra là 200 tả hữu. Bọn hắn ngoại trừ hướng chỉ có 10 cái đệ tử hạch tâm cung kính có ra bên ngoài, đối với ngoại môn đệ tử, cái kia trên cơ bản đều là đến kêu đi hết. La Vân Dương có chỗ dựa. La Vân Dương cũng là đệ tử hạch tâm, nhưng là tại những tiêu ngạo này nội môn đệ tử trong mắt, bọn hắn cũng không có đem chỉ là có được một cái chỗ dựa, nhưng là bản thân nhưng lại liền nói nguyên đông ngưng kết không xuất ra La Vân Dương để ở trong mắt. Khi bọn hắn xem ra, cái này La Vân Dương, cũng chính là một cái đặc thù điểm ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngươi vừa rồi cho ta nói cái gì? Cái kia nội môn đệ tử nhìn xem La Vân Dương, trong đôi mắt chớp động, toàn bộ đều là phẫn nộ. Ta nói, ngươi cho ta ly khai tại đây. Cái này chính là chuyên môn đối với ngoại môn đệ tử mở ra tàng kinh các, chỉ có ngoại môn đệ tử cùng quản lý tàng kinh các đệ tử hạch tâm có thể đi vào. La Vân Dương tay hướng phía bên ngoài một chỉ nói, ba cái trong nháy mắt thời gian, lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không thì ta tiểu cho ngươi đi giới luật đường, giải thích ngươi vì cái gì chạy đến ngoại môn đệ tử tàng kinh các trộm cắp điện tịch. Có thể trở thành nội môn đệ tử, trên cơ bản đều là tông môn bên trong nhân vật thiên tài. Bọn hắn chẳng những thiên tư thông minh, hơn nữa đều có được chính mình kiêu ngạo. Lúc này nghe được La Vân Dương mà nói, cái kia nội môn đệ tử trong đôi mắt đã hiện lên một tia phẫn nộ, nói ta một cái nội môn đệ tử đến ngoại môn đệ tử tàng kinh cắt trộm kinh thư, ngươi cảm thấy giới luật đường nhóm chấp sự sẽ tin sao? Các ngươi nói nói, các ngươi sẽ tin sao? Cái kia áo bào tím nội môn đệ tử, ánh mắt quét mắt trước mặt mình ngoại môn đệ tử. Thái Hư huyền môn quy củ sâm nghiêm, ngoại môn đệ tử bên trong, chưa có người dám tại cùng nội môn đệ tử giành thắng lợi. Càng không người nào dám ngỗ nghịch nội môn đệ tử. Ngay tại đại đa số người cúi đầu xuống thời điểm, cái kia đứng tại La Vân Dương bên người tiểu bản tử chuẩn bị mở miệng, La Vân Dương hướng phía tiểu bản tử khoát tay chặn lại nói, bọn hắn tin hay không không trọng yếu, quan trọng là, cáo ngươi người là ta. Ta tin tưởng giới luật đường người, bọn hắn sẽ biết chính mình ứng nên tin ai. Cái kia nội môn đệ tử sắc mặt, lập tức biến thành khó nhìn lên, hắn tuy nhiên tại ngoại môn đệ tử trước mặt cao cao tại thượng, nhưng là tại Thái Hư huyền môn bên trong cũng chính là một cái trung đẳng tồn tại. Muốn bằng không thì cũng sẽ không bị người phái tới chân chạy. Ngươi, ngươi bất quá là ỷ vào chính mình lão tử thế lực, ngươi xem như cái gì bổn sự? Thẹn quá hóa giận nội môn đệ tử, trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Ta chính là ỷ vào ta lão tử thực lực, hi hi, ai bảo cha của ngươi không ra gì, không có có trở thành chiến hoàng, cho ngươi chiếm không được cha của ngươi thế lực. La Vân Dương đối với cái này chờ tranh cãi, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cái kia nội môn đệ tử sắc mặt, trong lúc nhất thời biến thành giống như gan heo bình thường, hắn tuy nhiên cảm giác mình biệt khuất vô cùng, nhưng lại cũng có chút nói không ra lời. Thiếu sư đệ, lui ra. Một cái thanh âm dễ nghe truyền đến, nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy một người mặc màu đỏ tím cung trang, giống như một cái phượng hoàng cô gái xinh đẹp, chân thành đã đi tới. Tuy nhiên nữ tử khí thế trên người đã thu nạp, nhưng là bốn phía ở giữa thiên địa hỏa diễm linh khí, lại thoáng cái gia tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Những vốn kia đang xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử, đang nhìn đến cô gái này lập tức, nguyên một đám cung kính vô cùng hướng phía nàng kia hành lễ nói, bái kiến Hoàng Nguyệt sư tỷ. La sư đệ, ta lần này đến, chủ yếu tiểu là một chuyện tình. Cái kia Hoàng Nguyệt hai con ngươi như điện, bao quát lấy La Vân Dương nói, ta tại Nam Linh Thiên Châu, có được một mảnh quốc độ, có con dân hàng tỷ, ngũ hành thần sơn trăm tòa. Cái này một mảnh tài sản, hiện tại đang thiếu một cái hoàng giả, không biết Vân Dương sư đệ là không phải có thể chịu thiệt, mang theo ngài người nhà, đi làm cái kia hoàng giả. Ở đây ngoại môn đệ tử, nguyên một đám thần sắc đại biến, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Hoàng Nguyệt đến tìm La Vân Dương, vậy mà đưa như thế một phần đại lễ. Phải biết rằng, Thái Hư huyền môn tuy nhiên cường đại, nhưng là chân chính phú giáp một phương, siêu thoát ngoại vật, thì ra là những đệ tử hạch tâm kia. Coi như là nội môn đệ tử, tại phấn đấu cả đời về sau, có thể trở thành một cái nho nhỏ quốc độ hoàng giả, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hiện tại, vị này Hoàng Nguyệt sư tỷ mới mở miệng, tiểu cho La Vân Dương đưa lên một phần như thế khiến người tâm động đại lễ. La Vân Dương đang nghe Nam Linh Thiên Châu về sau, thì có chỉ ra bạch cái này Hoàng Nguyệt sư tỷ ý tứ. Hắn tuy nhiên đối với cha mình việc hôn nhân cũng không kháng cự, nhưng lại cũng sẽ không tiếp nhận loại này trao đổi. Sư tỷ cố tình rồi, đáng tiếc ta không có có ý đó. La Vân Dương khoát tay, rất là lạnh nhạt nói. Cái kia Hoàng Nguyệt sư tỷ vốn là cảm thấy chuyện này chính mình xuất mã, nhất định là nắm chắc, lại thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà không nể tình. Một cái nháy mắt, thần sắc của hắn biến thành vô cùng khó coi. Vân Dương sư đệ, ngươi đây là không để cho ta mặt mũi, không cho chúng ta hoàng linh nhất tộc mặt mũi. Nếu nói như vậy, về sau tại đây Thái Hư huyền môn ở trong, sư đệ cũng đừng trách ta không để cho mặt mũi ngươi. Ngạo nghễ Hoàng Nguyệt, dùng một loại bao quát trong mang theo hùng hổ dọa người xu thế, hướng phía La Vân Dương nói ra. Hoàng Nguyệt tu vi, đã bước chân vào Thái Thủy Nguyên Tôn, vô luận là tại Thái Hư huyền môn, còn là tại địa phương khác, cũng đã là một phương chi hùng. Nếu như nói di vãng, La Vân Dương như vậy một cái dựa vào bối cảnh tại pha trộn người, nàng căn bản là xem không tại trong mắt. Lúc này đây là nhận được tộc đàn mệnh lệnh, làm cho nàng cho Linh Phượng Chiến Hoàng thanh trừ thoáng một phát trở ngại. Trên thực tế, tại Hoàng Nguyệt xem ra, La Vân Dương căn bản liền trở ngại đều không được xưng, hắn nhiều lắm là cũng chính là một cái phiền toái mà thôi. Tùy tiện, La Vân Dương hướng phía Hoàng Nguyệt khoát tay áo, một bộ đạm mạc mà nói, nếu ngươi không có chuyện gì, cũng sắp điểm ly khai tại đây, ta còn có chuyện cần bể buộn. Hoàng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng chính là lúc này, một cái ngọc phù bay vào trong tay của nàng, nhìn ngọc phù nội dung, sắc mặt của nàng tiểu thay đổi. Tốt một cái Lạc Cửu Thiên, hắn cũng dám từ hôn. Chương 1149, Cửu Thiên khai nguyên đồ. Từ hôn. La Vân Dương nghe được tin tức này thời điểm, khiếp sợ trong lòng so với Hoàng Nguyệt, cũng không ít nửa phần, tại hắn xem ra, cha của mình, thật là không có nửa điểm từ hôn lý do. Cái kia Linh Phượng Chiến Hoàng tại Hạo Thiên Thánh Cảnh tuy nhiên không phải xếp hàng thứ nhất mỹ nhân, năm đó nhưng cũng là Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, bài danh top 10 nhân vật. Hơn nữa tại tu vi bên trên, đã trở thành Chiến Hoàng nàng, càng là các nàng cái kia một đời đỉnh tiêm lệ trong đám người, duy nhất một cái. Có thể nói, đây là một cái tập xinh đẹp cùng lực lượng tại một thân, địa vị bây giờ, so với năm đó xếp hàng thứ nhất mỹ nhân không biết mạnh bao nhiêu tồn tại. Cùng cha của mình so sánh với, hai người cơ hồ là kinh người xứng đôi, chẳng những đều là ngút trời kỳ tài, hơn nữa đều giống như nhật nguyệt bình thường, chiếu rọi tứ phương. Cái này từ hôn, sẽ không là bởi vì chính mình bọn người a. Vốn muốn cùng La Vân Dương hảo hảo tính cả một chướng Hoàng Nguyệt, lặng lẽ rút lui, cái này tự nhiên không phải sợ La Vân Dương, chẳng qua là sự tình đã lớn đến không phải nàng có thể giải quyết, cho nên mới phải tạm thời rời đi. Hoàng Nguyệt đi rồi, những người khác tự nhiên cũng đều rời đi. La Vân Dương một bên suy tư về chuyện gì xảy ra, một bên bắt đầu cùng La Đông Nhi liên hệ. Ca, biết không? Lão ba từ hôn rồi, tốt bá khí a. Liễu Diễu La Đông Nhi, giống như thoáng cái hóa thân thành một cái ưa thích bắt quái tiểu nữ tử. Chậc chậc, lạc ra một cái lao đầu tử nói cái gì cái này là vì hai tộc hợp lực, nói cái gì là gia tộc tổ sư quyết định sự tình, nói lão ba lý giải không hiểu, đều muốn dựa theo lão tổ pháp chỉ đến. La Đông Nhi sinh động như thật mà nói, lão ba khí phách nói, hôn sự này là ai định, lại để cho ai đi kết. Ha ha ha. La Vân Dương trên mặt cũng nở một nụ cười, hắn lần này tiến vào cái này không biết tên thế giới, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm muội muội mẫu thân cùng nhi tử. Lại thật không ngờ, cha của mình, dĩ nhiên là như vậy một cái bá đạo nhân vật. Mình ở nhân tộc thời điểm, tuy nhiên cũng rất là chói mắt, nhưng là cùng Lao Ba so với, coi như thật là kém không ít. Ca, ngươi nói Lao Ba cự tuyệt hôn sự này, có phải hay không bởi vì vi mẹ của chúng ta? La Đông Nhi tại cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra vấn đề này về sau, liền trực tiếp mình không nhận nói, ta tuy nhiên rất hy vọng là như vậy, nhưng là ta cảm thấy, loại khả năng này tính, thật là phi thường tiểu. La Vân Dương nghe xong lời của muội muội, một hồi im lặng, tiểu nha đầu này như vậy thuyết pháp nếu như bị mẫu thân đã nghe được, đoán chừng muốn hảo hảo giáo huấn một lần. Bất quá trong lòng, La Vân Dương đối với Đông Nhi cách nhìn, nhưng cũng là đồng ý. Lạc Cửu Thiên hôn sự, đối với La Vân Dương ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, hắn tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình, chuẩn bị ngưng kết một cái đạo nguyên. Đạo nguyên tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, có thể câu thông thiên địa, có thể tìm hiểu đại đạo, cơ hồ tiểu tương đương với một cái võ giả căn cơ. La Vân Dương đã có mượn nhờ Hạo Thiên Thánh cảnh trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn ý định, như vậy hắn muốn ngưng kết một cái đạo nguyên. Chỉ có điều, mặc dù đối với như thế nào ngưng kết đạo nguyên đã có ý định, nhưng là đạo nguyên cũng không phải một sớm một chiều có thể cô đọng. Mà đang ở La Vân Dương làm từng bước bắt đầu ngưng kết chính mình đạo nguyên thời điểm, La Vân Dương thời gian dần qua phát hiện, mình ở Thái Hư Huyền Môn bên trong địa vị, bắt đầu phát sinh biến hóa. Tuy nhiên hắn quản sự tình, cũng không có bất kỳ biến hóa, nhưng là những người khác đối với thái độ của hắn, lại bắt đầu thay đổi. Ví dụ như vị kia đưa hắn dẫn vào Thái Hư Huyền Môn Thanh Lạp Nguyên Tôn, đã nhiều ngày không có triệu kiến qua hắn. Phải biết rằng tại trước kia, vị này Thanh Lạp Nguyên Tôn tiểu tính toán biết do hắn không có gì tiến bộ, 10 ngày nửa tháng cũng muốn khảo giáo hắn một lần. Còn có tiểu là, một ít vốn hắn cũng không phải quá xem vào mắt nội môn đệ tử, cũng bắt đầu ở trước mặt của hắn lắc lư. Là sư đệ. Một cái khuôn mặt nghiêm trọng nam tử, chậm rãi đi tới La Vân Dương phụ cận nói, 3 ngày sau, chính là bổn môn Cửu Thiên Khai Nguyên giới mở ra thời điểm, sư đệ muốn sớm chút đi Thiên Thánh Điện, không bị mượn rồi. Nam tử này La Vân Dương bái kiến một lần, chính là Thái Hư Huyền Môn đệ tử Hạch Tâm Hắc Vân Tử, hắn trưởng quản lấy tông môn bên trong hình luật, rất nhiều Thái Hư Huyền Môn đệ tử đều đối với hắn vô cùng sợ hãi. Coi như là nội môn đệ tử, tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều cảm thấy tinh thần của mình tại run lên. La Vân Dương tự nhiên sẽ không sợ hai vị này đệ tử Hạch Tâm, hắn đi vào tông môn nhiều ngày, đối với Cửu Thiên Khai Nguyên giới truyền thuyết cũng nghe không ít. Nghe nói cái này Cửu Thiên Khai Nguyên giới, trên thực tế là vị kia thánh tôn ban cho Thái Hư Huyền Môn tổ sư một kiện chí bảo. Cái này chí bảo chẳng những ẩn hàm uy lực cường đại, hơn nữa chí bảo càng là tự thành thế giới. Bên trong không ngừng huyền ảo vô cùng, nhưng lại ẩn chứa vô cùng bảo vật. Từng cái Thái Hư Huyền Môn đệ tử Hạch Tâm đều ủng có một lần tìm hiểu Cửu Thiên Khai Nguyên đồ cơ hội. Về phần có thể hay không theo Cửu Thiên Khai Nguyên đồ ở bên trong lấy được bảo vật, vậy thì muốn xem riêng phần mình vật khí. Ví dụ như vị kia đem La Vân Dương chiêu nạp tiến vào Thái Hư Huyền Môn Thanh Lạp Nguyên Tôn, trong tay hắn cường đại nhất chí bảo Thanh Vân Cờ Che Trời, tiểu là từ nơi này Cửu Thiên Khai Nguyên đồ ở bên trong lấy được. Đa tạ Hắc Vân Tử sư huynh. La Vân Dương đối với thông chi chính mình tin tức này Hắc Vân Tử, trầm giọng nói. Hắc Vân Tử hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, muốn mở miệng, cuối cùng nhất còn là lắc đầu rời đi. Hắc Vân Tử tuy nhiên không nói, nhưng là La Vân Dương cũng đã lĩnh ngộ Hắc Vân Tử ý tứ, hắn muốn nói cho La Vân Dương, trên thực tế là muốn lại để cho hắn buông tha cho cơ hội này. Hoặc là phải nói, hắn muốn La Vân Dương không muốn lãng phí loại này tốt kỳ ngộ, đem nó tặng cho thích hợp nhất kỳ ngộ người. Bất quá một lòng muốn dò xét cái này Hạo Thiên Thánh cảnh bí mật, hoặc là cái kia Vi Thánh Tôn bí mật La Vân Dương, làm sao có thể đem cơ hội tốt như vậy, lại để cho dư người khác. Về phần những người khác nghị luận cái gì, La Vân Dương cho tới bây giờ đều không để vào mắt. Trong vòng 3 ngày, tuy nhiên cũng có người tại La Vân Dương bốn phía bồi hồi, muốn cùng La Vân Dương trao đổi sự tình, nhưng là bọn hắn nhìn xem La Vân Dương một bộ sinh ra chớ gần bộ dạng, cuối cùng nhất còn không có hướng La Vân Dương mở miệng. Ở đằng kia Cửu Thiên Khai Nguyên giới muốn mở ra trước một canh giờ, La Vân Dương liền đi tới ngày đó Thánh Điện. Hôm nay Thánh Điện tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không phải rất cao, nhưng là phong cách cổ xưa điện thân cùng thời khắc đó lục tại trên người điện hạ trận văn, lại cho người một loại thật lớn chấn nhiếp. La Vân Dương tuy nhiên nói trước một canh giờ đến, nhưng là như trước không phải tới sớm nhất, tại La Vân Dương đến ngày đó Thánh Điện thời điểm, đã có 7-8 người, chờ ở này ở bên trong. Những người này, La Vân Dương chỉ nhận thức một cái kia chính là giống nhau Kiêu Ngạo Phượng Hoàng giống như Hoàng Nguyệt. Tuy nhiên Hoàng Nguyệt một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, nhưng là tại bên cạnh của nàng, như trước có 4-5 người nam tử tại vần quanh. Những nam tử này tu vi, thấp nhất cũng là Cửu Trọng Thiên Tôn đỉnh phong. Từ khi đã xảy ra Lạc Cửu Thiên Từ hôn sự tình, Hoàng Nguyệt sẽ không có tái xuất hiện qua La Vân Dương trước mặt, bây giờ nhìn đến La Vân Dương, Hoàng Nguyệt xinh đẹp trong đôi mắt đã hiện lên một tia lanh ý. Nhưng là cái này Hoàng Nguyệt không biết có phải hay không là có cái gì cố kỵ, chỉ là lạnh lùng trừng La Vân Dương vài lần, lại không có mở miệng. Nhưng là Hoàng Nguyệt không mở miệng, không có nghĩa là những người khác cũng có Hoàng Nguyệt như vậy tốt tu dưỡng, một người mặc kim sắc trường bào, sau lưng mọc ra một đôi kim sắc cánh chim nam tử, đã lạnh như băng mà nói, một chỉ ô thước, tiêu tính toán đánh bậy đánh bạ tiến vào Phượng Hoàng bầy, như trước không cải biến được hắn chính là ô thước sự thật. Cái này rất giống những người khác, rõ ràng không có thực lực, lại dựa vào trưởng bối của mình, lẫn vào trong chúng ta. Người này mà nói, mặc dù không có điểm danh đạo họ, nhưng kỳ thật chỉ cần nghe được người, cũng biết người này trong lời nói ý tứ. Hoàng Nguyệt không có mở miệng, nhưng là ánh mắt của nàng lại hướng phía cái kia mọc ra kim sắc cánh chim nam tử nhìn thoáng qua, biểu thị ra đối với hắn lời nói ủng hộ. Cái kia mọc ra kim sắc cánh chim nam tử càng phát ra vẻ mặt hưng phấn, hắn có chút đắc ý hướng phía La Vân Dương nói, La sư đệ, ngươi nói ta nói rất đúng sao. Tại đây phiến thế giới bên trong, mặc dù lớn đa số sinh linh tướng mạo, cùng nhân tộc không kém quá nhiều, nhưng là La Vân Dương lại không thể xưng hô bọn họ là nhân tộc, bởi vì bọn họ cùng nhân tộc tầm đó, vẫn tồn tại một ít khác biệt. Ví dụ như cái này mọc ra kim sắc cánh chim nam tử, tuy nhiên hắn bản thể cùng người không kém quá nhiều, nhưng là kia đôi kim sắc cánh chim, lại đại biểu cho hắn, có được lấy tiên thiên thần bằng huyết mạch. Đúng vậy à, Kim Sư Huynh ngươi nói quá đúng, ta vô cùng đồng ý Kim Sư Huynh mà nói, thật giống như có chút kim sắc chim tước, một mực tâm tâm niệm niệm, muốn ăn phượng hoàng thịt. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, cho là mình trường một đôi kim sắc cánh, tự cảm giác mình có thể cùng phượng hoàng xứng đôi rồi. La Vân Dương mặc dù biết, miệng pháo tác dụng thật sự không lớn, nhưng là làm một cái có chiến hoàng với tư cách chỗ rửa hai đời mà nói, nếu như biểu hiện quá mức thấp điều, có thể sẽ bị người trở thành kẻ bất lực cho khi dễ rồi. Mọc ra kim sắc hai cánh nam tử sắc mặt đại biến, hắn chẳng những bị La Vân Dương như thế không khách khí hợp lý chúng chọc thủng tâm sự, còn bị nói thành một chỉ không biết tự lượng sức mình chim tước, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Mà hắn đối với Hoàng Nguyệt tâm tư, người ở chỗ này cơ hồ cũng biết, cho nên trong lúc nhất thời hắn coi như là muốn giải thích, cũng không biết nên từ chỗ nào mở miệng. Tại nữ nhân mà mình yêu trước mặt mất mặt xấu hổ, nam tử tương đương khó chịu, thế nhưng mà lúc này, hắn lại cũng không dám ở chỗ này động thủ. La Vân Dương, những ngày an nhàn của ngươi muốn chấm dứt, hừ hừ, thời gian dần qua hưởng thụ ngươi một chút cuối cùng ngày tốt lành à, qua ít ngày, đã không có chỗ dựa, ta xem ngươi có phải hay không còn có thể cười được. Tuy nhiên kim sắc cánh chim nam tử đích thoại ngự ở bên trong, mang theo một tia vô tận đoán độc, nhưng là La Vân Dương lại từ nơi này đoán độc bên trong, cảm giác được hắn nói được, cũng không phải chỉ vì trả thù chính mình, hắn coi như biết rõ cái gì. Hẳn là cha của mình, gặp vấn đề gì hay sao? Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, một tiếng chuông vang, nhẹ nhàng vang lên. Nương theo lấy cái này chuông vang thanh âm, một cái diện mục bình thường, nhưng là cả người lại coi như cùng vô tận thiên địa dung hợp cùng một chỗ, lại coi như tại nháy mắt, hắn đã không tồn tại ở cái này phiến thiên địa lão giả, dẫm trận tại chỗ đi ra. Các ngươi lúc này đây tiến vào thiên thánh điện, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, có thể theo cửu thiên khai nguyên đồ ở bên trong lấy được bảo vật, là của các ngươi duyên phận, nếu như cái gì cũng không chiếm được, vậy cũng là vận mệnh của các ngươi. Cho nên, lúc này đây các ngươi muốn đem hết toàn lực, bởi vì vì sau lần này, các ngươi đem không có hắn cơ hội của hắn. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía La Vân Dương nói, đương nhiên, nếu có người hy vọng đem tên của mình ngạch nhượng xuất đi, cũng có thể. Chương 1150, Lục Long xạ Nhật Cung. Chân chùi muốn lại để cho chính mình nhượng xuất danh ngạch, nghĩ cùng đừng nghĩ. La Vân Dương đối với cái này lão giả mà nói, hoàn toàn đều coi như không có nghe được, mà lão giả kia đồng dạng không nói gì, thế nhưng mà một cái vẻ mặt tươi cười Thái Thủy Nguyên Tôn, cũng đã dẫm trận tại chỗ đi đến. Cái này Thái Thủy Nguyên Tôn khí thế, so với Hoàng Nguyệt bọn người muốn mạnh hơn không ít. Hoàng Nguyệt chờ đệ tử hạch tâm, tại nhìn người nọ lập tức, nguyên một đám trong thần sắc cũng lộ ra khác thường, bất quá lập tức, bọn hắn nguyên một đám hướng phía cái kia đi tới Thái Thủy Nguyên Tôn hành lễ nói, bái kiến Phù Nguyên Sơn Chủ. Phù Nguyên Sơn Chủ thanh danh, La Vân Dương không có nghe đã từng nói qua, nhưng là trong lòng của hắn lại tin tưởng Sơn Chủ địa vị. Tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, có thể trở thành Sơn Chủ, trên cơ bản đều là bên trên một đời đệ tử hạch tâm. Bọn hắn tại đời sau đệ tử hạch tâm lớn lên về sau, sẽ trở thành Thái Hư Huyền Môn Thiên Sơn Vạn Phong Sơn chủ một trong. Trên cơ bản, bọn hắn tại chính mình thống soái trong núi, có được lấy quyền xanh sắt trong tay quyền lực, có thể nói tại Thái Hư Huyền Môn ở bên trong, coi như là một phương nhân vật. Ha ha ha, các vị sư đệ sư muội tốt. Cái kia Phù Nguyên Sơn chủ một bên chào hỏi, một bên hướng phía La Vân Dương nói, La sư đệ, lần này cửu thiên khai nguyên đồ mở ra, ngươi đạt được vật phẩm khả năng không lớn. Cho nên đâu rồi? Sư huynh vì tốt cho ngươi, còn là đem cái này danh ngạch bán cho sư huynh, ngươi yên tâm, về sau chỉ cần là chúng ta Thái Hư Huyền Môn sự tình, đều có sư huynh ta cho ngươi ôm lấy. Phù Nguyên Sơn chủ nhìn La Vân Dương, hào khí ngất trời. La Vân Dương hướng phía Phù Nguyên Sơn chủ nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, sư huynh ngươi đã như vậy vênh váo trùng thiên, như thế nào không làm cho nó cái chiến hoàng đương đương đâu rồi, như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng thoáng một phát sư huynh ngươi không giống người thường, mới có thể bao lại tiểu đệ a. Phù Nguyên Sơn chủ bị La Vân Dương chế nhạo một phen, mặt đằng thoáng cái đỏ lên, chỉ bằng tu vi của hắn, Tuy nhiên tại Thái Hư Huyền Môn bên trong có thể trở thành một núi chi chủ, nhưng là muốn trở thành tứ đại thiên châu chiến hoàng, quả thực tiểu là ý nghĩ hao huyền. Hoặc là nói, coi như là nằm mơ, hắn cũng làm không được. La Vân Dương nhếch miệng, tiểu không hề để ý tới người này. Muốn tay không bộ đồ bạch lang, thật sự là đem mình quá đương thứ đồ vật rồi. Cái kia Phù Nguyên Sơn chủ tuy nhiên hận không thể đem La Vân Dương đầu cho hố neo xuống, nhưng là hắn hay là muốn đem cái này nộ khí nhịn xuống. Cũng không phải bởi vì tính tình của hắn tốt, thật sự là La Vân Dương sau lưng chi nhân, hắn đắc tội không nổi. Vân Dương sư đệ, ta nơi này có vài món nguyên tôn cấp bậc trí bảo, có thể tặng cho sư đệ đem cái kia tiến vào thiên thánh điện danh ngạch cho ta như thế nào. Cái kia Phù Nguyên Sơn chủ nói đến chỗ này, trong tay đã nhiều ra vài món bảo vật. Những bảo vật này, tuy nhiên so với La Vân Dương chấn thế thiên trùng kém không ít, lại coi như là khó được bảo vật, dùng những vật này cùng La Vân Dương trao đổi, cái này Phù Nguyên Sơn chủ cũng được cho hùng hồn hào phóng, ra không ít huyết. Ta không có hứng thú. La Vân Dương trực tiếp khoát tay nói. La sư đệ, ngươi muốn hiểu rõ ràng, tiêu tính toán sư đệ ngươi tiến vào ngày đó thánh điện, cũng không cách nào tại Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ trong được cái gì thứ đồ vật, cùng hắn lãng phí lần này cơ hội, còn không bằng đem cơ hội đổi vài món bảo vật có lợi nhất. Phù Nguyên Sơn chủ mặc dù đối với La Vân Dương rất không thoải mái, nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại tính tình du thuyết. Hắn trước đó lần thứ nhất tiến vào Thiên Thánh Điện thời điểm, bởi vì mưu đồ quá nhiều, cuối cùng nhất làm một cái hai tay trống trơn, cái gì cũng không có được. Cái này chẳng những đối với thực lực của hắn không nhỏ tổn thương, càng làm cho hắn đã mất đi rất nhiều cơ hội quý giá. Hiện tại tiến vào Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ danh ngạch bên trong, thật vất vả ra La Vân Dương người như vậy, hắn không muốn buông tha. La Vân Dương ha ha cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, cái kia Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ chính là thánh tôn truyền xuống chí bảo, ta thật đúng là muốn mở mang tầm mắt. Đến Vu sư huynh ngươi cho ta cân nhắc nha, chậc chậc, cái này ít đồ, nói thật nhà của ta trong bảo khố còn nhiều mà, sư huynh còn là tự mình giữ đi. Nói tới chỗ này, La Vân Dương dáng tươi cười càng thêm sáng lạ nói, tuy nhiên mấy vị sư huynh thân giá đều không ít, nhưng là so với ta hơn, thật đúng là không có mấy cái a. La Vân Dương mà nói có chút ít khách khí, nhưng là tại đây khách khí bên trong, lại ẩn hàm một tầng ý tứ, cái kia chính là, ngươi rõ ràng chính là một cái kẻ nghèo hẳn, tiểu đừng ở chỗ này cho ta cố làm ra vẻ rồi. Cái kia Phù Nguyên Sơn chủ thiếu chút nữa không có khí thổ huyết, hắn chính là một núi chi chủ. Tại tông môn bên trong cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại bị La Vân Dương như vậy không kiêng nể gì cả trêu chọc, trong lúc nhất thời tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. La sư đệ, ngươi mà nói, ta nhớ kỹ rồi. Phù Nguyên Sơn chủ đang khi nói chuyện, quay đầu mà đi. Hắn tuy nhiên trong nội tâm hận cực, lại cũng không có mất đi chính mình xứng đáng thần trí. Hắn biết rõ, chính mình tuy nhiên đằng sau có sư tôn trống, nhưng là tại đây thiên trong thánh điện, hắn tốt nhất còn là thấp điều một ít so sánh tốt. Hoàng Nguyệt bọn người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tràn đầy khát thưởng. Tại Phù Nguyên Sơn chủ xuất hiện thời điểm, bọn hắn đại đa số người đều dùng một loại xem kịch vui tâm tính nhìn xem đây hết thảy. Khi bọn hắn nghĩ đến, La Vân Dương tiểu tính toán lại không vui, ít nhất cũng phải cùng Phù Nguyên Sơn chủ lá mặt lá trái một thời gian ngắn, lại thật không ngờ, cái thằng này thật không ngờ gọn gàng dứt khoát, đem Phù Nguyên Sơn chủ cho tức giận bỏ đi. Khí cứng họng, còn biệt khuất không thôi đi nha. Có thể trở thành Thái Hư Huyền Môn đệ tử hạch tâm người, trên cơ bản đều có không tệ căn cơ, nhưng càng như vậy, rất nhiều người làm việc càng là coi chừng. Như La Vân Dương như vậy, không chút khách khí đem người trực tiếp nện ngược lại, La Vân Dương tính toán là người thứ nhất. Cái kia vừa mới mở miệng lão giả, lúc này khuôn mặt trong cũng có một ít lúng túng, tuy nhiên La Vân Dương không phải nhằm vào hắn, nhưng lại cũng làm cho hắn rất không có mặt mũi. Người trẻ tuổi, làm việc tốt nhất không muốn rất cao điều. Lão giả nói xong câu đó về sau, tiểu véo động pháp quyết nói, tốt rồi. Các ngươi tiến vào đại điện A, ta một lần cuối cùng nói cho các ngươi biết, có thể tại Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ chi trong được cái gì, tiểu xem vận khí của các ngươi rồi. La Vân Dương theo sau Hoàng Nguyệt bọn người cùng đi tiến vào ngày đó thánh điện, thiên thánh điện bốn phía tình huống, cũng không có khiến cho La Vân Dương bọn người chú ý, bọn hắn tiến vào đại điện đệ trong nháy mắt, ánh mắt tiểu nhìn về phía một bộ đồ. Một bộ cao cao treo ở đại điện ở giữa đồ. Cái này tấm bản đồ chiều dài 9 trượng 9 thước, toàn thân đều là dùng một loại hỗn độn sắc tài liệu làm thành. Mà cùng cái này bức đồ tài liệu so sánh với, cái này bức đồ nội dung, càng làm cho người có một loại khó hiểu cảm giác. Ở đằng kia bị trở thành cấm chi địa địa phương, bảo đồ loại tốt nhất bảo vật, đương thuộc La Vân Dương Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ. Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng là không có thúc dục Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ nhìn về phía trên thì ra là một bộ luyện ngục đồ. Thế nhưng mà cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ, nhưng lại một đoàn mực, không có sai, cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ khai đi lên, tựa là từng đoàn mực nước. cái gì cũng không có. Bất quá khi La Vân Dương tập trung tâm thần nhìn về phía cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ nháy mắt, hắn cũng đã minh bạch, cái này bảo đồ danh tự, vì cái gì gọi là Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ. Một kiện chí bảo, nếu như có thể dung nhập một đầu thiên đạo, như vậy cái này chí bảo chính là một cái chính thức, vô cùng nguyên vẹn đại thế giới. Thế nhưng mà tại đây Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ ở bên trong, ẩn hàm, nhưng lại chín đầu thiên đạo, chín đầu cùng cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh tương đối ứng thiên đạo. Nếu như đem cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ cấp đi, sau đó trực tiếp trở về đến chính mình 36 cái đại trong vũ trụ, như vậy nương tựa theo cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ lực lượng, La Vân Dương cảm thấy, mình tuyệt đối có nắm chắc, có thể theo cái kia diệt thế chi nhân trong tay, đem 36 cái đại vũ trụ nhân tộc cho cứu ra. Đáng tiếc, chỉ cần hắn dám ở cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ trước làm một cái mờ ám, La Vân Dương tin tưởng cái kia chấp trưởng lấy Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ vô thượng đại năng, không nói hai lời cũng đủ để lại để cho hắn trực tiếp ở trên đời này tan thành mây khói. Huống chi còn có vị kia đã không biết bao nhiêu năm, đều không có xuất hiện qua thánh tôn, hắn đồng dạng sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Tâm thần tại tiến vào Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ nháy mắt, La Vân Dương cũng cảm giác được cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ tuy nhiên nhìn như nhất thể, nhưng là trên thực tế, nhưng lại chín cái thiên đạo giao hội. Chín cái thiên đạo dung hợp tại một cái trong hư không, lại để cho cái này thiên địa lộ ra vô cùng hoàn mỹ. Mà chính là vì có chín đầu thiên đạo lực lượng hội tụ, cho nên tại đây Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ ở bên trong cũng tự động diễn sinh vô số chí bảo. Một cái có thể diễn sinh chí bảo đỉnh cấp bảo vật, có thể nghĩ nó đối với Thái Hư Huyền Môn tầm quan trọng. Tại đi vào Thái Hư Huyền Môn trong cuộc sống, La Vân Dương tuy nhiên cảm giác mình trôi qua rất thoải mái, nhưng là trên thực tế, hắn đối với Thái Hư Huyền Môn rất hiểu rõ, thì ra là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hoặc là nói, cái này Thái Hư Huyền Môn sân môn, chỉ có điều chính là một cái bài trí, Thái Hư Huyền Môn thực lực chân chính, giấu ở không biết tên chi địa. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương thu lại hắn tâm tư của hắn, hiện tại với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất, tự là tìm kiếm một kiện cường đại bảo vật. Đệ tử hạch tâm tiến vào Thiên Thánh Điện, vì chính là tìm kiếm bảo vật, về phần ngươi có thể đạt được cái dạng gì bảo vật, tắc thì xem cơ duyên của ngươi cùng tu vi. La Vân Dương tâm thần cường độ, vốn tự không kém, lúc này vì đạt được bảo vật, cũng sẽ không có lại che giấu. Một phút đồng hồ công phu, La Vân Dương tâm thần đang ở đó coi như một mảnh hỗn độn bảo đồ ở bên trong, đã tìm được một cái ba đầu thiên đạo giao hội vị trí. Tại trên vị trí này, La Vân Dương thấy được một mặt bảo kính. Bảo kính ẩn hàm ba đầu thiên đạo chi lực, có thể nói là vô thượng chí bảo, chỉ bằng lấy cái này bảo kính, La Vân Dương tựu cảm thấy thực lực của mình, thì có một cái bay vọt thức tiến bộ. Chỉ có điều cuối cùng nhất, La Vân Dương cũng không có lấy cái kia bảo kính, cũng không phải hắn không cần cái kia bảo kính, mà là tại đây Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ ở bên trong, từng cái đệ tử hạch tâm, có thể tìm kiếm được, chỉ là một kiện bảo vật mà thôi. Tuy nhiên cái này bảo kính rất cường, nhưng là La Vân Dương hy vọng, mình có thể tìm kiếm được càng thêm địa phương tốt, do đó đạt được uy lực càng cường đại hơn bảo vật. Chín đầu thiên đạo giống nhau chín đầu tuyến, tại to như vậy Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ trong vốn lượng, muốn phải tìm đến chúng bổn nguyên tụ tập hoặc là giao hội chi địa, nguyên vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Hoàng Nguyệt bọn người tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng là bọn hắn tìm kiếm được, trên cơ bản đều là một loại đầu thiên đạo chi nhánh. Mục đích của bọn hắn, thì ra là tìm kiếm được cái này Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ ở bên trong, chín đầu thiên đạo bên trong, uy lực mạnh nhất cái kia đầu thiên đạo chi nhánh đi ra bảo vật. Cái này tìm kiếm quá trình, vô cùng buồn thẻ, bởi vì hắn trên thực tế tiểu là dụng tâm thần tại một mảnh vô cùng vô tận hỗn độn trong trời đất tìm kiếm. La Vân Dương tâm thần tuy nhiên so Hoàng Nguyệt bọn người cường đại, nhưng là tại đây tìm kiếm trong quá trình, cũng rất nhanh tiểu cảm thấy tinh thần của mình tiêu hao quá nhanh, khó có thể thừa nhận xuống dưới. Cũng may mắn có thuộc tính điều tiết khí, mới khiến cho La Vân Dương trèo chống lấy tìm kiếm được vừa ra có 6 đầu thiên đạo hội tụ chỗ. Mà ở chỗ này, La Vân Dương chứng kiến, là một cây cung, một chương nhìn về phía trên, hết tất cả đều là dùng thạch đầu làm thành cung. Lục Long Xạ Nhật Cung. Chương 1151, Xích Hoàng Thiên Dực. Một tòa nhìn về phía trên vô cùng bình thường trên bệ đá, có người khoanh chân mà ngồi. Thân ảnh ấy giống nhau muôn đời bất động, cho người một loại đồng bền mịt mù cảm giác. Ồ! Cái kia xếp bằng ở trên bệ đá thân ảnh, đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy thân ảnh kia con mắt, chậm rãi mở ra. Đây là một đôi rất bình thường con mắt, không có tinh thần biến huyễn, đồng dạng không có nhật nguyệt vận hành, nhưng chính là như vậy một đôi trong mắt, lại coi như ẩn hàm vô cùng trí tuệ, cất giấu vô thượng uy nghiêm, ẩn hàm. Vậy mà tìm được Lục Long Xạ Nhật Cung. Thân ảnh kia đích thoại ngữ trong sinh ra một tia cảm thán, bất quá lập tức hắn tiểu hai mắt nhắm nghiền con mắt. Tuy nhiên Lục Long Xạ Nhật Cung tại rất nhiều người trong mắt, cái kia đều là vô thượng trí bảo, nhưng là đối với khống chế lấy cửu thiên khai nguyên đồ hắn mà nói, cái này lục long xạ nhật cung cũng không quá đáng tiểu là cái này bảo đồ bên trong lợi hại một kiện binh khí mà thôi. Bị một cái vãn bối đạt được, thì ra là vậy vãn bối cơ duyên. Mà hắn sở dĩ không có chú ý đã nhận được lục long xạ nhật cung La Vân Dương, là vì La Vân Dương tu vi, còn không có đạt tới lại để cho hắn chú ý tình trạng. Đã đem lục long xạ nhật cung cầm trong tay La Vân Dương, đồng dạng không có ở cái này cửu thiên khai nguyên đồ trong tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên cái này cửu thiên khai nguyên đồ bên trong, tuyệt đối cũng không có thiếu bằng được cái này lục long xạ nhật cung bảo vật, thế nhưng mà La Vân Dương chỉ có thể mang đi đồng dạng. Quan trọng nhất là, tại đây cửu thiên khai nguyên đồ trong tìm kiếm giống như là lục long xạ nhật cung bảo vật, thật sự là quá hao tổn tâm thần. La Vân Dương không biết mình tâm thần, có phải hay không có thể trèo trông lấy, lại để cho mình ở bên trong tìm kiếm được một kiện có thể so sánh với lục long xạ nhật cung bảo vật. Biết rõ lại ngốc xuống dưới cũng là vô dụng, La Vân Dương tâm thần đi thẳng cái kia cửu thiên khai nguyên đồ. Cũng ngay tại La Vân Dương tâm thần ly khai cửu thiên khai nguyên đồ lập tức, hắn tiểu cảm giác mình bị một cổ lực lượng vô hình, từ ngày đó trong thánh điện bài xích đi ra ngoài. Ngươi nhanh như vậy tiểu đi ra. Cái kia tiễn đưa La Vân Dương bọn người tiến vào bảo điện lão giả, đang nhìn đến cầm trong tay một kiện thạch đầu cùng tiễn đi ra La Vân Dương, trong đôi mắt sinh ra một loại rõ ràng ghét bỏ chi ý. Tại hắn xem ra, La Vân Dương chấp mê bất ngộ, như thế nào cũng không chịu đem cái này cơ hội nhường cho phủ nguyên sân chủ, quả thực tiểu là một loại lãng phí, hơn nữa còn là một loại vô cùng đáng xấu hổ lãng phí. Dù sao tiến vào cửu thiên khai nguyên đồ bên trong tìm kiếm binh khí cơ duyên, có thể không là lúc nào đều có, coi như là hắn, cũng khó có thể lại đạt được cơ hội như vậy. La Vân Dương nhìn vẻ mặt ghét bỏ lão giả, giả bộ như ngu dốt ngây thơ cười nói, cái kia mở khai nhan giới, cũng đã nhận được kiện binh khí. Lục Long xạ nhật cung tuy nhiên tên tuổi rất vang dội, nhưng là bề ngoài nhìn về phía trên, tựu thật giống một cái thạch đầu gậy gộc, liền dây cung đều không có. Sở dĩ không có dây cung, càng không có mũi tên, cũng không phải cái này Lục Long xạ nhật cung có cái gì chỗ thiếu hụt, mà là cái này Lục Long xạ nhật cung thần dị chỗ. Dùng 6 đầu thiên đạo pháp tắc vi dây cung, dùng vô thượng chi lực vi mũi tên. Thứ này cũng có thể được xưng tụng binh khí. Lão giả cũng không có hướng phía La Vân Dương Lục Long xạ nhật cung bên trên cẩn thận nhìn, lạnh lùng nói. Làm một cái thái dịch nguyên tôn, lão giả cũng không có lẽ như thế chủ quan, thật sự là La Vân Dương đi ra quá là nhanh. Hơn nữa dị vãng tại đây cửu thiên khai nguyên đồ chi ở bên trong lấy được trí bảo tồn tại, cơ hồ từng cái đều là dị tượng chiếu rọi cửu thiên, cho nên hắn đối với La Vân Dương trong tay hòn đá kia, là nửa điểm hứng thú đều không có. La Vân Dương ha ha cười nói, mặc kệ như thế nào, nó giàu gì cũng là ta tại cửu thiên khai nguyên đồ bên trong đoạt được nha. Cái kia trưởng lão, ta tiểu không tại chỗ này lợi rồi, đi về trước. La Vân Dương cầm một cái giống như thạch đầu gậy gộc lục long xạ nhật cung rời đi, lại để cho lão giả kia hận đến hàm răng nghi ngứa. Hắn tuy nhiên là thái dịch nguyên tôn, nhưng lại là bình thường nhất thái dịch nguyên tôn, tại tu vi bên trên so với có thể trở thành chiến hoàng nhân vật, đều chưa chắc có thể chiến thắng. Huống chi từng cái chiến hoàng, cơ hồ cũng có thể trở thành vi thái dịch nguyên tôn, dùng chiến hoàng chi tư đột phá thái dịch nguyên tôn tồn tại, đây mới thực sự là cự phách. Lão giả đối với La Vân Dương loại này lười nhác biểu hiện, tuy nhiên phát ra từ nội tâm cảm thấy khó chịu, lại cũng không có chuẩn bị khó xử hắn. Chính thức đối với La Vân Dương ra tay, là Phù Nguyên Sơn Chủ. Phù Nguyên Sơn Chủ mặc dù chỉ là một thái thủy nguyên tôn, nhưng là tại thái hư huyền môn bên trong, thực sự có một nhóm người nghe mệnh lệnh của hắn. Nghe nói không, Hoàng Nguyệt tại cửu thiên khai nguyên đồ ở bên trong, đã nhận được một kiện xích hoàng thiên dực, nghe nói cái này xích hoàng thiên dực ở bên trong, ẩn hàm một đạo thiên đạo pháp tắc. Thật vậy chăng? Cái kia Hoàng Nguyệt sư tỷ lúc này đây có thể thật là muốn nhất phi trùng thiên rồi, thiên đạo chí bảo, coi như là thái dịch nguyên tôn cũng không có thể có. Đúng vậy à, ít nhất cũng muốn nắm giữ ba đầu đã ngoài thiên đạo pháp tắc tồn tại, mới có được bực này trí bảo. Hoàng Nguyệt sư tỷ trẻ tuổi như vậy tiểu có được bực này trí bảo, chật chật, về sau cái kia thành tiểu. Tại một hồi hâm mộ bên trong, La Vân Dương cũng sẽ bị người chuyển ra đến nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn đã nhận được một tảng đá. Không, hẳn là một cái thạch đầu gậy gộc, hơn nữa còn là bốn lượn thạch đầu gậy gộc, tại rất nhiều người xem ra, căn bản chính là không biết vì sao bảo vật. Chí bảo, ha ha, cái kia La Vân Dương trong tay thứ đồ vật, mới là theo cửu thiên khai nguyên đồ ở bên trong, lấy được đồ tốt nhất nghi. Nói lời này người, trong thần sắc tràn đầy trêu chọc chi ý. La Vân Dương đối với cái này chút ít, cũng không có quá để ý, hắn ngoại trừ tiếp tục chính mình tàng kinh các việc cần làm bên ngoài, tự là đem chính mình chủ phải chú ý lực, đặt ở cái kia lục long xạ nhật cung, cùng với thái hư huyền môn một bản thái hư phá diệt kinh bên trên. Cái này thái hư phá diệt kinh cũng không phải cái gì tu luyện trí cao điển tịch. hắn chỉ là đối với cái này Hạo Thiên Thánh cảnh trong 9 đầu thiên đạo bên trong tan vỡ thiên đạo, đã tiến hành một loại vô cùng cẩn thận miêu tả. Tại trong mắt người bình thường, cái này Thái Hư Phá Diệt Kinh tựu là Thái Hư huyền môn bình thường nhất kinh điển, có thể nói là truyền pháp tứ phương. Nhưng là đang nghĩ đã thông Thái Dịch Nguyên Tôn tấn cấp chi đạo về sau, La Vân Dương tiểu cảm nhận được gần hàm Thái Hư Phá Diệt Kinh Thái Hư Cửu Kinh tầm quan trọng. Chỉ có điều, hắn bây giờ có thể đủ tại trong cơ thể mình khắc lục hoàn thiện thiên đạo, chỉ có cái này Thái Hư Phá Diệt Kinh, về phần những thứ khác kinh văn, hắn tuy nhiên minh bạch ý nghĩa, nhưng là muốn tại trong cơ thể của mình hoàn thành, lại gian nan vô cùng. Nửa năm thời gian, đảo mắt rồi biến mất, La Vân Dương đối với cái này Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong tan vỡ thiên đạo khắc lục, cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên như vậy, nhưng là La Vân Dương cũng đã tại trong cơ thể của mình, tạo ra đến một cái đạo nguyên, một cái dùng tan vỡ thiên đạo tìm hiểu làm căn cơ đạo nguyên. Cũng chính là cái này đạo nguyên hình thành, lại để cho La Vân Dương đối với Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong tu luyện chi đạo, đã có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Hạo Thiên Thánh cảnh tu luyện tuy nhiên vô cùng rất nhanh, nhưng là nếu như không có đại nghị lực cùng nội tính, như vậy tu luyện giả trong cơ thể đạo nguyên, trên thực tế cũng đã quyết định cái này người tu luyện người tương lai thành tựu. Đạo nguyên phẩm chất thấp, tuy nhiên cũng có đặt chân Thái Dịch Nguyên Tôn khả năng, nhưng là loại này Thái Dịch Nguyên Tôn bởi vì đối thiên đạo tại trong cơ thể mình khắc lục không chế, chỉ là da lông, cho nên sức chiến đấu có đôi khi so những thiên tư kia cường đại Thái Sơ Nguyên Tôn còn có không bằng. Bất quá theo đối với đạo nguyên nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, La Vân Dương đối với cái kia Thánh Tôn càng phát ra nhiều hơn không ít kính sợ. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, coi như đạo này nguyên, chính là cái kia Thánh Tôn vận dụng bí pháp, sinh tồn ở từng cái võ giả trong cơ thể. Loại bí pháp này, lại để cho to như vậy Hạo Thiên Thánh cảnh, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là đồng dạng, nó cũng tạo thành một loại trói buộc, một loại đối với Hạo Thiên Thánh cảnh võ giả đột phá trói buộc. Bởi vì khoảng cách một năm chi kỳ đã không có thời gian quá dài, cho nên La Vân Dương lúc này trong nội tâm suy nghĩ vấn đề, đã biến thành chính mình có phải hay không ở lại đây Hạo Thiên Thánh cảnh. Hạo Thiên Thánh cảnh cường giả mặc dù nhiều, nhưng là tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, La Vân Dương không cần lo lắng cái kia diệt thế tồn tại xuất hiện. Thế nhưng mà ở tại chỗ này hắn tuy nhiên an toàn, nhưng là Vân Hề cùng những đồng bạn kia của hắn, nhưng lại... Vèo! Một đạo Ngọc Phù, đột nhiên xông vào La Vân Dương bế quan trong động phủ, cái kia Ngọc Phù đã đến lập tức, La Vân Dương thần sắc tiểu là biến đổi. Ngọc Phù là La Đông Nhi đến, hơn nữa còn là nhất khẩn cấp Ngọc Phù truyền thư, dựa theo La Vân Dương cùng La Đông Nhi ước định, không đến thời điểm mấu chốt, là tuyệt đối không cho phép sử dụng cái này khẩn cấp Ngọc Phù. La Đông Nhi và ba người tại chiến trong Hoàng Cung. Bọn hắn hội chuyện gì phát sinh? Đột danh Dương lão sư Đóa Lô Phần Thiên tu vi đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn cảnh, muốn cho đệ tử của hắn đột danh Dương báo thủ, thừa dịp Lạc Cửu Thiên ra ngoài, đem Lạc Cửu Thiên vây ở Vạn Viêm chi hải. Đột danh Dương chết tại cha mình trong tay sự tình, La Vân Dương là biết đến. Trong truyền thuyết đạo nguyên bị thương Lạc Cửu Thiên, cũng chính là đánh chết đột danh Dương, mới khiến cho thanh danh của hắn một lần nữa dựng nên. Hiện tại cái kia Đóa Lô Phần Thiên, tại đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn về sau, đột nhiên đối với Lạc Cửu Thiên động thủ. Tuy nhiên hiện tại không có có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng không phải nói Lạc Cửu Thiên sẽ một mực không có có nguy hiểm tính mạng. Đối với Đóa Lỗ Phần Thiên người này, La Vân Dương cũng không có quá nhiều ấn tượng, hắn tại Thái Hư Huyền Môn trong kho tài liệu, ngược lại là đã tìm được vị này Đóa Lỗ Phần Thiên tư liệu. Trong tư liệu ngoại trừ Đóa Lỗ Phần Thiên chính là đại không phạn môn đệ tử bên ngoài, càng ghi lại hắn đã từng thụ qua nội thương, ngoại trừ Thánh Hoàng Thần Tinh như vậy chí bảo bên ngoài, căn bản cũng không có khả năng đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn sự tình. Nhìn xem cái này đi lại, La Vân Dương trong nội tâm là hơn ra đi một tí sáng tỏ. Trong lòng của hắn đối với loại chuyện này, tuy nhiên thật là có chút khinh thường, lại không thừa nhận cũng không được, có ít người thủ đoạn, dùng là thật sự không tệ. Lạc Cửu Thiên bị nhốt, hơn nữa chỉ dựa vào lực lượng của hắn rất tránh khỏi cách. La Vân Dương biết rõ, chính mình cái lao ba tuy nhiên tu vi cường đại, thiên tư siêu việt đại đa số người cùng bối trung nhân, nhưng là vì quá mức ngạo khí, cho nên bằng hữu cũng không phải quá nhiều. Tiểu ngay cả mình tiến vào Thái Hư Huyền Môn, cũng là bởi vì cùng Thái Hư Huyền Môn lợi ích trao đổi. Bằng không, bằng vào cha mình mặt mũi, muốn chính mình tiến vào Thái Hư Huyền Môn, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Xem ra, có thể cứu cha mình, trừ hắn ra bản thân, cũng chỉ có chính mình rồi. La Vân Dương tuy nhiên trong nội tâm ý định lấy, tại chính mình cách trước khi đi, không hiển lộ thực lực của mình, nhưng là sự tình này, lại làm cho hắn không thể không cải biến quyết định của mình. Ai nha, đây không phải là sư huynh nha, ngài dẫn theo tảng đá kia gậy gộc muốn đi làm gì, hẳn là ngài chuẩn bị nương tựa theo cái này theo Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ ở bên trong lấy được trí bảo, đi cứu phụ hay sao? Còn không có đợi La Vân Dương đi ra tảng kinh các, đã có người vẻ mặt cười xấu xa trêu chọc nói. Chương 1152, ngàn hỏa tụ một chỉ, vạn viêm đúc đạo cơ. Đối với La Vân Dương, tại Thái Hư huyền môn bên trong, hơn nữa là ghen ghét người. Những người đấu kỵ này La Vân Dương có một cái tốt xuất thần, mà ngay cả vậy bọn họ nằm mơ đều lần lượt không được cửu thiên khai nguyên đồ đại cơ duyên, hắn đều có thể dễ dàng đạt được một cái. Loại người này không nên không may, lại để cho ai không may đâu. Hiện tại, hắn rốt cục gặp rủi ro rồi. Hắn dựa chỗ dựa, vị kia Đông Thánh Thiên Châu cửu thiên chiến hoàng đã bị đại không phản môn cao thủ vây khốn. Hơn nữa, dựa theo đại không phản môn trước sau như một tánh tình, chỉ cần bị bọn hắn ra tay đối phó người, trên cơ bản đều không có gì hay kết cục. Cửu thiên chiến hoàng thất bại, rất nhiều người đều sẽ không buông tha cho đánh chó mù đường cơ hội. La Vân Dương đối với cái này loại nhìn có chút hả hê tiểu nhân vật, thật sự không có so đo tâm tư, cùng những người này so đo quá nhiều, tại La Vân Dương xem ra, thuần túy tiểu là lãng phí thời gian. Thậm chí có thể nói, cùng những người này so đo quá nhiều, tiểu là nâng lên bọn hắn. Nhưng là La Vân Dương không để ý tới người, cũng không có nghĩa là lấy mấy cái vây quanh ngoại môn đệ tử chuẩn bị buông tha La Vân Dương. Tuy nhiên La Vân Dương không sao cả qua bọn hắn, nhưng là trong nội tâm vẻ này ghen ghét ngọn lửa nhỏ, nhưng lại làm cho bọn họ rất muốn tại La Vân Dương gặp rủi ro thời điểm, đối với hắn hung hăng giẫm truy cập. Ai nha, ta thật là khờ rồi, làm sao lại quên, người ta chính là cao cao tại thượng đệ tử hạch tâm, như thế nào sẽ cùng chúng ta những ngoại môn đệ tử này nói chuyện nghi. Một cái mặt có chút dài nam tử, vẻ mặt trêu tức trêu chọc nói, La Vân Dương sư huynh nói với chúng ta lời nói, cái kia chính là đối với chúng ta ban thưởng à. Đúng vậy à, La sư huynh, không bằng ban thưởng chúng ta một điểm lời nói, để cho chúng ta cũng có thể tại các sư huynh đệ trước mặt khoe khoang khoe khoang. Tuy nhiên cùng những cái thứ này liên hệ không nhiều lắm, nhưng là những cái thứ này muốn làm gì, La Vân Dương liếc thấy thấu rồi. Trên khỏe miệng Dương, hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi mà nói, xéo đi nhanh lên, bằng không thì tiểu cho các ngươi đi kính sự tình đường làm việc, ta còn là đệ tử hạch tâm. Kính sự tình đường chính là cả Thái Hư huyền môn bên trong bẩn nhất việc, bình thường chỉ có đệ tử bị phạt thời điểm mới có thể bị đẩy đi tới đó đi. Mà đệ tử hạch tâm có quyền lợi, đề cử mấy cái hắn không vừa mắt ngoại môn đệ tử đi kính sự tình đường. Mấy cái vốn muốn tại La Vân Dương trước mặt, cho mình ra một hơi ngoại môn đệ tử, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn cho rằng La Vân Dương đã mất đi chỗ dựa, vậy thì chờ tại bị gãy cánh vượng hoàng, mặt đối với bọn họ châm chọc khiêu khích, tất nhiên sẽ nén lớn giận. Lại thật không ngờ, La Vân Dương lại vẫn nhớ rõ hắn cái gọi là đệ tử hạch tâm quyền lực, tuy nhiên La Vân Dương sắp thất thế. Nhưng là hắn đệ tử hạch tâm thân phận chỉ cần không bị miễn trừ, cái kia mệnh lệnh của hắn kính sự tình đường trên cơ bản không phản đối. Đi kính sự tình đường, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. La sư huynh, chúng ta lúc này đi, ha ha, ngươi cũng đừng không nhìn được nhân tâm tốt, chúng ta cũng là quan tâm ngươi. Mấy người liếc nhau một cái về sau, tự làm ra một cái đồng dạng lựa chọn, cái kia chính là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. La Vân Dương nhìn xem mấy cái rời đi thân ảnh, lắc đầu, rồi sau đó cầm lấy ngọc phù. Chuyển xuống hắn làm vi đệ tử hạch tâm về sau, làm ra mệnh lệnh thứ nhất. Mấy cái xám xịt rời đi ngoại môn đệ tử, đang nhìn La Vân Dương đi xa về sau, nguyên một đám trong đôi mắt chớp động, đều là phẫn hận chi ý. Nếu như là dĩ vãng, bọn hắn bị La Vân Dương răn dạy, tuy nhiên trong nội tâm không thoải mái, lại cũng sẽ không có lớn như thế hoàn khí. Hiện tại sở dĩ như vậy, hết tất cả đều là bởi vì La Vân Dương địa vị biến hóa. Một cái rơi xuống Mao Phượng Hoàng, rõ ràng còn dám công khai giáo huấn bọn hắn. Sợ tới mức bọn hắn chạy chối chết, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Tạm thời trước hết để cho hắn đắc ý vài ngày, chờ hắn đệ tử hạch tâm thân phận bị rút lui, cùng chúng ta giống nhau là ngoại môn đệ tử, đến lúc đó, xem ta như thế nào thu thập hắn. Cái kia bộ mặt gầy cao nam tử, u ám nảy sinh ác độc đạo. Đồng bạn của hắn, một cái thoạt nhìn so với hắn anh tuấn rất nhiều nam tử cười nói, ngoại môn đệ tử, có thể trở thành Thái Hư huyền môn ngoại môn đệ tử, cái kia đều là có được cao đẳng đạo nguyên nhân vật. Hắn tiểu tính toán sẽ không bị tông môn khu trục đi ra ngoài, ta cảm thấy tối đa cũng tiểu là trở thành một cái nô buộc. Đến lúc đó, chúng ta đưa hắn muốn đi qua, hắc hắc. Ngay tại mấy người phán đoán thời điểm, hai cái mặc tử sắc trường bào võ giả, đã bay tới, cái kia khuôn mặt gầy cao nam tử chứng kiến người tới, lập tức tiểu cung kính nói, bái kiến hai vị sư huynh. Mấy người các ngươi có phải hay không vừa mới đụng phải là Vân Dương sư huynh? Đứng bên trái bên cạnh, một cái khuôn mặt hình cầu. Cười rộ lên rất dễ dàng cho người tốt cảm giác nam tử, cười tủm tỉm hướng phía mấy người đạo. Vâng, chúng ta vừa mới gặp được là sư huynh. Tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lúc này, bọn hắn lại càng không dám nói dối. Tốt, theo chúng ta đi kính sự tình đường một chuyến, là sư huynh nói các ngươi rất không tồi, đã đến kính sự tình đường, nhất định sẽ làm ra điểm tỷ lệ đến. Cái kia mặt tròn nội môn đệ tử, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Thế nhưng mà gầy cao mặt ngoại môn đệ tử lại cảm thấy đáy lòng một hồi phát lạnh, chỉ cần có khả năng, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến vào kính sự tình đường. Bởi vì này chẳng những sẽ để cho thanh danh của hắn bị hao tổn, càng sẽ để cho hắn tu vi khó có thể tiến thêm. La Vân Dương nói, hắn sẽ không để cho chúng ta đi kính sự tình đường. Đang nói ra những lời này thời điểm, cái kia gầy cao mặt trung niên nam tử, quả thực là giống đi ra những lời này. Nhưng là rất đáng tiếc, hình cầu mặt nội môn đệ tử lạnh lùng cười nói, cái này ta không biết, ta chỉ biết là trong tay ta trong mệnh lệnh, mấy người các ngươi tiểu là La sư huynh để cử tiến vào kính sự tình đường, không cần rong dài rồi. Mấy cái ngoại môn đệ tử lúc này mới biết rõ, mình tuyệt đối bị La Vân Dương đùa nghịch rồi, thế nhưng mà hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Sư huynh, tha cho chúng ta một lần, cái kia La Vân Dương về sau muốn không xu dính túi, mà các sư huynh chỗ tốt, chúng ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ. Nói chuyện nam tử, tranh thủ thời gian lên tiếng xin xỏ cho. Ha ha, người sư đệ này biết đến cũng không phải ít, nhưng là sư đệ ngươi phải nhớ kỹ một việc, cái kia chính là La Vân Dương như thế nào không trọng yếu, thế nhưng mà hắn dù sao cũng là chúng ta Thái Hư Huyền Môn đệ tử hạch tâm. Chúng ta có thể không để ý tới hắn, nhưng là các đệ tử trọng yếu mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám trở thành cái gì cũng không phải, cho nên, còn là theo chúng ta đi một chuyến A. Gương mặt tròn béo nội môn đệ tử, trong lời nói mang theo một tia âm trầm. La Vân Dương đối với mấy cái ngoại môn đệ tử là như thế nào tiến vào kính sự tình đường, căn bản cũng không có để ý tới tâm tư, với hắn mà nói, những người này tao ngộ mấy thứ gì đó, đối với hắn đều là không sao cả, hắn hiện tại muốn chạy tới Vạn Viêm Chi Hải. Thái Hư Huyền Môn cao cứ trên 9 tầng trời, theo Thái Hư Huyền Môn đến bất luận cái gì địa vực, đều có truyền tống trận, La Vân Dương làm vi đệ tử hạch tâm, có được lấy ưu tiên sử dụng truyền tống trận quyền lực. Mượn nhờ truyền tống trận, La Vân Dương lập tức tiểu đã đạt tới Vạn Viêm Chi Hải khu vực. Vạn Viêm Chi Hải được xưng là cả Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, hỏa diễm chi lực dày đặc nhất chi địa, có thể nói là tu luyện hỏa hệ chi đạo võ giả thánh địa. Chỉ có điều lúc này, chiếm diện tích ước vạn dặm Vạn Viêm Chi Hải, lúc này đã không có ngày xưa náo nhiệt. Tại La Vân Dương xuất hiện tại Vạn Viêm Chi Hải bên ngoài nháy mắt, hắn trô đã thấy, tiểu là một loại lại để cho người khiếp sợ chẳng cảnh. Ngàn vạn hỏa diễm, hội tụ thành một cái cự đại nụ hoa không phong đóa hoa. Nhan sắc khác nhau cánh hoa, dùng hỏa diễm đại đạo vi đường vân, mỗi một đều ẩn chứa thiên địa hủy diệt chi lực. Tại ngọn lửa kia nụ hoa đích chính trung tâm, vạn hỏa hội tụ, một thân cấp một trượng, toàn thân một giống như là kim cương nam tử, chính đem sở hữu hỏa diễm hội tụ tại một chỉ tầm đó. Mà hắn một chỉ, tắc thì điểm hướng về phía Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên ở vào ngọn lửa kia nụ hoa bên ngoài, nhưng là hắn lại thừa nhận lấy sở hữu hỏa diễm sức lực lớn áp chế. Lạc Cửu Thiên lúc này dùng trường kiếm thân kiếm ngăn trở cái kia hội tụ vạn viêm chi hải vô cùng hỏa diễm chi lực một chỉ. Nhưng là cái kia trôi dựa trở thành chiến hoàng thần kiếm, lúc này đã bên biến thành đỏ thẫm. Nếu như cái này thanh trường kiếm sụp đổ, như vậy mênh mông quần quận vô tình hỏa diễm chi lực, tiểu sẽ trực tiếp dũng mãnh vào Lạc Cửu Thiên trong cơ thể, lại để cho Lạc Cửu Thiên toàn bộ hóa thành cho bụi. La Vân Dương bản dùng vi cha của mình hẳn là nguy tại sớm tối, nhưng là tại cẩn thận quan sát về sau, trong đôi mắt lại đã hiện lên một tia ngạc nhiên. Làm một cái thân kinh bách chiến tồn tại, La Vân Dương nhãn lực tự nhiên là có, hắn tại cẩn thận xem nhìn một chút Lạc Cửu Thiên cùng với tư cách đối thủ của hắn đoá lỗ phần thiên tình hình, trong nội tâm tiểu đối với cái này lúc thế cục đã có một cái phán đoán. Đoá lỗ phần thiên tu vi là so cha mình cao hơn nữa sức chiến đấu đồng dạng là mạnh không ít. Nhưng là với tư cách một phương chiến hoàng Lạc Cửu Thiên, cũng không phải là không có phản kích chi lực. Thậm chí La Vân Dương cảm thấy, lúc này tiểu tính toán cha của mình muốn ly khai. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá bây giờ tình hình là, cha của mình cũng không muốn rời đi. Hắn tại mượn nhờ cái kia tụ tập vô cùng hỏa diễm thiên đạo chi lực, rèn luyện của mình kiếm đạo, mà một khi kiếm đạo của hắn có thể chạm phá cái này hội tụ hỏa diễm bông hoa, tu vi của hắn là có thể nhất phi trùng thiên. Thậm chí đưa hắn chỗ khống chế đại đạo pháp tắc, thăng hoa đến thiên đạo pháp tắc tình trạng, do đó thành tiểu thái dịch nguyên tôn. Cái này đối với tại cha của mình mà nói, trận chiến đấu này, đã một trường kiếp nạn. Đồng dạng cũng là một lần cơ duyên. Mà rất hiển nhiên, chính mình vị lao ba, cũng là một cái ưa thích trong chiến đấu đột phá chi nhân. Đại thở dài một hơi La Vân Dương, vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống đang xem cuộc chiến, chỉ thấy mấy cái cách gan mặc cùng cái kia đoá lỗ phần thiên không sai biệt lắm võ giả, từ đằng xa hướng phía chính mình bay tới. Cái này mấy cái đoá lỗ phần thiên đệ tử, tu vi cao nhất, thì ra là Thái Thủy Nguyên Tôn cấp bậc, bọn hắn chứng kiến La Vân Dương về sau, đã có người trầm giọng mà nói. Các hạ là người nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại đây chính là nơi vô chủ, ta vì cái gì không thể tới? Hẳn là ngươi đại không phản môn còn quản được lấy ta Thái Hư Huyền Môn không thành. La Vân Dương lúc này cũng không muốn lập tức động thủ, cho nên lời của hắn ở bên trong, mang theo một tia khoan thai hướng phía mấy cái đại không phạn môn đệ tử đạo. Đại không phạn môn cùng Thái Hư Huyền Môn đều là thánh tôn đệ tử sáng chế, nhưng là không biết vì cái gì, hai cái tông môn đệ tử, lẫn nhau đều muốn đối phương xem thành thủ khấu. Lúc này cái kia đại không phạn môn đệ tử nghe được La Vân Dương nói như thế, thần sắc lập tức biến thành khó nhìn lên. Đang ở đó dẫn đầu chi nhân chuẩn bị quát lớn La Vân Dương thời điểm, một cái đi theo ở phía sau đại không phạn môn đệ tử đột nhiên nói, ta tưởng là ai đâu rồi, nguyên lai là Thái Hư Huyền Môn Lạc sư đệ. Ha ha, sư đệ đến tiễn đưa lệnh tôn cuối cùng đoạn đường, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ có điều sư đệ, tại đây vô cùng hỏa diễm chi lực tụ tập, sư đệ hơi chút không chú ý, muốn hóa thành nát bấy, cái kiếp nhưng chỉ có lại để cho lệnh tôn trước tiễn đưa sư đệ ngươi quy khư rồi. Chương 1153, ta chi kiếm có thể đoạn không thể loan. La Vân Dương nhìn xem cái kia tu vi chỉ là đạt đến thiên tôn cựu trọng đại không phạn môn đệ tử, thản nhiên nói, trách không được ngươi không thành được nguyên tôn, tâm tính quá kém. Cái kia đại không phạn môn đệ tử, một mực bị nhốt tại thiên tôn cựu trọng mấu chốt, điểm quyết định bên trên, cái này lại để cho hắn một mực buồn rầu vạn phần. Đã từng vì thế hỏi qua không ít đại không phạn môn cao nhân, mà những cao nhân kia đối với câu trả lời của hắn, đều là tâm tính chưa đủ. Lúc này bị La Vân Dương nói như vậy, chỉ cảm giác mình uy hiếp bị La Vân Dương một lời đâm phá, trong đôi mắt hung quang càng thêm phồn vinh mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. La Vân Dương nhìn xem cái kia khí thế trùng tiêu mà khởi đại không phạn môn đệ tử, trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, hắn tự nhiên không sợ cái này đại không phạn môn đệ tử, chỉ có điều lúc này, hắn còn không muốn phá hư cha mình loại này tự làm khổ thức tấn cấp. Thần niệm chớp động bên trong, hắn liền phát hiện, tại đây bốn phía có không ít người tại tụ tập. Ở trong đó, chẳng những có đại không phạn môn đệ tử, càng có Thái Hư Huyền Môn cao thủ, rất hiển nhiên, đối với cái này một trận chiến, hai đại tông môn đều lộ ra rất xem trọng. Ngươi đại không phản môn, hẳn là chỉ điểm ta Thái Hư Huyền Môn khiêu chiến không thành. La Vân Dương quát chói tai, âm thanh chấn tứ phương. Mấy cái đại không phản môn trong hàng đệ tử dẫn đầu người, hiển nhiên là biết rõ La Vân Dương thân phận, bọn hắn biết chắc đạo, lúc này ở bọn hắn bốn phía, có không ít Thái Hư Huyền Môn cao thủ tại nhìn xem. Nếu quả thật loạn đánh lên một hồi, nói không chừng tiểu hư mất chính mình sư tôn đại sự. Cho nên hắn hướng phía cái kia chuẩn bị ra tay sư đệ vung tay lên nói, tốt rồi, cựu sư đệ, chúng ta cũng đừng có lại phức tạp rồi. Nói đến chỗ này, hắn nhìn xem La Vân Dương nói, đại không phạn môn cùng Thái Hư Huyền Môn chính là huynh đệ tông môn, lạc sư đệ ngươi muốn dùng một ít xấu xa thủ đoạn nhỏ cứu ra lệnh tôn, vậy thì thật là tìm lộ chỗ. Nói đến chỗ này, hắn ngửa mặt lên trời cười to nói, lạc sư đệ, không có thực lực, dùng loại này chút tài mọn đến châm ngòi ly gián, ném không chỉ là lệnh tôn thanh danh, còn là cả Thái Hư Huyền Môn thanh danh, về sau còn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Câu nói sau cùng nói ra, cái này nói chuyện đại không phạn môn đệ tử âm thanh chấn tứ phương. Hắn biết rõ sư tôn của mình, hiện tại ở vào tuyệt đối thượng phong, dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là không có gì có thể băn khoăn. Ngay tại La Vân Dương cùng mấy cái đại không phạn môn đệ tử rằng có 10 vạn dặm bên ngoài, có 4-5 cái Thái Hư Huyền Môn cao thủ chính tụ tập cùng một chỗ. Ở trong đó, thì có cùng La Vân Dương có chút oán khí Phù Nguyên Sơn chủ. Chỉ có điều Phù Nguyên Sơn chủ tại tụ tập trong cao thủ, cũng không phải mạnh nhất. Cho nên hắn và mặt khác mấy cái Thái Thủy Nguyên Tôn cùng một chỗ, giống như sao quanh trăng sáng bình thường, tụ tập tại một cái diện mục tuấn lãng trung niên nam tử trên người. Tuy nhiên nam tử này thần sắc ôn hòa, nhưng là tại nam tử này trước mặt, Phù Nguyên Sơn chủ cũng không dám có nửa điểm làm cản. Nhưng hắn là bái kiến nam tử này trong chiến đấu như thế nào phát huy, tại điên cuồng phía dưới, coi như là Thái Thủy Nguyên Tôn, cũng sẽ bị hắn một quyền đánh bại, trọn đời không được siêu sinh. Hừ, La Vân Dương chính là chúng ta Thái Hư Huyền Môn sỉ nhục. Ta cảm thấy hiện tại, chúng ta có lẽ đưa hắn theo Thái Hư Huyền Môn bên trong khai trừ đi ra ngoài. Phù Nguyên Sơn chủ rất biết nắm chắc thời cơ, lúc này rất là không địa đạo, cho La Vân Dương ăn một cái lôi. Đối với Phù Nguyên Sơn chủ tại Thiên Thánh ngoài điện kinh ngạc sự tình, người ở chỗ này đều tin tưởng, bọn hắn cả đám đều cười mỉm nhìn xem đang tại biểu hiện Phù Nguyên Sơn chủ. Tuy nhiên trong bọn họ, cũng có người khinh thường tại Phù Nguyên Sơn chủ là người, nhưng là Phù Nguyên Sơn chủ cùng bọn họ không có gì thù hận. Bọn hắn tự nhiên cũng không muốn cùng Phù Nguyên Sơn chủ khó xử. Về phần La Vân Dương, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hỗ trợ. Trong mắt bọn họ, đã không có Lạc Cửu Thiên ủng hộ La Vân Dương, chính là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Vì bực này tiểu nhân vật vận mệnh đắc tội Phù Nguyên Sơn chủ, cái kia không khác ngu xuẩn tiến hành. Trung niên nam tử kia nhìn xem Phù Nguyên Sơn chủ, trong đôi mắt bình tĩnh không có sóng, chỉ có như vậy, Phù Nguyên Sơn chủ cũng cảm giác mình tâm đang run rẩy. Hai người tầm đó thực lực chênh lệch đã lại để cho hắn cảm thụ lớn lao áp lực. Cái kia người khác có phải hay không muốn nói ta Thái Hư Huyền Môn làm việc quá không địa đạo? Trung niên nam tử nhẹ nhàng một câu, lập tức lại để cho cái kia Phù Nguyên Sơn chủ trong nội tâm thất vọng đến cực điểm. Nhưng là hắn nói tiếp, tuy nhiên ta Thái Hư Huyền Môn nhất định phải che chở La Vân Dương, nhưng là địa vị của hắn, lại không thể như hiện tại như vậy rồi. Kim Tháp Sư Huynh nói là, Phù Nguyên Sơn chủ con mắt sáng ngời, hắn lúc này thậm chí cảm thấy, vị này Kim Tháp Sư Huynh phương thức xử lý, so với chính mình đem La Vân Dương theo trong sư môn trục xuất phương thức, đều muốn cường. Cái kia Kim Tháp Sư Huynh cười cười nói, Lạc Cửu Thiên to gan lớn mật, dùng vô cùng nghiệp hỏa rèn luyện chính mình đại đạo pháp tắc, muốn lại để cho cái này đại đạo pháp tắc mượn nhờ vô cùng nghiệp hỏa áp lực, đột phá trở thành thiên đạo pháp tắc, do đó càng tiến một bước. Nhưng là, hắn không để ý đến, lúc này đây đại không phạn môn muốn chu sắt lòng tin của hắn. Một cái khuôn mặt sảng giọng nam tử, tắc thi lắc đầu nói, Kim Tháp Sư Huynh, những ta này đều có thể chứng kiến, ta tin tưởng Lạc Cửu Thiên đồng dạng có thể chứng kiến. Chỉ bất quá bây giờ, hắn đã không đường có thể đi. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, Lạc Cửu Thiên làm người cao ngạo, dưới mắt không còn ai. Tuy nhiên cái này thành tựu kiếm đạo của hắn, nhưng là đồng dạng cũng làm cho hắn đã mất đi rất nhiều vốn nên là trở thành hắn trợ lực tồn tại. Nếu không phải Lạc gia vị kia lão tổ buông tha cho hắn, đại không phản môn tiểu khó có thể dễ dàng như vậy tính toán hắn. Mà Lạc Cửu Thiên cũng chính là đã minh bạch điểm này, cho nên mới mượn nhờ cái này vô cùng hỏa diễm, muốn liều bên trên một thanh, đáng tiếc hắn không biết, đừng nói hắn như vậy thân tổn hại, tiêu tính toán hắn có thể đột phá thiên đạo pháp tác, ngay tại hắn đột phá một khắc này, hắn cũng đều vì người khác làm quần áo cưới. Thái Hư Huyền Môn mấy cường giả đôi mắt đều sáng, coi như là Phù Nguyên Sơn chủ, trong thần sắc cũng sinh ra dục dịch tâm. Nắm giữ thiên đạo Thái Dịch Nguyên Tôn, đồng dạng tồn tại chênh lệch. Tiêu mỗi người chỗ nắm giữ thiên đạo mà nói, ngoại trừ nắm giữ thiên đạo chi lực bao nhiêu chênh lệch bên ngoài, đối thiên đạo nắm giữ trình độ, đồng dạng ảnh hưởng riêng phần mình thực lực. TERUIENC UA VN hình thiên thái dịch, thần thiên thái dịch, thiên thiên thái dịch. Trong bọn họ, đại đa số người nắm giữ thiên đạo pháp tắc, thì ra là cái gọi là hình thiên giai đoạn, nói cách khác, bọn hắn đối với chỗ khống chế thiên đạo pháp tắc, chỉ là đã nhận được thiên đạo pháp tắc hình thái mà thôi. Nhưng là bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, dùng Lạc Cửu Thiên cấp bậc, hắn nếu như muốn đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, như vậy hắn chỗ khống chế thiên đạo trình độ, nhất định có thể đạt tới tiên thiên giai đoạn. Nếu như bọn hắn đạt được Lạc Cửu Thiên pháp tắc, chẳng những có thể đủ lại để cho thực lực của bọn hắn tăng nhiều, nhưng lại sẽ để cho bọn hắn tại về sau trong khi tu luyện, cũng có tiến bộ chỗ trống. Tu luyện đến Nguyên Tôn, đặc biệt là đã đến Thái Dịch Nguyên Tôn, cơ hồ mỗi một bước đều là cất bước duy gian. Thậm chí có thể nói, Thái Dịch Nguyên Tôn bên trong, có thể càng tiến một bước, chăm trong đám người, không có một cái nào. Bực này khó được cơ duyên, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kim Tháp Nguyên Tôn nhìn mình những dục dịch kia đồng môn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng, chỉ bất quá hắn cũng không nói gì. Lạc Cửu Thiên một kiếm kia phá vạn thiên pháp môn, hắn tuy nhiên cũng rất kính nghệ, nhưng là hắn lại sẽ không bỏ qua sở trường của mình, thu nạp cái kia Lạc Cửu Thiên kiếm đạo, hắn nhưng lại làm không được. Nhưng là, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem bực này cơ duyên đưa cho người. Hắn không dùng đến thứ đồ vật, ít nhất còn có thể đổi lấy những thứ khác tài nguyên. Ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia cầm trong tay trường kiếm, dùng chính mình sức một mình, ngăn cản vô cùng hỏa diễm Lạc Cửu Thiên trên người. Nhìn xem giống nhau thần linh Lạc Cửu Thiên, tâm tư của hắn không khỏi đã rơi vào La Vân Dương trên người, hổ phụ khuyển tử bốn chữ, tiểu sông lên trong lòng của hắn. Lạc Cửu Thiên dĩ vãng có phải hay không đoán được con của mình không ra gì, cho nên đưa đến chính mình tông môn bên trong tìm kiếm che chở đâu. Ở đằng kia Kim Tháp Nguyên Tôn tâm thần rơi vào trên người mình lập tức, La Vân Dương thì có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Hắn tuy nhiên đã hoàn toàn khôi phục tu vi, nhưng là muốn chiến thắng cái này Kim Tháp Nguyên Tôn, khả năng như trước không lớn. Dù sao, Kim Tháp Nguyên Tôn cũng không phải là những miễn cưỡng kia trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, coi như là khống chế thiên đạo pháp tắc, nhưng là đối với thiên đạo pháp tắc thể ngộ cùng khống chế cũng chỉ là đồ có hắn hình hình thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Đương nhiên, nếu như thừa dịp Kim Tháp Nguyên Tôn không chú ý, cho bên trên hắn một mũi tên, như vậy La Vân Dương vẫn có thể đủ dựng ở thế bất bại. Hắn cũng không có đem chính mình quá nhiều tâm thần đặt ở Kim Tháp Nguyên Tôn trên người, dù sao người này tu vi cao thâm, chính mình đối với hắn quá nhiều chú ý, rất có thể hội đánh rắn động cỏ.